ở kia khối trong ngọc giản, đó là một bộ phận kia trận pháp nội dung, chính là tựa hồ cũng không phải toàn bộ trận pháp, nhưng là chỉ là một bộ phận, liền làm Tùng Âm xem chính là hoa cả mắt. Ba cái đều xem qua trong ngọc giản nội dung sau, Lan Duy Sơ đầu tiên hỏi, còn có bộ phận đâu? Kia đệ tử cũng là như mày, đây là đích tôn mấy ngày qua bắt được tư liệu, chúng ta hiện tại chỉ có thể tìm được này một bộ phận có quan hệ với Phi Thiên Cốc trận pháp nội dung, dư lại còn đang tìm kiếm chung, trưởng lão có lệnh, nói là làm chúng ta đi trước này đó trận pháp tiến hành tuần tra, nếu là vận khí tốt, nói không nhất định liền tìm đến xuất hiện vấn đề địa phương. Tùng Âm vừa nghe liền cảm thấy đầu đại, này công trình vừa nghe lên chính là cái đại công trình, lại còn có một ít mưu lợi thành phần ở bên trong, bất quá tân vấn đề xuất hiện, Tùng Âm nhìn trong ngọc giản bản đồ, chân mày cau lại, đem nó cùng huyền sắc trên đại lục bản đồ tiến hành rồi so đối, hỏi, này động đất không phải xuất hiện ở Phi Thiên Cốc Tây Bắc phương sao, chúng ta vì cái gì muốn đi Cá Voi Xanh quận, nơi này cùng Phi Thiên Cốc khoảng cách có gần 10 vạn dặm. Lan Duy Sơ trong tay cũng có một phần bản đồ, giờ phút này hắn mày nhăn đến thập phần khẩn, trầm giọng nói, theo ta được biết, này Phi Thiên Cốc trận pháp ngang qua toàn bộ huyền sắc đại lục, tổng cộng có 368 cái tiểu trận pháp tương chồng lên, Phi Thiên Cốc nơi này chẳng qua là một cái trung tâm trận pháp nơi chỗ. Mà lần này động đất tuy rằng không có chạm đến trung tâm trận pháp, chính là lại đem trung tâm trận pháp cùng mặt khác trận pháp liên tiếp cấp làm ra phay đứt gãy, trận pháp cùng trận pháp tương liên tiếp, cho nên chúng ta muốn từng cái bài tra, mới có thể tìm ra rốt cuộc là cái nào địa phương xảy ra vấn đề. Đối với loại chuyện này, vẫn là Lan Duy Sơ lấy nghị cách, rốt cuộc thân phận của hắn cao, tu vi cũng cao, hắn nói ra nói đại gia cũng sẽ tương đối tin phục, đến nỗi Tùng Âm sao, vẫn là thành thành thật thật mà đương chạy chân tính. Chờ tới rồi chạm vạng thập phần, Lan Duy Sơ mới đem nhân viên phân phối cấp phân bố đi xuống, bởi vì kia khối trong ngọc giản trận pháp nhìn như đơn giản, nhưng là lại từ bất đồng trận pháp lẫn nhau chồng lên, trải qua vô số phức tạp mà thiết kế sau, trận pháp tự động ẩn tàng rồi nhất phức tạp địa phương. Này mỗi một cái điểm mấu chốt đều cần thiết hoàn toàn mà kiểm tra qua đi, mà lần này nhân thủ có chút không đủ, cho nên mỗi người nhiệm vụ đều thập phần nặng nề, một cái tu sĩ thậm chí muốn ở vài cái địa phương qua lại kiểm tra mới được. Cuối cùng kết quả xuống dưới, mỗi một cái giao trì kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ cùng hai cái đại diễn môn trúc cơ kỳ tu sĩ đồng hành, chờ đến 4 ngày sau, cần thiết đem kiểm tra kết quả thông qua giao trì la bàn truyền tống trở về, đến lúc đó lại tiến hành định đoạt. Bất quá có chút ra ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu chính là, nàng cư nhiên không có bị phân phối đi ra ngoài, mà là lưu tại Lan Duy Sơ bên người. Đối với chuyện này, Lan Duy Sơ ngược lại là vẻ mặt kỳ quái, nếu ta từ Duy Thần trong tay tiếp nhận ngươi, ngươi khẳng định muốn lưu tại bên cạnh ta mới được vong du chi lĩnh chủ hình thức. Liên như vậy, ở đông đảo kim đan kỳ tu sĩ ý vị không rõ dưới ánh mắt, Tùng Âm lưu tại Lan Duy Sơ bên người, sự tình gì đều không cần làm. Cũng không thể nói như vậy, Tùng Âm duy nhất có thể làm sự tình chính là trợ giúp Lan Duy Sơ ở Phi Thiên Cốc nội đem sở hữu tu sĩ đều mang ra tới. Làm như vậy, tự nhiên là bị Long Hồ Cung tu sĩ ra sức chống cự, bọn họ đem Tùng Âm xem thành chuẩn bị săn giết bọn họ tu sĩ. Bất quá Tùng Âm nhưng không nghĩ đem sự tình náo đại, trực tiếp bắt cái kia dẫn đầu kim đan kỳ tu sĩ, lại đem dư lại tu sĩ xuyến thành đường hồ lô, ném vào bọn họ tạm thời tiểu trong căn cứ. Lan Duy Sơ thủ đoạn luôn luôn thô bạo, nhưng là lại rất có hiệu quả, hắn chỉ là ném ra một lá bừa, đem nó hướng này đàn tu sĩ trên mặt một ném, bọn họ liền hôn mê qua đi, không có động tĩnh. Tùng Âm có chút lo lắng, như vậy thật sự sẽ không rước lấy Long Hồ Cung tu sĩ điên cuồng trả thù sao. Nhìn thấy Lan Duy Sơ vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nàng cũng không có lời nói, chỉ có thể đi theo hắn phía sau, bắt đầu bày trận pháp. Lần này trận pháp có chút đặc thù, cũng không ỷ lại cùng trận kỳ, mà là cần thiết lấy đại lượng linh lực linh thạch làm năng lượng cung cấp nguyên. Lan Duy Sơ ở từ hắn túi chữ vật lấy ra mấy chục dạng tài liệu, làm Tùng Âm đem chúng nó ma thành tinh tế bột phấn, mà hắn còn lại là lấy ra một chi bút, ở mềm nhẹ mà tiến hành rửa sạch. Này đó tài liệu cũng không tốt xử lý, bởi vì có chút tài liệu tinh chất thập phần cứng rắn, Tùng Âm cần thiết đem linh lực ngưng tụ thành sắc bén lưỡi dao gió tiến hành mấy lần xử lý, mới có thể đem này đó tài liệu ma thành cực kỳ tinh tế bột phấn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này còn đều là một ít thập phần hiếm thấy đồ vật, Tùng Âm chỉ nhận thức ba loại, đều là từ một ít thất giai chân quý linh thực, dư lại còn lại là làm tiểu quy cấp nhận ra tới, nói là tất cả đều là cao giai linh thực. Hơn nữa đối với Lan Duy Sơ, tiểu quy thái độ cũng ở bất chi bất giác trùng chậm rãi thay đổi, nói là Lan Duy Sơ tựa hồ đối với trận pháp một đạo rất có thành tựu, còn đối trên tay hắn kia vẫn còn ở rửa sạch bút tựa hồ có thèm nhỏ dãi chi ý. Chậc chậc chậc, mau xem, kia chi bút cư nhiên sử dụng đỉnh giai thánh thạch thú bụng nhất mềm mại ra lông làm, bút thân cũng là 2 vạn năm đồng hoa linh mục cứng rắn nhất bộ vị. Không làm nó tiếp theo nói xong, Tùng Âm liền đem nó nhét trở lại kinh mạch tiểu trong không gian, nàng tài liệu đã xử lý tốt, mà Lan Duy Sơ còn ở tẩy bút, bất chi bất giác Tùng Âm liền đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên mặt, hắn mặt cùng Lan Duy thần thập phần giống nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận sai, hắn giữa mày anh khí cùng sư huynh giữa mày ý cười bất đồng, Lan Duy Sơ luôn là bình đạm một khuôn mặt, hốc mắt có chút thâm, trên mặt tinh mịn lông tơ dưới ánh nắng chiếu xuống, giống như bị mạ lên một tầng bạch kim, hắn sinh đến thật là đẹp mắt. Nay vừa thấy, liền có chút ngây dại, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tùng Âm, đem bút đặt ở nàng trước mắt lắc lắc, làm Tùng Âm lấy lại tinh thần. Chạy nhanh đem những cái đó tài liệu dâng lên, hắn động tác như nước chảy mây trôi phiêu giật, thủ đoạn nhẹ ném, kia bút liền ở không trung vứt ra một giọt tiểu bọt nước, kia tích nho nhỏ bọt nước vừa lúc rơi vào trang có tài liệu cái thứ nhất trong hộp ngọc, thủy cùng bột phấn giao hòa, làm kia thuần tịnh bọt nước nhiễm một tia màu tím, nhưng là còn chưa chờ kia bọt nước dung nhập bột phấn chung, Lan Duy Sơ ngòi bút một chút, kia bọt nước liền phảng phất là đã chịu lôi kéo giống nhau từ cái thứ nhất hộp nhảy vào cái thứ hai hộp, như thế lặp lại, kia bọt nước thực mau liền vẩn đục lên. Ngòi bút ở không trung nhẹ nhàng một chút, liền đem kia bọt nước hút vào ngòi bút. Hắn nhẹ nhàng nhảy, liền bay đến giữa không trung, lấy bọn họ doanh địa vì giới hạn, bắt đầu vẽ trận pháp. Điểm điểm chỉ vàng bắt đầu ở không trung hỗn độn mà bay múa, hơn nữa thực mau liền rơi xuống trên mặt đất, Tùng Âm có thể thực rõ ràng mà cảm giác được giống như có thứ gì bắt đầu từ trận pháp bên trong bị bài trừ, dần dần thanh minh thế giới bắt đầu triển lộ ở Tùng Âm trước mắt. Nay bởi vì khói đen tiết lộ mà có vẻ có chút ấu trọc không khí bị tinh lọc, hơn nữa những cái đó khói đen tựa hồ bị đuổi đi, đại lượng khói đen bị đuổi đi tới rồi một cái nho nhỏ góc, Lan Duy Sơ ngón trỏ nhẹ điểm, một đạo trong suốt che cháo liền đem những cái đó khói đen cấp bao phủ ở. Tiên Can cùng mặt khác một người ngàn tư phong đệ tử đi theo một người kim đan kỳ tu sĩ hương cá voi xanh quận bay đi, bọn họ đứng ở kia kim đan kỳ tu sĩ phi hành pháp khí chung, tốc độ cực nhanh, trời xanh mây trắng tức khắc đã bị ném tới rồi rất xa địa phương. Pháp khí tốc độ thật sự là quá kích thích. Tiên Can rất muốn cùng vị này nhìn như lạnh lùng sư tỷ trò chuyện, chính là ngại với đối phương thân phận, lại có chút bất an, luôn luôn ái nói chuyện hắn nghẹn suốt một đường, cơ hồ một câu đều không có nói, nhưng xem như nghẹn hư hắn. Mà kia nữ tu, nhìn trước mắt cấp tốc hiện lên phong cảnh, tầm mắt rũ xuống, màu lam con sông hình như là một khối lụa mang cột vào này phiến xanh thảm thổ địa thượng, cá voi xanh quận trừ bỏ trong biển cá voi xanh thịt thập phần nổi danh, này đặc có cảnh sắc cũng là thực độc đáo. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem Lan Duy Sơ mặt từ trong đầu tạm thời hủy diệt, than một câu, 30 năm, cư nhiên đã qua lâu như vậy. Tàu bay tốc độ chậm rãi hoãn xuống dưới. Chương 240 nhị 40 kiểm tra trận pháp. Nơi này là cá voi xanh quận, kia kim đan kỳ nữ tu chính là một cái trung kỳ tu sĩ, một tay sóng âm công khiến cho là cực kỳ xuất sắc, hơn nữa nàng mặt mày sinh đến cực hảo, thon dài lông mày mang theo vô hạn phong tình, mắt hạnh trợn lên, cực có thân hình, hơn nữa tinh tế trắng nón màu da. Trừ bỏ sắc mặt có chút lãnh đạm ngoại, này tu sĩ cơ hồ là đại bộ phận nam tu song tu ảo tưởng đối tượng. Linh bội dẫn đầu từ tàu bay thượng đi xuống tới, bọn họ đặt chân địa phương là một chỗ thực bí ẩn núi sâu rừng già, này trong rừng rậm sở hữu cây cối đều bị nhiễm một tầng nhàn nhạt lang quang, hơn nữa trải qua cả ngày phi hành, hiện tại đã là đêm tối, điểm điểm mộng ảo lam điểm ở không trung nhẹ nhàng bay múa, Tiền Can đều có chút không đành lòng đi kinh động chúng nó yên lặng ngạo phi, phong hoa vô song. Trong rừng nổi lơ lửng lam sắc quang điểm ở đã chịu kinh hách lúc sau nhanh chóng thu liễm quang mang, chung quanh tối sầm lại, lại đem trên mặt đất những cái đó mang theo ánh quang cỏ cây cấp hiển lộ ra tới. Thật là cái thần kỳ mà mỹ diệu địa phương, mà linh bội gặp được này quen thuộc cảnh sắc, còn lại là ở trên mặt hiện lên một tia hoài niệm. Một lát sau những cái đó màu lam tiểu quang điểm lại lần nữa ôn nhu nở rộ, mà này một hàng ba người đều phóng nhẹ chính mình động tác, lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua khu rừng này. Bọn họ mục đích địa tại đây phiến rừng rậm chỗ sâu trong, cùng bình thường rừng rậm có điều bất đồng, nơi này rừng rậm càng đi, cây cối càng là thưa thớt, tới rồi rừng rậm ở giữa, xuất hiện một khối đất trống, cơ hồ là không có một ngọn cỏ, linh bội đưa Tiền Cản cùng một cái khác đệ tử xử một cái sắc mặt, làm cho bọn họ ở chung quanh hộ pháp. Bởi vì muốn kiểm tra phong ấn, thế tất muốn đụng chạm phong ấn, vì không cho nơi này thiên nhiên địa hình bị phá hư rớt, Tiền Cản bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ chung quanh rừng rậm chẳng huống. Thân thức chậm rãi hạ thấm, phong ấn tại dưới nền đất ước trăm trượng khoảng cách, này yêu cầu nàng thập phần chuyên chú cùng nghiêm túc, nếu là ra cái gì vấn đề, chẳng những thần thức sẽ bị thương, ngay cả phong ấn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên không thể không tiểu tâm một ít. Khu rừng này hẻo lánh ít dấu chân người, thổ nhuộm thập phần sạch sẽ, không có gì cục đá ngăn cản, cho nên linh bội thực mau liền sở đến trận pháp bên cạnh. Nàng không dám trực tiếp đi đụng chạm, chỉ dám ở không xa địa phương quan sát đến. Lan Duy Sơ đã sớm cùng bọn họ nói qua, nói là ở trận pháp bên ngoài có một loại lực lượng thần bí sẽ đem trận pháp bảo vệ lại tới, để tránh đã chịu thương tổn. Nếu trận pháp đã chịu ngoại lực ảnh hưởng mà xuất hiện vấn đề, kia lực lượng thần bí liền sẽ xuất hiện thực rõ ràng cảnh kỳ. Nhưng là này chỉ là đến từ giao trì điển tịch ghi lại, này thần bí lực lượng đến tột cùng là cái gì, ai cũng không biết. Tiên Can có chút lo lắng, sắc trời sắp sáng, những cái đó rừng rậm gian một ít sinh vật cũng bắt đầu ẩn nấp lên, này thuyết minh rừng rậm động vật muốn bắt đầu thức tỉnh. Linh Bội quan sát nửa ngày, phát hiện tựa hồ có một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ ở trận pháp ngoại như ẩn như hiện, nhưng là lại thực nối liền, thực dễ dàng liền xem nhẹ qua đi, nàng đột nhiên một cái giật mình, tựa hồ hiểu rõ cái gọi là thần bí lực lượng là cái gì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nơi này trận pháp tựa hồ không có nói đã chịu ảnh hưởng, kia lá mỏng tuy rằng nói sẽ theo thời gian biến hóa như ẩn như hiện, nhưng là vẫn là một cái hoàn chỉnh chính thể. Chậm rãi đem thần thức rời khỏi, thở ra một hơi, Tiền Can bọn họ đang ở đem nàng vừa mới không cẩn thận giật tràn ra tới linh lực cấp tiêu ma rớt, thấy nàng gật gật đầu, cũng liền an tâm rồi, nàng lấy ra một khối hoàn toàn mới la bàn, đem phía chính mình tình huống hướng Lan Duy Sơ báo cáo, nàng sau khi nói xong, khẽ cắn môi đỏ, không biết như thế nào. Đột nhiên rất muốn nghe được Lan Duy Sơ thanh âm, nhưng là dị vãng kinh nghiệm nói cho nàng, Lan Duy Sơ là sẽ không hồi bất luận cái gì lời nói. Ta đã biết, ngươi có thể đi tiếp theo cái địa điểm tiến hành kiểm tra. Ngoài dự đoán chính là, hắn trả lời, làm nàng ngộng hồn quanh quẩn người thật sự đáp lời, cho dù này chỉ là một câu lại đơn giản bất quá lời nói, vẫn là làm nàng một trận tâm thần nhộn nhạo, cơ hồ khởi xướng ốc, thẳng đến Tiền Càn bọn họ triệt hồi ở chung quanh bày ra phòng ngự cháo. Lan Duy Sơ sau khi nói xong, nhìn về phía mặt bàn, tung âm vừa mới ở trên mặt bàn này phân lâm thời chế tạo gấp gáp ra tới trên bản đồ viết chút cái gì. Đây là một chương huyền sắc đại lục bản đồ, nhưng là cùng bình thường bản đồ không giống nhau chính là, này chương trên bản đồ cũng không có tiêu ra cái gì quận lạc tên, mà là rậm rạp họa đầy các loại đồ án, này đó đồ án thập phần phức tạp lại phôn đa, đúng là kia ngọc giản thượng một bộ phận trận pháp đồ, tung âm đem một ít đã xác nhận không có vấn đề địa phương họa thượng tiêu chí. Đã qua đi 5 ngày. Có chút tu sĩ đã kiểm tra xong cái thứ nhất trận pháp tiết điểm, bắt đầu đuổi xuống phía dưới một cái, chính là đến nay mới thôi đều còn không có cái gì hữu dụng tin tức truyền tới. Mà giao chỉ cũng không có tin tức, Lan Duy Sơ thập phần mỏi mệt, dùng ngón tay nhéo nhéo chính mình mũi, nhưng là vẫn là muốn đánh lên tinh thần tới mới là. Phần 222. Mà Linh Bội vừa mới truyền tống lại đây tin tức, là ở cá voi xanh quận cuối cùng một cái tiết điểm, cá voi xanh quận là không thành vấn đề, như vậy ở cá voi xanh quận quanh thân hai cái quận lạc. Còn lại là bọn họ trước mắt mới thôi có được trận pháp bản đồ cuối cùng hai cái kiểm tra điểm, hy vọng ở trong vòng 3 ngày có thể có kết quả cuối cùng. Hắn lấy ra kia khối cùng giao trì liên hệ chuyên dụng tinh bản, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Mấy ngày qua, bọn họ hành động đã có chút lớn, còn chuyên môn có đệ tử ở phi thiên cốc các cửa ra vào tiến hành gác, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phi thiên cốc không khí đều khẩn trương đi lên. Trông coi đám kia Long Hồ cung đệ tử nói, phát hiện ở cầm đầu cái kia kim đan kỳ tu sĩ bên hông phát hiện một cái đang ở lập lòe eo bài, hẳn là Long Hồ Cung tin tức, chính là đã nhiều ngày không người đáp lại, sợ là Long Hồ Cung tu sĩ đã bắt đầu khả nghi. Lan Duy Sơ vung tay lên liền làm kia đệ tử đi xuống, hắn đi ra ngoài nhìn phi thiên quốc, mấy ngày này gần nhất, bởi vì còn không có thể phát hiện là cái nào trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên phi thiên quốc tình huống đã càng ngày càng không xong, nguyên bản ở bên trong vây mới bắt đầu thành hình khói đen, hiện tại đã có thể ở bên ngoài phát hiện. Tung âm thấy Lan Duy Sơ đem kia tinh bàn bông đi ra động phủ sau, động phủ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, cũng có chút thở dài, mấy ngày này tuy rằng không có chiến đấu, nhưng là Lan Duy Sơ trong lòng chỉ sợ cũng là rất lớn áp lực đi, mà giao chỉ chậm chạp không có đem dư lại trận pháp đưa tới, sợ là. Gì, kia tinh bản giống như có động tĩnh vô thượng yêu quân mới nhất trương. Tung âm tâm thần vừa động, đem tinh bản lấy ra, phát hiện tinh bản thượng tinh phiến chính lập lòe lóa mắt quan mang, tựa hồ lập tức liền phải dâng lên mà ra, mà Lan Duy Sơ cũng cảm giác được tinh bản dị động. Tùng âm chạy nhanh đem tinh bản giao cho hắn, Lan Duy Sơ đáy mắt một mặt ánh sáng tím nhấp nháy mà qua. Môn trung muốn phái hạ trưởng lão, mau cùng ta tiến đến nên đón. Hắn ngữ tốc thực mau, nhưng là Tùng âm lập tức liền minh bạch những lời này hàm nghĩa, ở giao trì trung có thể bị trở thành trưởng lão ít nhất đều có nguyên anh kỳ tu sĩ, xem ra lần này phi thiên quốc sự tình thật đúng là không phải là nhỏ, cư nhiên liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều kinh động, cũng không biết sẽ đến mấy cái. Nguyên anh kỳ tu sĩ tuy rằng nói giống nhau muốn ở truyền tống thượng tiêu phí thời gian, chính là bọn họ tự nhiên có bọn họ thủ đoạn, giống nhau yêu cầu 3 ngày mới có thể tới truyền tống, cư nhiên chỉ dùng 1 ngày, hơn nữa chẳng qua là 3 cái canh giờ thời gian, bọn họ liền từ xương lạnh quận cái kia xuất khẩu chạy tới. Tung âm có chút khẩn trương, này phi thiên quốc tình huống rốt cuộc là nhiều nghiêm trọng a, cư nhiên liền nguyên anh kỳ chân nhân đều bị phái xuống dưới. 4 cái nguyên anh kỳ chân nhân phân biệt là 4 mạch trưởng lão. Giờ phút này sắc mặt đều có chút ngưng trọng. 4 vị chân nhân đầu tiên là nhìn một lần Tùng Âm trước mắt vẽ trận pháp, lắc lắc đầu, nói tốc độ quá chậm, bọn họ tốc độ không đủ mau, dựa theo cái này tiến độ, căn bản không có biện pháp ở trong thời gian ngắn nhất tìm ra xuất hiện vấn đề trận pháp. Lan Duy Sơ im lặng, đây cũng là không có cách nào sự tình, 12 cái kim đan kỳ tu sĩ tốc độ đã đạt tới cực hạn, trừ phi nói giao chỉ lại phái ra đích tôn một mạch chuyên môn đối với trận pháp có nghiên cứu đệ tử mới được, đến lúc này lại phải tốn phí thượng đại lượng thời gian. Tung Âm nguyên bản tưởng lặng lẽ lui xuống đi, chính là bị Lan Duy Sơ lôi kéo, không có thể thành công. Bốn vị nguyên anh kỳ chân nhân ở thương thảo cái gì, tựa hồ còn kích động, chính là bọn họ nói ngữ tốc thập phần mau, hơn nữa nhẹ, Tung Âm chỉ có thể nghe cái đại khái. Nhìn dáng vẻ, Phi Thiên Cốc khói đen số lượng đã càng ngày càng nhiều. Nguyên Lan chân nhân nhìn phương xa Phi Thiên Cốc, ở Phi Thiên Cốc phía trên có một tầng nhàn nhạt hắc khí, người bình thường căn bản nhìn không ra, trong mắt hắn có điểm điểm quang mang kỳ lạ, trong chớp mắt đó là quang mang kỳ lạ chớp động, thực hiển nhiên hắn tu luyện nào đó đồng thuật. Mặt khác ba người im lặng, Nguyên Lan chân nhân đồng thuật rất là tinh thâm, có thể nhìn đến những người khác nhìn không tới đồ vật, ở trong mắt hắn những cái đó màu đen khói nhẹ giống như là có sinh mệnh giống nhau. Ở giao chỉ mọi người bày ra cái chắn chung nỗ lực dãy rua, tựa hồ rất muốn đột phá, vặn vẹo thành một cái thực quỷ dị hình dạng. Nhưng là này cái chắn người chế tạo rốt cuộc chỉ có kim đan kỳ, căn bản không có biện pháp đem Phi Thiên Quốc sở hữu địa phương đều bày ra, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài bày ra một ít, phòng ngừa khói đen từ trong cốc nhảy ra. Bất quá việc cấp bách, chính là phòng ngừa này đó khói đen giật tràn ra tới, nếu là đối phạm nhân giới sinh ra ảnh hưởng, kia đã có thể không ổn, cho nên bốn vị nguyên anh kỳ chân nhân lẫn nhau liếc nhau. Đều thả người nhảy, hướng tới Phi Thiên Quốc phương hướng bay đi. Ngay lập tức chi gian, liền tới rồi Phi Thiên Quốc ngoại, càng là tới gần, những cái đó khói đen thật giống như là đụng phải cái gì thiên địch giống nhau sôi nổi lui lại, căn bản không thể tới gần bọn họ quanh thân. Phi Thiên Quốc Nam Bắc tung hoành gần vạn dặm, phạm vi cực kỳ rộng lớn, liền tính là nguyên anh kỳ chân nhân đều không thể bảo đảm có thể thâm nhập trong đó toàn thân mà lui. Nhưng là hiện tại chẳng qua là ở Phi Thiên Quốc đại bộ phận phía chân trời thượng bày ra trận pháp, cũng còn tính có thể. Nhàn nhạt kim quang bắt đầu từ bọn họ trong thân thể thoáng hiện, không ít đệ tử đều đứng ở doanh địa thượng nghỉ chân quan khán, đây chính là nguyên anh kỳ chân nhân, nếu không phải lần này Phi Thiên Quốc biến cố, có lẽ bọn họ cả đời này đều không có cơ hội có thể nhìn thấy. Phía chân trời phong vân có chút biến sắc, đám mây kích động tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều, sắc trời cũng có chút ám, từng điều kim sắc ánh sáng bắt đầu từ bọn họ trong thân thể phun ra ra tới, từ phương xa nhìn lại. Bọn họ giống như là bốn tôn ánh vàng rực rỡ đá quý giống nhau chọc người chú mục. Phi Thiên Quốc chung một ít độc cương phảng phất là cảm nhận được cái gì, đều dừng tập tính hoạt động bước chân, đối với không trung bắt đầu gào giống, nhưng là những cái đó kim sắc quang mang thực mau liền che đậy bọn họ trên đỉnh đầu không trung, một cổ hạo nhiên uy thế hướng tới Phi Thiên Quốc gáp xuống, đông đảo rừng rậm đều phảng phất là đã chịu uy áp mà ngạnh sinh sinh bị áp cong không ít, mà kia kim sắc quang mang chung để lộ ra một tia nguyên anh kỳ tu sĩ khí thế càng là làm chung quanh tu sĩ đều cứng lại, sau này lui mấy bước. Kia to lớn thanh thế qua hồi lâu mới biến mất, nhưng là chờ đến kia phiến quang mang tiêu tán, bọn họ cũng gặp được này trận pháp đội hình, này nói trận pháp cũng không phải giống nhau, trận pháp giống nhau ở hoàn thành sau liền sẽ tự động che giấu lên, ngược lại là bởi vì trận pháp đặc thù cho nên ở giữa không trung hiện ra như Phật quang chiếu rọi giống nhau hiệu quả. Kia khổng lồ trận pháp cơ hồ đem nửa cái Phi Thiên Cốc đều bao quát đi vào, hơn nữa phân phát thập phần bá đạo. Những cái đó nhỏ yếu còn chưa thành hình khói đen ở trận pháp bị giá khởi kia nháy mắt đã bị đánh sâu vào không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên Anh kỳ chân nhân nhóm tuy nói ở tu vi thượng cũng đủ xương bá một phương, nhưng là đối với trận pháp đều không phải như vậy tinh thông. Hơn nữa này một hai ngày đứt quãng đều có tin tức truyền quay lại tới, ở cá voi xanh quận phụ cận ba cái quận lạc đều không có vấn đề. Lan Duy Sơ cùng Nguyên Anh kỳ chân nhân thương nghị qua đi quyết định trước đem những cái đó kim đan kỳ tu sĩ trước triệu tập trở về. Đám người viên tất cả đều tập trung lại nói, hơn nữa bọn họ cũng tiếp thu Lan Duy Sơ. Kiến nghị, làm giao chỉ từ đích tôn một mạch chọn lựa ra mấy cái am hiểu tinh thông trận pháp đệ tử xuống dưới hiệp trợ bọn họ, rốt cuộc Phi Thiên Cốc trận pháp phạm vi thật sự là quá quảng, hơn nữa bọn họ ở Phi Thiên Cốc động tĩnh cũng quá lớn một ít, nếu là lại không nhanh chóng giải quyết chuyện này, chờ chung quanh mấy cái quận lạc môn phái phản ứng lại đây, chỉ sợ bọn họ liền phải bại lộ một bộ phận, này cũng không phải là bọn họ buồn ý. Tung Âm an bài này, bốn vị nguyên anh kỳ tu sĩ đi trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, động phủ là mấy ngày trước liền đào tốt, bên trong chỉ là thô sơ giản lược mà bố trí một chút, ở bốn phía được khảm một chút dạ minh châu dùng để chiếu sáng, chùi lủi trên vách đá cái gì đều không có, thật sự là đơn sơ đến có thể, cùng giao chỉ so sánh với thật sự là tương đi khá xa tay trái phong ma toàn văn đọc. Nhưng là hiện tại là đặc thù thời kỳ, cũng không có cách nào yêu cầu nhiều như vậy, những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không lắm để ý. Bọn họ xuống dưới là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là tới hưởng phúc. an bài hảo Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Lan Duy Sơ còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn từ nhỏ đến lớn làm nhiều nhất một việc chính là tu luyện, hiện tại muốn hắn lập tức tiếp quản nhiều như vậy sự tình, cũng là làm hắn đầu đại thật sự, nhưng là thân phận của hắn đặc thù, cũng chỉ có hắn có thể sử dụng đến động đám kia các tự cho mình rất cao kim đan kỳ tu sĩ, mà chuyện sau đó cũng là làm hắn hao hết trí nhớ. Giờ phút này có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến đến, tự nhiên này đây bọn họ là chủ, hắn tự nhiên là nhẹ nhàng không ít, cho nên nhìn thấy Tùng Âm ra sau lại, cư nhiên cũng có tâm tình cùng Tùng Âm nói giỡn, này phụ cận quận rừng ở chỗ nào. Tùng Âm nhìn trên mặt hắn hiếm thấy mỉm cười, cũng có chút ngây ngẩn cả người, cùng hắn ở bên nhau trong khoảng thời gian này, thấy nhiều nhất chính là Lan Duy Sơ cứng nhắc một khuôn mặt, mặt khác biểu tình đều là cực kỳ hiếm thấy, càng đừng nói chuyện gì mỉm cười, nhưng là nàng vẫn là trả lời nói, ở chỗ này phía đông nam Thiên Sương quận trấn Hải Thành, hẳn là chính là gần nhất thành trấn. Hắn gật gật đầu, lôi kéo Tùng Âm xoay người muốn đi, nhưng là Tùng Âm lại có chút không thể hiểu được, chạy nhanh dừng bước chân. Lan Duy Sơ quay đầu vừa thấy, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, có chút nghi hoặc. Tùng Âm chạy nhanh bắt tay thu hồi tới, có chút khó xử mà chỉ bên ngoài, ở nơi đó còn có không ít tu sĩ chờ nàng an bài. Chỉ tiếc Lan Duy Sơ luôn luôn nói một không hai, nói muốn đem Tùng Âm mang theo trên người, liền nhất định sẽ làm được, thiếu một khắc đều không được. Trực tiếp chiêu quá một cái đệ tử, làm hắn ở chỗ này tiếp ứng những cái đó đang ở tốc độ cao nhất chạy về kim đan kỳ các tu sĩ. Sau khi nói xong, đầu ngón tay nhẹ chuyển. Kia phi kiếm liền trực tiếp từ hắn phía sau nhẹ mình một tiếng, ở phía chân trời lướt đi hai vòng, ngừng ở hắn trước mặt, đem Tùng Âm mang lên phi kiếm, hướng tới phía đông nam bay đi, tức khắc gian liền bay ra mấy chục dặm có thừa. Mà này hai người còn một trước một sau đứng ở trên thân kiếm, hắn tốc độ thực mau, Tùng Âm đầu tóc bị gió thổi tán cùng hắn giao hòa tới rồi cùng nhau, mà hắn lòng bàn tay độ ấm cũng nóng rực thật sự, nàng thậm chí có thể cảm giác hắn cũng có chút khẩn trương, cho nên lực độ có chút đại. Tùng Âm có chút không được tự nhiên mà đem cánh tay chịu trở về. Tuy rằng nói cùng nhau đứng ở phi kiếm thượng, nhưng là như vậy thân mật tiếp xúc vẫn là có chút không thói quen. Lan Duy Sơ thuận thế thu hồi chính mình tay, thoáng thả chậm tốc độ, dáng màu ở chân trời an tĩnh mà nổi lơ lửng. Hai người gian tuy rằng không có lời nói, nhưng là không khí lại là thập phần hòa hợp. Lan Duy Sơ không nói gì, nhưng là hắn khỏe mắt lại mất tự nhiên mà liếc hướng Tùng Âm, nhìn nàng trắng tinh sườn mặt, thanh lệ dung nhan cùng bay tán loạn tóc đen. Chỉ cảm thấy trong lòng giống như có thứ gì ở nổi lơ lửng. Thuộc về biển rộng đặc có thủy linh chi khí bắt đầu nồng đậm lên, hai người hóa thành một đạo lưu quang ở trấn Hải Thành ngừng lại, gần nhất phi thiên cốc sự tình tuy rằng mọi người có điều nghe thấy, nhưng là rốt cuộc không có phát sinh ở chính mình trên người, cho nên trong thành người vẫn là rất nhiều. Tùng Âm mấy năm trước đã tới trấn Hải Thành một lần, đối này tràn ngập hải dương hơi thở thành trấn còn ký ức hãy còn mới mẻ, bên đường cửa hàng cùng trên đường người đi đường sôi nổi. Làm này hai cái mấy ngày liền tới đều tinh thần lo âu người đều thư hoán không ít. Người đã tới nơi này. Nhìn Tùng Âm rất là quen thuộc mà tại đây thành trấn trung đi qua, Lan Duy Sơ cũng có chút tò mò, hắn lâu ở giao trì, ngẫu nhiên xuống dưới một lần cũng là rèn luyện sở cần, căn bản là không có thời gian có thể hảo hảo quan khán cái này giới vô hạn nhân văn phong cảnh, cho nên nhìn thấy này Lâm Hải thành trấn cũng là rất là tò mò. Tùng Âm gật gật đầu, nói, mấy năm trước, ta còn chưa nhập giao trì, còn ở chỗ này đáy biển du lịch một phen, rất là thú vị. Chính khi nói chuyện, bọn họ liền tới rồi một nhà trà lâu. Này trà lâu chính là địa phương thành trấn phàm nhân sở khai, bên trong đồ vật tuy rằng không nói linh khí mười phần, nhưng là thắng ở phàm nhân dụng tâm tạo hình, cho nên cũng rất là tinh xảo cực kỳ. Đối với một ít tu sĩ mà nói là một cái thực tốt thể nghiệm nơi, cho nên chậm rãi, liền tại đây trấn Hải Thành trung mở ra thanh danh, lấy phàm nhân chi sáng ý làm vô số tu sĩ xua như xua vịt. Tùng Âm từ trước chỉ là nghe người ta nói quá, nhưng là cũng không có tới quá, thừa dịp hôm nay có cơ hội này, liền quyết định cùng Lan Duy Sơ cùng tiến đến nhìn xem. Nay trà lâu trang trí đến cực kỳ mộc mạc, cũng không có giống mặt khác cửa hàng giống nhau ở cửa tiệm trang điểm đến như thế nào hoa lệ, ngược lại là dùng bình thường thanh trúc chế tạo, có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng cùng thoải mái, mà thường thường cũng có thể thấy không ít tu sĩ tiến vào. Hiện tại đúng là nắng hè chói chang ngày mùa hè. Bờ biển có chút ướt nóng hơi thở ở tiến vào này chút lâu sau liền biến mất không thấy, thoải mái thanh tân gió nhẹ thổi quét Tùng Âm đầu tóc, ở lầu một là một ít phàm nhân địa phương, mà ở cửa tiếp đãi tiểu nhị cũng là cái có ánh mắt, hắn tại đây trà lâu làm nhiều năm như vậy việc, vẫn là có thể phân rõ này đó là tu sĩ này đó là phàm nhân. Ngươi nhìn xem cái kia nam tử, trên người ăn mặc hoa lệ màu lam lụa y yề, bên hông cũng đừng một khối thế nước mười phần phỉ thúy, nhưng là tiểu nhị vừa thấy liền biết là phàm nhân. Trái lại một khác đối nam nữ, tuy rằng nói trắng ra đến không thấy nhiều tươi đẹp, nam tử chẳng qua là một bộ đơn giản thanh y, nữ tử còn lại là vàng nhạt váy dài, càng không có gì hoa mỹ phụ tùng, vô cùng đơn giản trang phẫn ở bọn họ trên người cũng có thể xuyên ra khác phong tình tới, loại người này, không cần suy. Nghĩ nhiều, liền biết khẳng định là tu sĩ thiên đạo thiên kiêu mới nhất trương. Tu sĩ trên người khí chất cùng bình thường phàm nhân rất là bất đồng, chỉ cần hơi chút lưu ý liền có thể phân biệt ra. Phần 223. Kia tiểu nhị đem Tùng Âm hai người nên tới rồi lầu 2, lầu 2 chính là tu sĩ chuyên dụng tầng, đại đa số đều là một ít luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử. Nếu là phát hiện hai cái kim đan kỳ tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, hiệu quả có thể nghĩ, cho nên Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ đều cố ý thu liễm một chút chính mình quanh thân hơi thở. Chỉ cần không có người riêng đi xem xét bọn họ tu sĩ, giống nhau là sẽ không có người phát hiện. Có lẽ là hiện tại thời gian còn sớm, lầu hai người trên không nhiều lắm, Lan Duy Sơ chọn một cái rửa cửa sổ vị trí, ngồi ở chỗ này, có thể đem ngoài cửa sổ hải cảnh thu hết đáy mắt, lại thuận tay ném xuống một cái cách âm tiểu pháp thuật, liền đem hai người ngăn cách ở này một cái tiểu thiên địa chung. Tùng Âm điểm mấy thứ địa phương đặc sắc trà bánh, kia tiểu nhị liền lanh lợi mà lên tiếng. Có lẽ là thói quen đứng ở phi kiếm thượng nhìn xuống hải dương, lần này cư nhiên cùng hải bình tề, Lan Duy Sơ xem đến thực nghiêm túc, hơn nữa bên miệng độ cung vẫn luôn đều không có rơi xuống. Thực mỹ đi. Tùng Âm theo hắn ánh mắt nhìn lại, nơi đó có một cái mấy cái tiểu hắc điểm, nhìn kỹ, mười mấy đánh cá người ở trên mặt biển lao động cảnh tượng, sắc trời trong sáng, không chung một mảnh mở mang vô ngần, xanh thẳm mặt biển cơ hồ cùng phía chân trời hòa hợp nhất thể, làm người phân không ra nơi nào là hải, nơi nào lại là phía chân trời. Lan Duy Sơ gật gật đầu, này phiên cảnh sắc hắn nhưng không thường nhìn đến, hắn thói quen cao cao tại thượng, đột nhiên thay đổi thị giác, thấy được không giống nhau đồ vật, cảm nhận được bất đồng tình cảm, bên người còn có nàng. Tùng Âm cũng là hơi hơi mỉm cười, đem ánh mắt đầu chú tới rồi càng vì xa xôi hải dương thượng, nhẹ giọng nói, từ trước, ta còn không biết chính mình có linh căn thời điểm, mỗi ngày sinh hoạt, trừ bỏ một ít việc nhà, tựa hồ liền cái gì đều không có, trước nay đều không thể tưởng được, chính mình có thể đi được như thế xa xôi đến quả thực làm người có chút không dám tin tưởng. Nàng dưng dưng, hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ ở hồi ức từ trước kia đoạn thời gian, trên mặt tràn đầy nhu hòa mỉm cười, khi đó tổng cảm thấy, chỉ cần có thể đi ra thôn, liền xem như một kiện rất lợi hại sự tình, sau lại đi đại diễn môn, lập tức rời nhà xa, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít, đến bây giờ mới thôi, ta thay đổi thật nhiều. Nàng thanh âm dần dần thấp đi xuống, càng thấy mờ ảo. Lan Duy Sơ nhìn chằm chằm nàng sơn mặt, không biết suy nghĩ viết cái gì, một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó có một mảnh kim quang chiếu vào một mảnh rộng lớn thiên địa chung, nàng đấy mắt ảnh ngược rất nhiều đồ vật, hắn có chút xem không hiểu, nhưng là, hắn có thể thực rõ ràng mà cảm giác được chính mình tim đập đột nhiên biến lớn tiếng. Tiểu nhị đem đồ vật đưa lên tới, chén sứ cùng chúc bàn tương và chạm thanh âm bừng tỉnh đang ở hồi ức Tùng Âm, nàng ngồi thẳng thân mình, nhìn thấy Lan Duy Sơ khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, cũng cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không có điểm không thích hợp, như thế nào lại đột nhiên nói như vậy nói nhảm nhiều đâu. Chẳng lẽ nói này Hải Dương còn có hồi ức hiệu quả? Bất quá cũng may Lan Duy Sơ tựa hồ không có gì đặc biệt phản ứng, mà là bưng lên ấm trà, vì nàng đổ một ly mát lạnh mà lại mang theo chút diệp thanh hương rượu. Trên bàn ăn vặt thực không nhiều lắm, chỉ có 4 bàn, nhưng là mỗi một mâm cơ hồ đều làm Tùng Âm xem hoa mắt, trắng thuần thanh mạn chén sứ thả 4 khối chỉ có ngon cái lớn nhỏ điểm tâm, nhưng là mỗi một khối điểm tâm đều bị tỉ mỉ điêu khắc thành một mảnh chút diệp bộ dáng, hơn nữa này hơi hơi mang theo lục nhan sắc. Nhìn qua đảo thật là cùng Trúc Diệp nhẹ phúc này thượng cực kỳ giống, nhưng là lại tản mát ra một cổ điểm mỹ mùi hoa, mặt khác tam bản còn lại là phấn mặt hồng mẫu đơn, tố bạch, bách hợp cùng vàng nhạt hoa diên vĩ, cực kỳ tinh xảo. Điểm mỹ mùi hoa lại không đến mức quá nghị, hơn nữa Trúc Diệp thanh hương cùng rượu trắng hỗn hợp, mang ra một loại đặc thù mê ly cảm. Đối với rượu, Tùng Âm thật đúng là không có gì kinh nghiệm, cũng cực nhỏ có cơ hội đi nếm thử, cho nên cũng không sốt ruột uống, mà là bưng lên chén rượu ở chóp mũi xin hỏi. Cảm thụ được kia tầng tầng lớp lớp trúc hương ở trong rượu lắng động lại xoay tròn biến hóa, liền tính là nàng bực này sẽ không phẩm rượu người cũng biết, này hẳn là tốt nhất rượu. Nhẹ trước một ngụm, đầu tiên là một cổ trúc hương xông vào mũi, tiếp theo đó là nhập khẩu cay độc cùng trúc hương hỗn hợp, ở nhũ đầu trung nổ mạnh khai cảm giác cơ hồ muốn cho Tùng Âm lóa mắt, nhưng là theo chất lòng nuốt xuống mà chậm rãi thư hoãn. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một tia ngọt lành hồi vị, đương nàng mở to mắt thời điểm, trước mắt đều có vài phần không chân thật. Nàng đối diện Lan Duy Sơ, vừa lúc đem một khối vàng nhạt điểm tâm đưa vào trong miệng, này vừa đối diện, liền không có tiếng vang. Này một cái đối diện, cũng không biết là ai trước dịch khai tầm mắt, đến cuối cùng, trên bàn 4 bàn thức ăn, mặt khác cũng chưa như thế nào động quá, chỉ có kia bàn vàng nhạt hoa diên vĩ bị Lan Duy Sơ ăn 2 khối, bầu rượu rượu thêm mấy thêm, này rượu tuy rằng nói không giống tu chân giới rượu như vậy linh khí 10 phần, nhưng là tác dụng chậm cũng là cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất Tùng Âm như vậy mới nếm thử rượu tư vị người là bị phong đổ. Nàng hai má đỏ hồng, thở ra hơi thở chung đều mang theo vài phần trúc diệp thanh hương, đầu óc cũng không tính thanh tỉnh, chỉ là miễn cưỡng làm chính mình bảo trì cơ bản hành động. Rất nhiều tu sĩ ở uống qua rượu sau liền sẽ dùng linh lực bức ra trong cơ thể rượu, nhưng là Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ ở điểm này nhưng thật ra có đồng dạng giải thích, nếu uống xong rượu, kia liền hảo hảo cảm thụ một phen say rượu tư vị, nếu là liền dễ dàng như vậy mà đem cảm giác say bức ra, vậy không có uống rượu ý. Tứ vượt thời đại cơ giáp sư. Này hai cái tu sĩ uống hết mấy đại bầu rượu, đứng dậy đều có chút tiểu khó khăn, trưởng quầy nhìn từ thang lầu thượng đi xuống tới một nam một nữ, thực rõ ràng là say. Liền đi đường đều có chút mất tự nhiên, đặc biệt là cái kia nam tu, tựa hồ muốn quay đầu xem một cái phía sau nữ tu, lại bị dưới chân thang lầu vướng một chân, thiếu chút nữa không từ phía trên lăn xuống tới, mà kia nữ tu tuy nói cũng là say, nhưng là cũng so với kia nam tu tốt hơn không ít, một cái duỗi tay, liền để ở kia nam tu. Cổ áo, đem hắn phụ chính, hai người đánh cái rượu cách, hai mắt mê ly, một đường nâng đỡ rời đi, kia trưởng quầy đều có lo lắng, hắn khai nhiều năm như vậy cửa hàng. Gặp qua không ít tu sĩ không muốn đem cảm giác say bức ra ví dụ, này đàn người tu tiên muốn thể nghiệm một phen say rượu kinh nghiệm, chính là bọn họ đều xem cao chính mình, nhà mình trúc diệp thanh nhưng đều là 10 năm trở lên rượu ngon, như vậy một phen uống xong tới, phỏng chừng muốn say thượng mấy ngày. Trái lại Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ hai người ở trên phố còn lại là có chút đâm đâm ngã ngã, này Trấn Hải thành trung phàm nhân cùng tu sĩ hôn cư, này hai cái uống say ra hỏa rõ ràng trên người linh chứa thâm hậu, linh lực cao thâm khó đoán, chính là cao thủ. Lại sao lại đi trêu chọc, mà phàm nhân còn lại là luôn luôn an phận, cho nên này hai cái say rượu người ra Trấn Hải thành sau, Lan Duy Sơ triệu hồi ra phi kiếm, nhưng là kia mông lung cảm giác say làm hắn đôi mắt có chút ngất đi, rõ ràng chỉ có một thanh tinh tế thân kiếm, hắn cố tình xem thành hai can, chân một vai liền dâm không. Nương cảm giác say, Tùng Âm là gan lớn không ít, một phen đẩy ra Lan Duy Sơ, chính mình trước bước lên phi kiếm, cả lâm có chút không nhẹ, sư minh, mau lên đây, ở chỗ này. Dứt lời còn tự nhận là thực chi kỷ mà đi phía trước đứng lại, Lan Duy Sơ còn lại là nghe lời nhiều, nghe Tùng Âm mệnh lệnh bước lên phi kiếm, linh lực tức khắc ngoại phóng, lập tức liền bay lên phía chân trời. Ngày mùa hè không trung mênh mông vô bờ, có chút nóng rực thái dương chiếu rọi ở Tùng Âm trên mặt, nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, cảm thụ được mí mắt thượng ấm áp cảm, nhưng là thực mau, nàng liền cảm giác được đến từ phía sau độ ấm, Lan Duy Sơ giống như có điểm nhiệt, nhịn không được bắt lấy Tùng Âm đang ở bay múa đầu tóc, đặt ở hửng đỏ gương mặt bên cọ cọ. Thần bí cảm giác say làm này hai người đều rối loạn tâm thần, tại đây không rộng bắt ngát trời xanh trung, bọn họ tựa như một đôi dao cổ huyền ương, lẫn nhau hấp thu đối phương trên người lạnh lẽo. Lan Duy Sơ cánh mũi trung chậm rãi đều là Tùng Âm trên người hương vị, tiểu quy hít mắt, tổng cảm giác có chút không ổn. Lan Duy Sơ nguyên lai cùng Tùng Âm còn có 2-3 bước khoảng cách, chính là hắn hiện tại cơ hồ đã dựa vào Tùng Âm trên lưng, mà Tùng Âm cũng là hơi du hai mắt, tựa hồ cái gì đều không có cảm giác được. Không ổn a. Tiểu quy âm thầm thầm nghĩ, nhưng là giờ phút này nó lại không thể lao ra đi, đem Lan Duy Sơ lôi đi, nó thử kêu vài tiếng Tùng Âm, chỉ tiếc không có gì tác dụng, Tùng Âm hiện tại tâm thần cơ hồ bị một mảnh tinh khiết và thơm trúc diệp cấp vùi lấp, không hề có cảm thấy Lan Duy Sơ động tác có cái gì không đúng địa phương, Lan Duy Sơ bàn tay to cơ hồ là bao ở nàng cổ, đem nàng càng thêm hướng tới chính mình kéo gần. Nàng da thịt thập phần bóng loáng, lại mang theo một cổ sâu kín mùi hương nhi. Bởi vì say rượu mà có vẻ có chút ửng đỏ da thịt bị hắn đại trưởng bao ở, Lan Duy Sơ đã đem gương mặt dán lên nàng sau cổ. Nha đầu ngốc, tỉnh tỉnh, Tùng Âm, Tùng Âm. Tiểu quy thực sốt ruột, nàng nếu là còn không tỉnh nói, đậu hủ đều phải bị người ăn sạch, tiểu quy hãy còn chưa từ bỏ ý định, lại lớn tiếng mà kêu to vài tiếng, vẫn là không có thể đánh thức Tùng Âm. Nó không biết chính là, Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ đã ước hẹn hảo cùng nhau nếm thử một lần say rượu. Mấy ngày qua bọn họ vì phi thiên cốc sự tình rào đến là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hiện tại có Nguyên Anh kỳ chân nhân tiến đến, tự nhiên là thả lỏng không ít, cho nên Tùng Âm liền đề nghị một say giải ngàn sầu. Tiểu quy khí cái chết khiếp, thấy nàng còn một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng, nhưng là nó biết, Lan Duy Sơ nhìn như đã uống say, nhưng là ở hắn đã sớm hắn cùng Tùng Âm chung quanh bày ra một đạo phòng hộ cháo, chỉ cần một có khắc thường xuất hiện, liền sẽ lập tức lọt vào chí mạng đả kích, nó không phải không nghĩ đi ra ngoài cứu Tùng Âm. Mà là ra không được, liền phải mắt thấy Tùng Âm bị người chiếm tiện nghi, này rồi dám sốt ruột tâm tình thiếu chút nữa không đem tiểu quy cấp lo lắng. Lan Duy Sơ tâm thần toàn bộ thả lòng hạ, bất chi bất giác chúng đã bay đến mặt biển thượng, phía dưới là sóng gió quay cuồng sóng biển, hắn phi kiếm ở thêm hạ tản mát ra nhàn nhạt lôi quang, gió biển thổi phất, làm hai người đều phát ra một tiếng than thở, thoải mái gió biển cơ hồ muốn cho Tùng Âm nằm ngã xuống đi, rồi sau đó mặt Lan Duy Sơ còn lại là nửa ôm nàng, làm nàng không đến mức ngã xuống. Đột nhiên, Tung Âm một cái chân mềm, thiếu chút nữa liền ngã ngồi đi xuống, mà Lan Duy Sơ còn lại là nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, cư nhiên thu hồi phi kiếm, không có phi kiếm đứng thẳng hai người liền như vậy thẳng tắp mà đi xuống xa đọa mà đi. Tiểu Quy thét chói tai, đây chính là thượng vạn thước trời cao, Lan Duy Sơ muốn chết cũng không cần kéo lên Tùng Âm đi. Này nhanh chóng rơi xuống cũng không có làm cho bọn họ hai người tách ra, ngược lại là đôi tay tương giác, hai người quanh thân nhanh chóng xuất hiện một đạo mang theo màu đỏ nhạt màn hào quang đem hai người thân ảnh bao phủ đi vào hỏa luyện sao trời. Hàn Phượng gợi lên hai người xiêm y rìa, phát ra rào rạt tiếng vang, Tùng Âm váy dài cùng hắn trường bảo cơ hồ là cuốn ở cùng nhau, lộ ra một chút da thịt. Thình thịch một tiếng vang lớn, hai người rơi vào hải dương trung, bắn nổi lên mấy trượng cao sóng biển, nước biển nháy mắt đem hai người nuốt hết, màu đỏ quang mang dần dần biến mất ở mở mang hải dương trung. Hai người rơi vào trong tay, chung quanh màu đỏ màn hào quang đưa bọn họ tốt lắm bảo hộ lên, bọn họ chậm rãi chìm xuống, liên tiếp khởi ngâm mình ở bọn họ bên người hướng lên trên mạo, kinh động nơi xa bầy cá, đã chịu kinh hách bầy cá cơ hồ là tức khắc liền biến mất không thấy. Bọn họ hình như là một khối bị ném mạnh đến trong nước cục đá giống nhau, vẫn luôn đi xuống lạc. Thẳng đến tới rồi nhất định chiều sâu sau, mới bắt đầu chậm rãi thượng phủ. Tùng Âm đôi mắt đã nhắm lại ngủ say đi, không cần thủ đoạn đem kia rượu bước ra bên ngoài cơ thể, 10 năm rượu ngon cũng không phải là ai đều có thể chịu được, không bao lâu, Lan Duy Sơ đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Hai người tựa như nhất thuần tịnh mới sinh trẻ mới sinh giống nhau, tại đây biển sâu trung phiêu đãng chìm nổi, này biển sâu trung thủy linh chi khí cực kỳ đầy đủ, hơn nữa tu tiên người thân thiên đạo, không bao lâu. Những cái đó chấn kinh bảy cá lại lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau, không bao lâu, liền có chút bảy cá rất là tò mò mà đến gần rồi cái này tản ra cực kỳ thoải mái viên cầu. Bên trong hai người thập phần an tĩnh, một hô một hấp chi gian đều mang theo vô số tinh thuần linh lực. Có lẽ thật là họa phúc tương y dìa, Tùng Âm này một phen say rượu, ngược lại làm chính mình tiến vào một cái linh hoạt kỳ ảo thuần tịnh thế giới, nàng hình như là này muôn vàn mù mịt thế giới nhỏ bé một chúng. Tại đây giống như mẫu thân hải dương sóng gió mạch nước ngầm trung tùy ý chìm nổi, trong cơ thể ngũ hành chân quyết bắt đầu có dị động, nhưng là kia đã thành ánh vàng rực rỡ một mảnh thức hải tức khắc hiện lên một trận ôn nhu lang quang. Hơn nữa kia ngũ hành chân quyết bắt đầu tự động phiên trang, tới rồi ghi lại có cầu mưa pháp quyết kia một tờ sau tự động ngừng lại, đan điền nội thủy linh trụ giống như đã chịu cái gì sử dụng, bắt đầu tản mát ra từng trận màu lam cuộn sóng, thúc đẩy Tùng Âm quanh thân linh lực vận chuyển. Phần 224. Trung quanh thủy linh lực đã chịu hấp dẫn, đều sôi nổi hướng tới Tùng Âm thân thể vọt tới, Tiểu Quy thầm mắng một câu, nhưng là vẫn là muốn ném ra một cái phòng hộ cháo tới, đem Tùng Âm bao phủ lên, bởi vì Lan Duy Sơ cùng nàng dựa vào cực kỳ gần, cho nên nó cần thiết thập phần tiểu tâm mới là, chờ đến phòng ngự cháo bị thả ra, trung quanh nguyên bản còn thực rõ ràng linh khí chảy về phía thực mau liền quy về bình đạm. Cầu mưa pháp quyết đã chậm rãi nhiễm một tầng nhàn nhạt màu lam, mà đan điển trung thủy linh lực cũng bắt đầu quay cuồng. Tùng Âm tại hạ ý thức bắt đầu vận chuyển cầu mưa trung pháp quyết, có lẽ là tiến vào loại này thực kỳ diệu cảm giác. Tùng Âm ở tiềm thức trung gặp được một mảnh lam vông vông thanh tuyển phảng phất bắt đầu chảy ra thanh triệt nước chảy, dễ chịu thế gian vạn vật. Loại này đặc thù trạng thái làm nàng nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái, hơn nữa tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Cầu mưa pháp quyết tuy rằng không nói tối nghĩa, nhưng là cũng không được tốt lắm hiểu, nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy chính mình tựa hồ liếc mắt một cái liền xem đã hiểu. Ngây thơ mờ mịt mà qua cả một đêm. Cảm giác say đã bắt đầu biến mất, chính là nàng như cũ đắm chìm ở cái loại này thần diệu trạng thái chung. Lan Duy Sơ so nàng sớm tỉnh lại một đoạn thời gian, nheo nheo giữa mày, tuy rằng nói có chút đau đầu, nhưng là cái loại này rộng rãi thoải mái thanh tân cảm giác lại là thập phần thoải mái. Xem ra cổ nhân nói một say giải ngàn sầu thật đúng là có chút hiệu quả, hắn thực mau liền thấy trong tay Tùng Âm. Nàng hơi hơi cuộn thân mình, mặt chiều hắn này sườn, hô hấp trầm ổn, trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất. Nhàn nhạt hồng ở một mảnh yên tĩnh lam trung có vẻ phá lệ hồng nhuận cùng mỹ lệ, hắn nhớ tới ở phi kiếm thượng tình cảnh, sắc mặt có chút hồng, như thế cản rỡ động tác nhưng không giống như là hắn sẽ làm ra, chính là làm chính là làm, hơn nữa khi đó hắn tựa hồ còn thích thú, kia cổ sâu kín mùi hương còn ở quanh thân quanh quẩn, thật lâu không thôi. Tùng Âm tóc dài phô tán ở màn hào quang thượng, hắn tay đã nhanh đầu góc một bước, chờ tới tay trung mềm mại xúc giác truyền đến, hắn mới phát hiện chính mình cư nhiên lại đem Tùng Âm đầu tóc bắt được lòng bàn tay. Chạy nhanh buông tay, đối chính mình động tác hảo hảo kiểm điểm một phen. Đây chính là chính mình sư muội, lại không phải hạ giới những cái đó tán tu, há có thể như thế làm càn. Chờ hắn buông ra tay sau, hắn nguyên bản muốn đẩy tỉnh nàng, bọn họ đã ở bên ngoài đãi một ngày một đêm, không sai biệt lắm nên trở về doanh địa, nhưng là này vừa thấy liền phát hiện vấn đề, Tùng Âm quanh thân không biết khi nào xuất hiện một tầng cực kỳ thần diệu linh quang cháo, cư nhiên cắt đứt chung quanh linh lực chảy về phía, nhưng là nàng thực rõ ràng còn ở hấp thu đại lượng linh lực, tựa hồ là đang ở tiến hành cái gì tu luyện. Lan Duy Sơ chạy nhanh ở hai người chung quanh lại bỏ thêm một tầng bảo hộ trận pháp, loại này ngộ đạo kỳ ngộ được đến không dễ, ngàn vạn không thể bị quấy rầy, nếu không nhưng chính là cực đại tổn thất. Nếu nói nguyên bản còn có chút vội vã hồi doanh địa, giờ phút này đã không rảnh lo, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một chỗ an toàn địa phương làm Tùng Âm cẩn thận thể ngộ. Này nhất đẳng liền đợi hai ngày có thừa, Tùng Âm mới khó khăn lắm từ cái loại này thần bí cảnh giới trung tỉnh táo lại, nhưng là đương nàng tỉnh lại trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ liền ngây dại, có chút không thể tin tưởng mà dùng thần thức ở đan điền nội đảo qua vài lần. Nàng cư nhiên đột phá. Mượn dùng cầu mưa pháp quyết vận hành, nàng lập tức liền từ kim đan sơ kỳ tiến giai tới rồi trung kỳ cảnh giới, không chỉ có kinh mạch huyết trương số phân, hơn nữa linh lực cũng có điều gia tăng, này thật đúng là làm nàng kinh hỉ không thôi. Nhìn thấy Tùng Âm tỉnh lại Lan Duy Sơ, cơ hồ là thực mau liền cảm nhận được kia cổ đặc thù khí tràng, ở Tùng Âm quanh thân tản mát ra một cổ đặc thù linh lực dao động, thực thuần tịnh một cổ linh lực, hình như là đầu mùa xuân qua đi trận đầu mưa xuân, đem vạn vật gột rửa sạch sẽ, trên người nàng hương vị rất dễ nghe. Không nghĩ tới lần này ngộ đạo cư nhiên làm nàng tiến giai tới rồi trung kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Tùng Âm đứng lên, thấy đứng ở một bên Lan Duy Sơ, trên mặt tươi cười còn chưa thu liễm đi, rất là cao hứng. Lan Duy Sơ cũng thực vì nàng vui vẻ, nhưng là hắn thực mau liền cảm giác được một trận xấu hổ, ở say rượu sau, đối sư muội làm những cái đó. Thật sự là quá can dỡ. Chỉ tiếc Tùng Âm giống như cái gì đều không nhớ rõ bộ dáng, chỉ là hỏi, sư minh, chúng ta ở chỗ này đã bao lâu? Không sao, chỉ là hai ngày có thừa lão bà của ta à sủa vương toàn văn đọc. Lan Duy Sơ lắc lắc đầu, nếu tân một đám giao trì đệ tử đã tới nói, doanh địa Trung Nguyên Anh kỳ chân nhân tự nhiên sẽ xử lý, cho nên bọn họ muộn chút trở về cũng không sao. Nhưng là Tùng Âm còn lại là kinh ngạc, nàng chỉ cảm thấy như là ngủ một giấc, không nghĩ tới cư nhiên đã qua đi hai ngày, hơn nữa nàng quay đầu ở chung quanh nhìn vài lần, phát hiện bọn họ hiện tại thân ở đáy biển một chỗ đá ngầm chỗ, nơi này đá ngầm đông đảo, hơn nữa hình thái khác nhau. Quái thạch đá lởm chởm, bọn họ vị trí màu đỏ phòng ngự cháo còn lại là vừa vặn tạp ở hai khối đá ngầm trung gian, kia hai khối đá ngầm thập phần thật lớn, hơn nữa đều hướng tới phía trên kéo dài, trong bóng. Đêm có vẻ đặc biệt khủng bố. Tùng Âm ở kinh ngạc qua đi còn lại là có chút hối hận, không nghĩ tới chính mình cư nhiên chậm trễ hai ngày thời gian, còn muốn liên lụy sư huynh ở một bên chăm sóc, nàng đưa ra nhanh chóng trở về. Lan Duy Sơ gật gật đầu, làm phòng ngự cháo rời đi kia hai khối đá ngầm, chậm rãi thượng phù. Mà Tùng Âm còn lại là trầm mặc trong chốc lát, nói, sư minh, ta uống say, không có gì không đúng địa phương đi. Thanh âm có chút nhược. Nhưng là Lan Duy Sơ có thể thực rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập một chút, cũng may hắn là đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng nhìn không thấy chính mình trên mặt kia mất tự nhiên biểu tình, chỉ có thể nhẹ giọng trả lời nói, không có việc gì, ngươi ngủ đi qua. Nghe được Tùng Âm kia hơi không thể nghe thấy xả hơi thanh, hắn trong lòng lại có chút mất mát, chẳng qua cảm giác này tới cũng nhanh. Đi cũng mau, thăng lên hải mặt bằng sau, bọn họ cơ hồ là lập tức liền cảm giác được một cổ rất là to lớn linh lực dao động từ nơi không xa truyền đến, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, hai người liếc nhau sau, nhanh hơn tốc độ, triệu hồi ra từng người phi kiếm, đứng ở trời cao, có thể thấy phía đông nam mấy chục dặm ngoại tựa hồ có người ở đấu pháp. Ngũ quang thập sắc quang hoa ở giữa không trung va chạm ra đại lượng hỏa hoa, linh khí mỗi một lần chạm vào nhau đều sẽ mang ra đại lượng hỏa hoa. Đây là hai cái kim đan kỳ tu sĩ ở đấu pháp, hơn nữa liên tục thời gian hẳn là khá dài, chung quanh bờ biển đều đã chịu ảnh hưởng, trong biển đại lượng cá tôm đã chịu lan đến, phản bạch cái bụng, mỗi một lần đánh sâu vào đều sẽ đem đại lượng sóng biển đánh sâu vào lên bờ, ở trên bờ để lại đông đảo cá. Tùng Âm ngưng thần nhìn lại, phát hiện là một cái Long Hồ Cung tu sĩ đang ở cùng tán tu đấu pháp, kia Long Hồ Cung tu sĩ tựa hồ đã bị thương, nhưng là bởi vì trong tay linh khí cho nên còn ở đau khổ chống đỡ. Kia tán tu thấy hắn bại thế đã hiện, cho nên nhanh hơn trong tay lực đạo. Hồng Nguyên Tử, ngươi chớ có không biết tốt xấu, ở Tề quốc cảnh nội dám đối ta Long Hồ Cung tu sĩ ra tay, không sợ đã chịu ta Long Hồ Cung đuổi giết sao? Phương Sở Diệp cố sức mà tránh thoát một roi, kia roi dài chừng ba trượng, ở giữa không trung tự do mà biến ảo chiều dài, roi thượng lục quang doanh doanh, mỗi một tiết thượng đều có vô số gai ngược, thực rõ ràng là giống nhau âm độc linh khí, không cấm đựng kịch độc, nếu là không cẩn thận bị chịu thượng một roi, liền sẽ bị xẻo tiếp theo tảng lớn ra thì tới. Kia Hồng Nguyên Tử nghe xong sau, cười lạnh mấy tiếng, lại lần nữa huy tiên rút đi, trong miệng mặc niệm chú ngữ, ở thêm vào linh lực sau roi thượng, tựa hồ nhiều một chút bất đồng cảm giác, kia roi thượng gai ngược nguyên bản là hướng tới cùng phương hướng, chính là giờ phút này cư nhiên ở mỗi một cây thật nhỏ gai ngược thượng đều nhiều một trương miệng rộng, kia miệng rộng trung răng nhọn cắn hợp, phương hướng không phải đều giống nhau, dựng lên ngẫu nhiên còn có một hai căn gai ngực giống. Như là động vật giống nhau há mồm liền cắn, Phương Sở Diệp càng là một cây chẳng chống vững nhà. Phương Sở Diệp thấy chính mình uy hiếp không có gì tác dụng, trong lòng cũng là thập phần tức giận, còn muốn há mồm nói cái gì đó, lại bị kia roi phần đuôi tàn ảnh đảo qua gương mặt, thống khổ chu lên một tiếng, kia roi thượng gai ngược cư nhiên trực tiếp quát đi trên mặt hắn một khối to làn da, cũng may chỉ là phía cuối tàn ảnh, hắn nhìn trong tay có chút biến thành màu đen máu, trong lòng càng là kinh giận, nhưng là tính thời gian, đánh giá Đường huynh hẳn là đã đem đồ vật đưa về môn. Phái, lúc này mới thoáng có chút yên tâm. Hiện tại hắn cần thiết căng quá một nén nhang thời gian mới được, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, tuy không thể đem độc giải trừ, nhưng là cũng có thể giảm bớt một chốc. Hảo, Hồng Nguyên Tử, đây chính là tự tìm, chọc ta Long Hồ Cung cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Phương Sở Diệp trong mắt lửa giận cực thịnh, giống giận một tiếng, hộc ra một cái miệng nhỏ tinh huyết, kia tinh huyết ở bị phun ra trong nháy mắt kia liền hóa thành một đạo máu tươi hướng tới Long Hồ Cung phương hướng bay đi. Hồng Nguyên Tử bị hắn hư chiêu nhóng lên. Còn tưởng rằng là cái gì siếp muốn dùng ra tới, không nghĩ tới chỉ là mượn đây là yểm hộ, đem tin tức chuyển quay lại Long Hồ Cung, không khỏi giận dữ, này nếu là thật sự chuyển quay lại Long Hồ Cung, bị bọn họ phát hiện chính mình xuống tay giết kim đan kỳ tu sĩ, Tề Quốc khẳng định sẽ không có chính mình một vị trí nhỏ, cho nên trước mặt sở cấp, chính là chặn kia máu tươi chuyển quay lại. Hướng về phía Phương Sở Diệp ngực chính là nhất chiêu, đem kia Phương Sở Diệp đánh đến hộp máu rơi xuống. Vội vàng hướng tới máu tươi phương hướng đuổi theo, hy vọng còn kịp. Tung Âm hai người mới ở phi kiếm thượng đứng vững, liền phát hiện một cổ cực kỳ nhanh chóng dũng mãnh linh lực hướng tới bên này phi tật mà đến, bởi vì sử bí pháp, cho nên kia máu tươi khí thế cực đại, Tung Âm suýt nữa bị đánh rớt, vẫn là Lan Duy Sơ tay trái duỗi ra, lập tức liền ở lòng bàn tay hình thành một lần rắn chắc linh lực cái chắn, đem kia sắp xuyên qua Tung Âm cánh tay máu tươi cấp ngăn trở xuống dưới. Kia máu tươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn đột phá. Chỉ tiếc ở Lan Duy Sơ chậm rãi thu trưởng dưới chậm rãi không có động tĩnh báo đốm đột kích đội mới nhất trương. Hoảng sợ Tung Âm còn có chút lòng còn sợ hãi, đến gần rồi Lan Duy Sơ, nhìn hắn lòng bàn tay màu đỏ chất lỏng, hỏi, sư minh, đây là vật gì? Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Thiếu chút nữa không thương tới rồi nàng. Nay hẳn là nào đó tu sĩ tinh huyết, ta tố nghe hạ giới có bí pháp, có thể đem tâm đầu tinh huyết hóa thành máu tươi, dùng cho cầu cứu chi dùng, này hẳn là chính là kia tâm đầu tinh huyết. Lan Duy Sơ nhìn trong tay, lại nhìn kia truyền đến linh lực dao động phương hướng, đồng thời cũng là vừa rồi phát sinh đánh nhau địa phương. Giờ phút này đã ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng là lại một đạo tràn ngập mùi máu tươi lưu quang bắt đầu chiều bọn họ tới gần. Hồng Nguyên Tử dừng nện bước, nhìn kia nam tử trong tay tinh huyết, trong lòng cả kinh, thần thức đảo qua, này hai cái tu sĩ tuy nói cái gì cũng không có ăn mặc Long Hồ Cung quần áo, chính là một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ, này cũng không phải là nơi nào đều có thể gặp gỡ. Hơn nữa kia nam tử trong tay tinh huyết, nhưng còn không phải là vừa mới người nọ sao, như vậy một cái xảo diệu cơ hội xuất hiện, cơ hội là làm Hồng Nguyên Tử ánh mắt đầu tiên liền hiểu lầm. Hồng Nguyên Tử bản thân cũng là hậu kỳ tu vi, ở cùng giai tu sĩ chung cũng coi như là thập phần xông ra cho nên đối với này hai cái tu sĩ, hắn thật đúng là không có gì đáng sợ, chỉ là cười lạnh nói, chê cười, Long Hổ Cung cho rằng phái ra hai cái tu sĩ, liền có thể ngăn trở ta sao, không khỏi cũng quá cái tôi. Dứt lời trực tiếp vung lên, kia độc tiên phảng phất là dài quá đôi mắt giống nhau nhảy lại đây. Tung Âm cùng Lan Duy Sơ chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là cũng biết hẳn là cái hiểu lầm, chính là người này vừa thấy liền biết là một cái tàn nhẫn độc các chủ, giải thích cũng không có gì ý tứ, thiếu như vậy một cái tu sĩ, coi như làm là vì dân trừ hại. Lan Duy Sơ yên lặng thối lui, đem chiến trường nhường cho Tung Âm, hắn còn lại là ở một bên quan khán, này tu sĩ ở tu vi thượng cao hơn Tung Âm không ít, hơn nữa thủ pháp lao đạo tàn nhẫn. Nhưng thật ra cái không tồi đối thủ. Kia tu sĩ ra tay không lưu tình chút nào, Tung Âm có chút luống cuống tay chân, nhưng là nàng ở né tránh một roi sau nhanh chóng hướng tới giữa không trung một chút, mũi chân ở không trung xuất hiện điểm điểm ánh lửa, tiếp theo đó là một cái quay lại, váy biên ở không trung phập phền ra bất đồng nếp vốn. Tung Âm trên người hỏa linh lực thập phần dư thừa, hơn nữa bàn tay thượng cũng bố thượng một tầng nhàn nhạt nguyên hỏa. Chê cười, đây chính là một cái hậu kỳ hơn nữa kinh nghiệm phong phú tu sĩ. Chính mình chẳng qua là một cái vừa mới tiến giai trung kỳ tu sĩ, nếu là không nghiêm túc ứng đối, chờ đợi chính mình phỏng trừng liền không phải cái gì chuyện tốt. Mà Lan Duy Sơ ở mà là ở một bên âm thầm quan sát Tung Âm duỗi tay, thấy nàng nhanh như vậy liền ổn định nện bước, lặng lẽ gật gật đầu, nhưng là thực mau xuất hiện hỏa linh lực lại là làm hắn có chút nhíu mày, nơi này chính là Hải Dương, thủy linh chi khí thập phần dư thừa, tụ tập hỏa linh lực vốn chính là một kiện có chút chuyện khó khăn, thế tất sẽ tiêu phí đại lượng linh lực. Này cũng không phải là cái gì biện pháp hay, Tung Âm làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Phần 225. Kia tu sĩ cơ hồ cùng Lan Duy Sơ toát ra đồng dạng ý tưởng, nhưng là hắn thực mau liền cười lạnh vài tiếng, mặc kệ Tùng Âm có tính toán gì không, giờ phút này vì ngưng tụ hỏa linh lực nàng khẳng định hao phí không ít linh lực, roi ở không trung phát ra là tả thanh âm, tốc độ cực nhanh, ở không trung hình thành một tảng lớn tàn ảnh, làm người phân không rõ ràng lắm. Tùng Âm tay dùng sức tìm tòi, cư nhiên trực tiếp cầm kia roi, lúc này không chỉ có Hồng Nguyên Tử kinh ngạc, ngay cả Lan Duy Sơ đều có chút kinh ngạc. Hồng Nguyên Tử là thầm mắng ngu xuẩn, hắn độc tiên chính là thu thập thiết tinh minh thạch tinh hoa đúc mà thành, độ cứng thập phần đại, liền tính là thể tu tiến đến, cũng muốn ước lượng, mà nàng cái này đạo tu cư nhiên cũng dám như vậy kiêu ngạo, không phải tìm chết là cái gì. Lan Duy Sơ cũng có chút lo lắng, chuẩn bị tùy thời ra tay, nhưng là ra ngoài hai người ngoài ý muốn ở ngoài, Tùng Âm bắt được kia độc tiên sau cũng không có xuất hiện cái gì không khỏe bộ dáng, ngược lại là hướng tới Hồng Nguyên Tử cười. Trong tay một cái dùng sức, một tay vừa chuyển, trực tiếp đem kia độc tiên nơi tay trên cổ tay xoay vài vòng, mà những cái đó dương khéo mồm khéo miệng trên dưới cắn hợp gai ngược còn lại là bị nàng bám vào ở trên tay nguyên lửa đốt tiêu, hơn nữa phát ra trẻ con thê lương tiếng quát tháo, tức khắc liền hể vải đi xuống. Hồng Nguyên Tử mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới này nữ tu cư nhiên còn có bực này bản lĩnh, huống chi bên cạnh còn có một người ở như hổ rình mồi, chính mình một cái hậu kỳ tu sĩ cư nhiên này nơi này té lăn quay, trên mặt có chút nóng rát, cắn răng một cái, muốn đem độc tiên rút về tới, nhưng là Tùng Âm lực đạo to lớn, lại há là hắn một cái không có luyện thể quá tu sĩ có thể bằng được. Lan Duy Sơ còn lại là trong mắt hiện lên vài phần trầm tư. Chương 244 nhị 44 kích đấu. Nay chẳng qua là một lát thời gian, Tùng Âm trên tay nguyên hỏa đã lan tràn khai, những cái đó thật nhỏ gai ngược còn đang không ngừng mà bị bỏng cháy, Tùng Âm trong tay một cái dùng sức, Hồng Nguyên Tử cơ hồ đã bị cả người ném khởi, hắn chạy nhanh ổn định hạ bản. Từ trong lòng ngực móc ra một khắc kiện mâm tròn giống nhau đồ vật, hướng tới Tùng Âm mặt ném đi. Tùng Âm cả kinh, vội vàng buông ra trong tay roi dài, sau này lui mấy trượng, tránh đi kia mâm tròn đánh bất ngờ, mà Hồng Nguyên Tử cũng mượn cơ hội đem roi dài thu trở về, nhưng là thu hồi tới vừa thấy, lại là vừa kinh vừa giận, hắn roi dài thượng gai ngược cơ hồ tất cả đều hủy trong một sớm, này chính là hắn lấy một loại tên là Hạc Điệt Thảo linh thực dễ cây thượng gai ngược luyện liền, thập phần khó được. Nhiều năm qua cơ hồ dựa vào này gai ngược tác vai tác phúc hồi lâu, hiện giờ một sớm bị hủy, hắn há có thể không giận. Âm chắc chắc mà nhìn thoáng qua Tùng Âm, đem kia roi dài thu lên, đã bị hủy, như vậy lại lấy ra tới liền không có ý tứ gì. Nhưng là này hai cái tu sĩ, một cái đều không thể lưu. Hồng Nguyên Tử đột nhiên ra tay, đem trường đao từ trong tay huyễn hóa ra, đột nhiên hướng tới Lan Duy Sơ phương hướng bổ tới, kia mãnh liệt lưỡi đao cơ hồ là tức khắc liền đến Lan Duy Sơ trước mặt. Hơn nữa ở không trung hình thành từng trận dư ba đánh vào mặt biển thượng, kinh nổi lên cuộn sóng cuồn cuộn. Lan Duy Sơ cũng không coi trọng lần này công kích, chẳng qua là thân hình chợt lóe, liền mất đi bóng dáng. Hồng Nguyên Tử rất là cảnh giác, phòng ngự cháo tức khắc liền hiện lên ở quanh thân, sợ Lan Duy Sơ cho hắn tới cái đánh lén, nhưng là hắn thần thức nhanh chóng quét vài lần cũng chưa có thể tìm được một chút tung tích, mà lúc này Tùng Âm công kích cũng tới rồi. Nàng lấy ra trôi này trường kiếm, chẳng qua lúc này trường kiếm đã biến hóa một cái hình thái. Nàng tạm thời đem kia che quang văn che giấu, trường kiếm quang mang phun ra nuốt vào không chừng, màu cam vầng sáng cơ hồ chiếu sáng này phiến hải vực, bá đạo lực đạo tức khắc liền xuyên ra tới, lệnh người dùng mình hơi thở truyền ra, Hồng Nguyên Tử trong mắt tức khắc toát ra lục quang, liếm liếm môi, pháp khí, cư nhiên là pháp khí. Ha ha ha, này về ta. Đến nỗi Lan Duy Sơ sao, chờ hắn giải quyết cái này nữ tu, được đến cái này pháp khí, còn dùng đến sợ hắn sao. Hắn đôi tay một trường, bay thẳng đến Tùng Âm trong tay chụp tới, mà kia trường đao cũng ở hắn khống chế hạ rút nhỏ gấp hai có thừa, nhìn qua giống như là một thanh quái dị trường kiếm, nhưng thật ra cùng Tùng Âm có chút tương tự. Hai nhận chạm vào nhau, đao quang kiếm ảnh trung Tùng Âm ánh mắt rất là lãnh đạm, trong mắt chỉ còn lại có cái này mạnh mẽ đối thủ, nàng ở không trung vũ ra mấy chục đóa kiếm hoa, những cái đó màu bạc kiếm hoa cũng không có biến mất mà là tiếp theo linh lực ở không trung dần dần thành hình, Tùng Âm quanh thân tất cả đều là màu bạc đóa hoa, đột nhiên tay nàng chỉ khẽ run, tựa hồ là vũ ra cuối cùng một đóa kiếm hoa, cuối cùng đẩy, những cái đó kiếm hoa liền hướng tới Hồng Nguyên Tử lập tức dũng đi. Hồng Nguyên Tử cũng không dám xem thường này đó kiếm hoa, đây chính là một cái tu sĩ linh lực ngưng tụ mà thành, tràn đầy tràn ngập chiến ý lực lượng. Hắn trường đao ra sức ngăn cản, mỗi một lần va chạm tổng hội hao phí mất hắn một ít linh lực. Mà Tùng Âm đã sớm chuẩn bị tốt tiếp theo chiêu, nàng đan điền nội phong linh châu đột nhiên giật giật, phong linh ẩn hiện. Gió biển dần dần lớn lên, tựa hồ là đã chịu cái gì sử dụng. Hồng Nguyên Tử nhìn thấy quanh thân còn dư lại cuối cùng hai đóa kiếm hoa cười lạnh một tiếng, chỉ là tưởng kéo dài thời gian sao. Đương hắn trường kiếm cùng cuối cùng một đóa kiếm hoa va chạm thời điểm, trong thân thể hắn linh lực đã ngưng tụ hảo, phảng phất là một phen duệ không thể đương trường phong, mấy dục phá hải mà nhập. Nhưng là liền vào giờ phút này, biến cố xuất hiện, cuối cùng một đóa kiếm hoa cũng không có giống tưởng mặt khác kiếm hoa giống nhau một chạm vào tức tán, ngược lại như là một khối sền sệt cục bột giống nhau, cư nhiên trực tiếp quấn quanh thượng cánh tay hắn, hơn nữa càng thu càng gần. Hồng Nguyên Tử ánh mắt một ngưng, tay trái dùng sức ở kia màu bạc quần sáng thượng dùng sức một chảo, không những không đem này màu bạc quần sáng chảo hạ tới, ngược lại là đã chịu không nhỏ bắn ngược. Ẩn ẩn có chút không ổn, Hồng Nguyên Tử lấy ra một chương tứ giai bùa chú, đem bùa chú dẫn châm, bỗng nhiên tận trời mà ra hỏa long tức khắc liền quấn quanh thượng kia màu bạc quần sáng, nó còn ở nhanh chóng lan tràn này, cơ hồ đã đem Hồng Nguyên Tử nửa cái bả vai đều vây quanh đi lên. Lúc này, Hồng Nguyên Tử mới không khỏi bắt đầu coi trọng khởi tung âm tới, không nghĩ tới này nữ tu thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cư nhiên rất có thủ đoạn. Ở hỏa long nướng nướng hạ, kia màu bạc quần sáng đã chịu thật lớn đánh sâu vào, ẩn ẩn có chút buông lỏng, Hồng Nguyên Tử lại dùng lực một rút, liền đem nó rút xuống dưới máy móc công địch mới nhất trương. Bởi vì thời gian dài máu không lưu thông mà có chút tê mỏi cánh tay ở trải qua linh lực lưu truyền sau, cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục. Tung âm quanh thân đã tràn ngập cuồng phong, nàng mảnh khảnh thân hình đứng ở kia cuồng phong phía trước, tóc đen hồng nhan, lòng bàn tay hai luồng thanh sắc quang mang lưu chuyển, cùng thật lớn sức gió đã ở trên mặt biển hình thành gió lốc, bích lãng phiên thiên, phong vân tức khắc biến sắc. Hồng Nguyên Tử sắc mặt có chút khẽ biến, hắn tuy nói đã là hậu kỳ tu sĩ, nhưng là cũng đều không phải là cái gì đều không e ngại. Này nữ tu hình thành cơn lốc cư nhiên ẩn ẩn có cuồng bạo chi ý, hơn nữa tựa hồ cùng loạn vần cơn lốc có chút giống nhau, này nhưng làm hắn có chút kiêng kỵ. Tung âm phiêu phủ ở giữa không trung thân ảnh cũng có chút như ẩn như hiện, tay trái nhẹ huy kia đoàn nho nhỏ phong đoàn tức khắc liền rời tay mà ra, mà ở nàng phía sau mấy đạo phong trụ trung tức khắc cũng hướng phía trước đánh tới. Hồng Nguyên Tử tức khắc liền quấn vào vô biên gió lốc trung, tung âm sợ này một nửa phong trụ không đủ, vội vàng đem dư lại cũng xua đuổi qua đi. Cẩn thận dùng cái gì chú ý tình huống bên trong. Nàng có thể thực rõ ràng mà cảm giác được, này phong trụ đối Hồng Nguyên Tử vẫn là tạo thành phiền toái không nhỏ. Hồng Nguyên Tử ở bên trong ra sức chống cự lại đến từ bốn phương tám hướng lôi kéo, áp lực cực lớn làm hắn thất khiếu đều chảy ra một chút máu tươi, mà không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Hồng Nguyên Tử kêu thảm thiết một tiếng sau, hắn hơi thở đột nhiên dần dần yếu đi đi xuống, hơn nữa thực mau liền biến mất không thấy. Tung âm có chút kỳ quái, có chút kỳ quái nha, theo lý thuyết, tuy nói nàng loạn vần phi độ tuy nói đã có chút hỏa hậu, nhưng là còn không đến mức giết chết một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ mới đúng, nhiều lắm đôi hắn tạo thành không nhỏ thương tổn. Như vậy một cái tự hỏi nháy mắt, Hồng Nguyên Tử đột nhiên từ phong trụ sườn phương phá trụ mà ra, mang theo một cổ dũng cảm tiến tới khí thế, lưới đao chung quanh thậm chí mạ lên một tầng linh lực cấu thành kim quang, sắc bén không thể đỡ, mà tung âm kinh hãi sau này lui mấy trượng, Hồng Nguyên Tử bên miệng còn có hay không lau sạch vết máu, đối với tung âm ngực đâm thẳng mà đi, tung âm ở quanh thân dâng lên một đạo màu vàng hộ chiếu, mà Hồng Nguyên Tử còn lại là kiếm đi nét bút nghiêng, đột nhiên thanh đao hướng lên trên dịch mấy tấc, một cái đưa vào, cư nhiên trực tiếp đâm đến tùng âm trên vai. Chẳng qua hắn trong tưởng tượng máu tươi chảy ròng cũng không có xuất hiện, mà là hình như là đụng phải cái gì cứng rắn cục đá giống nhau, như thế nào thứ đều thứ không đi vào, lúc này Hồng Nguyên Tử mới là thật sự buồn bực. Bất quá hắn có rất nhiều thủ đoạn, đột nhiên đem lưới dao trở về vừa thu lại, một phách túi chữ vật, từ túi chữ vật xuất hiện một con toàn thân tràn đầy màu tím quang mang lôi báo, này lôi báo vừa xuất hiện không trung tức khắc liền có chút nặng nề xuống dưới, hơn nữa trên biển hơi thở cũng có chút biến hóa. Tùng âm kinh ngạc, này cư nhiên là một con biến dị tứ giai lôi báo, mà lôi báo xuất hiện về sau việc đầu tiên chính là hướng tới Hồng Nguyên Tử gào giống, mà Hồng Nguyên Tử còn lại là có. Chút sắc mặt biến thành màu đen mà từ chính mình đầu lưỡi rảo phá, hộc ra một ngụm tinh huyết, kia tinh huyết nháy mắt đã bị lôi báo cấp nuốt đi xuống. Tùng âm thập phần kinh ngạc, kia lôi báo ở nuốt vào kia tinh huyết sau, quanh thân lông tóc thực rõ ràng ánh địa quang hoặc nhiều, dựng lên căn căn dựng thẳng lên, thập phần có lực công kích. Đi! Hồng Nguyên Tử hét lớn một tiếng. Kia lôi báo liền hướng tới tùng âm đánh tới, yêu thú cũng không có mặt khác cái gì tâm tư, cắn nuốt tinh huyết, lôi báo trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem trước mắt cái này tu sĩ xé thành mảnh nhỏ, mới có thể bình phục hạ trong lòng kia cổ cuồng bạo chi ý. Lôi báo động tác tấn mãnh, hơn nữa chảo chảo chí mạng, tùng âm tốc độ cũng không tính quá nhanh, trốn đến có chút cố hết sức, thật vất vả nắm chắc được này lôi báo công kích tốc độ, còn không có tới kịp đem màu bạc quang mang triệu hồi ra, đã bị đánh gãy, ngửa đầu vừa lật, bay ra vài dặm. Mà kia lôi báo còn lại là lòng bàn chân sinh phong, lập tức liền đuổi theo, lợi chảo đảo qua, tung âm vội vàng nghiêng đầu chắn quá, nhưng là vẫn là bị quét chặt đứt một ít sợi tóc. Tung âm có chút thở dốc, xem ra này lôi báo thật đúng là không thể khinh thường, tốc độ vẫn luôn ở nhanh hơn, nàng đã có chút theo không kịp, miễn cưỡng đem màu bạc quang mang triệu hồi ra, đôi tay hơi cùng, ở lòng bàn tay lôi ra một trường quang võng, hướng tới kia con báo đẩy ra, chính là kia lôi báo tốc độ thật sự là quá nhanh, lập tức lại tránh được kia quang võng bao phủ, tung âm một bên muốn mệt mỏi chạy trốn, một bên còn muốn thường thường sau này ném một hai cái tiểu pháp thuật tới ngăn. Cản lôi báo tốc độ, thật sự là chật vật bất kham. Một cái không lưu ý cư nhiên bị lôi báo một chảo bắt được phần lưng, chính là nàng luyện thể rất có hiệu quả, lôi báo chẳng qua là chảo phá ra, một loại đặc thù độc tố nháy mắt liền theo kia chảy ra địa phương tiến vào tùng âm thân thể. Tiểu quy lập tức liền cảm nhận được không thích hợp địa phương, chính là bởi vì Lan Duy Sơ nguyên nhân cho nên nó không dám xuất hiện, chỉ có thể chạy nhanh ở kinh mạch nhắc nhở tùng âm, chỉ tiếc có chút đã muộn, tùng âm có thể thực rõ ràng cảm giác được chính mình động tác chậm rất nhiều. Chỉ là như vậy một cái chậm lại, nháy mắt đã bị lôi báo cấp bắt giữ tới rồi, hơn nữa nó giống to một tiếng, trực tiếp đem tùng âm đè ở dưới trưởng. Lan Duy Sơ ánh mắt một ngừng, phát hiện không đúng rồi, lập tức liền từ ẩn nấp cái kia tiểu không gian phay đứt gây ra tới, một trưởng đẩy ra kia lôi báo kêu rên một tiếng bay ra mấy chục trượng khoảng cách, mà tùng âm giờ phút này đã có chút thần trí không rõ, loại này độc tố thập phần kỳ quái, cũng không có đối thân thể của nàng tạo thành như thế nào phá hư, mà là làm nàng ở vào một loại mông lung ngộng ảo cảm chung, không thể tự thoát ra được thuần khiết thiện lương của rổ thiếu niên. San cùng, Lan Duy Sơ nhanh chóng kiểm tra rồi một lần tùng âm thân thể, thực mau liền phát hiện nàng sau lưng miệng vết thương, nhưng là giờ phút này chỉ có thể trước dùng linh lực phong bế miệng vết thương, lại cho nàng ăn vào một viên linh dược, làm độc tố ở nàng trong cơ thể thả chậm ăn mòn tốc độ. Một cái màu tím lam màn hào quang đột nhiên xuất hiện ở tùng âm quanh thân, tùng âm bị bao vây lên, chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng mà dừng ở mặt biển thượng. Lan Duy Sơ màu lam đông lạnh, đối với Hồng Nguyên Tử cũng không có gì sắc mặt tốt, mà Hồng Nguyên Tử trên mặt cũng tràn đầy tàn nhẫn cười, rốt cuộc đem cái này tu sĩ bước ra tới, nếu một cái trung kỳ tu sĩ trong tay đều có thể có được một kiện pháp khí, kia cái này hậu kỳ tu sĩ trong túi, không phải. Lôi báo lại lần nữa chiều Lan Duy Sơ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân sinh phong, hướng tới Lan Duy Sơ mạnh đánh tới, có lẽ là động vật bản năng, làm nó cảm nhận được một cổ đặc thù hơi thở nguy hiểm xoay quanh ở chính mình quanh thân. Kia lôi báo lông tóc tức khắc bắt đầu tản mát ra lôi ti, ở không trung ken ken rung động, hơn nữa phát ra một cổ đốt trọi hương vị. Phần 226. Lan Duy Sơ cũng không có lấy ra cái gì pháp khí, như cũ dùng chính mình đôi tay làm vũ khí, hắn khí thế ở nháy mắt thay đổi, một cổ thần bí mà lộ ra uy nghiêm hơi thở ở trong chớp mắt thần hiện, Hồng Nguyên Tử có chút bất an, mà lôi báo càng là bực bội, nó cảm giác được một cổ rất quen thuộc cảm giác, nhưng là này cổ cảm giác chung lại mang theo vô hạn nguy hiểm. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay, một viên chân châu lớn nhỏ lôi cầu liền bắt đầu ở lòng bàn tay xoay quanh xuất hiện, hơn nữa càng lúc càng lớn, lôi báo càng là nóng nảy, mấy dục thoát đi, nhưng là Hồng Nguyên Tử cũng không chịu làm nó rời đi, cho nên chỉ có thể cường trống. Lôi báo chịu không nổi loại này sau cổ lạnh cả người cảm giác, giống lên một tiếng sau trực tiếp một chảo hướng tới Lan Duy Sơ huy đi. Mà Lan Duy Sơ về phía trước mại một bước, một tay một chảo, hình như là có một con trong suốt tay đem lôi báo nhắc tới. Còn không có tới kịp đụng tới Lan Duy Sơ đã bị xách tới rồi giữa không trung dùng sức dãy rủa, hơn nữa kia đại trưởng vẫn luôn buộc chặt, khủng bố hít thở không thông cảm vẫn luôn xảo lôi báo tới gần, tứ chi càng là dãy rủa không ngừng. Lan Duy Sơ mí mắt hơi hơi rũ xuống, nhìn thấy lòng bàn tay lôi điện đã thành hình, bay thẳng đến kia lôi báo bắn ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào lôi báo thân thể, một trận run rẩy sau, lôi báo không có tiếng động, đem lôi báo thân thể hướng bên cạnh một ném, tránh khỏi Hồng Nguyên Tử một đao. Nhìn thấy kia lôi báo dễ dàng như vậy đã bị Lan Duy Sơ chộp vào trong tay, Hồng Nguyên Tử liền có chút không ổn, chạy nhanh muốn nhân cơ hội bổ một đao, nhưng là lại bị Lan Duy Sơ dễ dàng mà tránh thoát, hơn nữa lôi báo cũng đã không có hơi thở, cái này làm cho hắn có chút tức muốn hụt máu, đây chính là hắn hoa đại công phu được đến lôi báo, mỗi lần thả ra đều cần thiết lấy tinh huyết nuôi nấng, nhiều năm như vậy xuống dưới, vô số tâm huyết hủy trong một sớm, Hồng Nguyên Tử quả thực đã bị khí điên rồi. Để mạng lại, khó thở Hồng Nguyên Tử toàn thân khí thế một tiếng, linh lực cùng chút ra giống nhau nhanh chóng trào ra, ở giữa không trung hình thành một đạo thật lớn kiếm quang, kim sắc quang mang đem hải vực chiếu sáng lên, phát ra linh khí dao động thậm chí ảnh hưởng tới rồi mấy chục dặm ngoại bờ biển biên rừng cây tức khắc rầm đổ một mảnh. Vừa mới bởi vì Hồng Nguyên Tử một trưởng mà té xỉu Phương Sở Diệp giờ phút này cũng bị này mạnh mẽ dư ba cấp đánh thức, hắn rên rỉ một tiếng, từ trên mặt đất bò lên, phát hiện cách đó không xa giống như có đại lượng linh lực dao động. Mà Hồng Nguyên Tử giờ phút này cũng không thấy bóng dáng, còn tưởng rằng là Long Hồ cùng chi viện tới rồi, chỉ có thể miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, hướng về kia phương hướng đi đến. Lan Duy Sơ đối với Hồng Nguyên Tử cũng không có để ý nhiều, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía giờ phút này còn ở trên mặt biển trôi nổi tung âm, đôi tay hợp lại, lại lôi kéo, liền ở đầu ngón tay lôi ra một cái tinh tế lôi ti, kia lôi ti hình như là một cái tế xà giống nhau thân mật mà quấn quanh ở hắn đầu ngón tay, mang ra một tia khủng bố quỷ dị. Ý tùy tâm động, kia lôi ti cơ hồ là nháy mắt liền vọt tới Hồng Nguyên Tử trước người hung hăng mà đụng phải hắn, mà Hồng Nguyên Tử cũng là kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân run rẩy, đại lượng linh lực cơ hồ đều bị này tinh tế lôi ti sở tăng dã. Một cái lắc mình, hắn tại hạ trong nháy mắt liền vọt đến Hồng Nguyên Tử trước người, cùng hắn khoảng cách cực kỳ gần, dùng sức kéo qua hắn cổ áo, mặt khác một bàn tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn đan điền, kia thật lớn lực đạo làm Hồng Nguyên Tử hai mắt đột ra, há mồm rục đều, đan điền chỗ linh lực cơ hồ ở nháy mắt liền sói mòn cái sạch sẽ. Lan Duy Sơ duỗi tay dùng sức sờ mó, đem Hồng Nguyên Tử như phá bố giống nhau ném tới rồi một bên, còn không quên lục soát thần luyện. Phách một phen, bàn tay gian ánh vàng rực rỡ một mảnh chính nhỏ giọt đảo quanh đúng là Hồng Nguyên Tử kim đan. Phương Sở Diệp xem chính là trợn mắt há hốc mồm, hắn tới rồi thời điểm vừa lúc thấy Lan Duy Sơ tay từ Hồng Nguyên Tử đan điền vươn tới kia một màn, mà Lan Duy Sơ đôi tay dùng sức nắm chặt, kia kim đan liền bạo toái. Phương Sở Diệp tức khắc liền cảm thấy mồ hôi lạnh đầm địa, đầu tiên là siêu hồn luyện phách, lại là hủy diệt kim đan, này Hồng Nguyên Tử là liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Lan Duy Sơ một ánh mắt lại đây, thiếu chút nữa làm hắn chân đều mềm xuống dưới, mà hắn tầm mắt vừa chuyển, phát hiện còn ở giữa không trung trôi nổi một đoàn màu đỏ chất lỏng, cư nhiên là chính mình tinh huyết. Nếu này tinh huyết xin giúp đỡ cũng không có gửi đi ra ngoài, kia này hai đám người là như thế nào đánh lên tới, vẫn là nói có cái gì hiểu lầm ở bên trong, nhưng là lập tức chi cấp vẫn là đem tinh huyết thu hồi lại nói. Hắn dùng trong cơ thể mới khôi phục không nhiều lắm linh lực lôi kéo, như trường kinh hút thủy giống nhau liền đem kia tinh huyết cấp hấp thu trở về trong cơ thể. Trong cơ thể suy yếu cảm tức khắc liền giảm bớt không ít, từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc bài, phát ra xin giúp đỡ tin tức. Vô luận này hai cái tu sĩ ra sao lai lịch, bọn họ đều giúp chính mình giải quyết Hồng Nguyên Tử cái này đại địch, gián tiếp mà cứu chính mình vẫn là phải có sở biểu hiện, nói không nhất định này hai cái vẫn là tán tu, như vậy đem bọn họ kéo vào Long Hồ Cung. Phương Sở Diệp bên này còn ở tự hỏi thọc gậy bánh xe khả năng tính, bên kia Lan Duy Sơ đã rơi xuống đi xuống, nhẹ nhàng điểm ở mặt biển thượng. Đem tùng âm nửa bế lên, xem xét nàng hơi thở, phát hiện còn xem như ổn định mạnh nhất tiểu thúc. Liên triệt kia nói màu tím lam màn hào quang, ở cách đó không xa đúng là kia lôi báo cùng Hồng Nguyên Tử thi thể, một cái sóng to chụp đánh xuống dưới, liền đưa bọn họ chìm vào đáy biển. Trải qua vừa mới chịu hồn luyện phách, Lan Duy Sơ cũng hiểu rõ kia lôi báo trảo thượng độc tố, cũng không phải cái gì có 102 kỳ độc, cũng không phải cái gì chưa thấy qua độc tố, mà là một loại thập phần bình thường gây tê độc tố. Loại này độc tố một khi tiến vào phàm nhân trong thân thể, nhẹ thì ngủ say không tỉnh, nặng thì tánh mạng toàn vô, nhưng là tới rồi tu sĩ trên người, tắc không có như vậy nghiêm trọng, nhưng là cũng sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng, tu sĩ chúng này độc, ở một đoạn thời gian nội sẽ hôn hôn trầm trầm, hình như là bị cảnh trong mơ bối rối giống nhau, hơn nữa đối tu sĩ linh lực cũng sẽ có không nhỏ sự ăn mòn. Loại này độc không có giải dược, duy nhất giải dược chính là thời gian, chờ đến thời gian nhất định qua đi, độc tố sau khi biến mất, liền có thể khôi phục bình thường, chẳng qua tại đây đoạn thời gian nội tốt nhất yêu cầu cùng giai tu sĩ thường thường trợ giúp kích thích linh lực, mới có thể nhanh hơn thức tỉnh tốc độ. Cái này Lan Duy Sơ thật có chút phạm sầu, hiện tại nếu là trở lại doanh địa nói, mọi người đều vội vàng ứng đối phi thiên cốc sự tình, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ bị phái đi ra ngoài, kia ai tới chăm sóc tùng âm đâu. Vẫn là nói, trước tìm một chỗ tránh tránh. Rốt cuộc hiện tại có 4 cái nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn, hắn nếu là không ở. Hẳn là cũng là có thể, huống hồ lần này vốn dĩ liền có trách nhiệm của chính mình quá mức xem nhẹ hạ giới tu sĩ, hơn nữa hắn cũng không có phát giác kia chỉ lôi báo không đối chỗ, lúc này mới làm tùng âm bị thương, chính mình là khẳng định muốn chiếu cố cho đến nàng tỉnh mới được. Tưởng định chủ ý Lan Duy Sơ từ từ trong túi chữ vật lấy ra một khối bình thường tinh bản, nói là chính mình bên ngoài đụng phải phiền thoái, khả năng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể trở về. Giao chỉ phương diện trả lời thực dứt khoát. Nói là làm hắn giải quyết xong sự tình lại trở về cũng không muộn. Lúc này, Lan Duy Sơ càng là yên tâm, chẳng qua, một cái lớn hơn nữa vấn đề tới, hắn nên tìm cái địa phương nào đâu. Phương Sở Diệp chậm rãi tới gần Lan Duy Sơ, nhưng là lại không dám dựa vào thân cận quá, hai người khoảng cách trước có 3 trượng xa, đây là một cái vừa lúc khoảng cách, nhìn thoáng qua tình huống, liền biết đại khái, vì thế mở miệng nói, vị đạo hữu này, đa tạ đạo hữu cử chỉ, vì ta diệt trừ này địch nhân, ta Long Hồ cùng trên dưới cảm tạ không thôi. Lan Duy Sơ cũng không có xem hắn, hắn chẳng qua là ôm tùng âm đứng lên, giữa mày còn có một tia buồn rầu, là hắn động thủ trước. Ý tứ chính là hắn không phải riêng đi giúp hắn, chẳng qua là này Hồng Nguyên Tử chính mình đụng phải môn. Mà Phương Sở Diệp tự nhiên là nghe hiểu được lời này ngoại ý tứ, nhưng trong miệng nói lời nói còn chưa nói ra liền thấy trong lòng ngực hắn tung âm, lời nói ở đầu lưỡi thượng lại xoay chuyển, nói, vị đạo hữu này chính là bị Hồng Nguyên Tử gây thương tích, nếu là đạo hữu tin được tại hạ, hơn nữa chịu cấp tại hạ một cái báo đáp cơ hội, có thể đi trước Long Hồ cùng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cũng cho là toàn tại hạ báo đáp chi tình. Dứt lời còn từ bên hông gỡ xuống Long Hồ cung lệnh bài, kia lệnh bài toàn thân trình kim sắc, một con ngũ trảo kim long xoay quanh này thượng, kim quang lấp lánh mơ hồ còn có thể nhìn thấy tựa hồ có thứ gì ở mặt trên lưu chuyển không ngừng. Nay cử đúng là Phương Sở Diệp cho thấy chính mình thân phận một cái quan trọng hành động, nếu không lấy ra một chút chứng cứ tới, ngươi nói ngươi là Long Hồ cung tu sĩ, ai tin a? Lan Duy Sơ liếc liếc mắt một cái kia lệnh bài, phát hiện xác thật là môn phái tín vật sau, liền bắt đầu tự hỏi kia Phương Sở Diệp trong lời nói khả năng tính. Kia tu sĩ lời nói cũng là rất có đạo lý, nếu chính mình muốn tìm một chỗ chăm sóc Tùng Âm, còn không bằng đi Long Hồ Cung, chính mình cũng hảo yên tâm. Hơn nữa này một cái kim đan kỳ tu sĩ cũng không thể đem chính mình thế nào, chính mình coi như khi đi làm khách một đoạn thời gian cũng chưa chắc không thể. Nhìn thấy Lan Duy Sơ hơi hơi gật gật đầu, Phương Sở Diệp có chút vui sướng, này rõ ràng là đáp ứng rồi, nếu là có thể đem hắn mời chào tiến Long Hồ Cung tự nhiên là chuyện tốt, nếu không được, coi như làm là giao một cái bằng hữu. Cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chẳng qua Phương Sở Diệp hiện tại trên người linh lực thiếu thốn, hơn nữa thương pha trọng, cho nên bọn họ liền ngừng lại, chuẩn bị khôi phục linh lực lại khởi hành. Tại đây đoạn thời gian, nhận được xin giúp đỡ tin tức Long Hồ Cung vội vàng phái ra tu sĩ tiến đến tiếp ứng, chờ bọn họ đến thời điểm, Phương Sở Diệp cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. 6 cái tu sĩ lập tức xuất hiện ở trên mặt biển, Lan Duy Sơ chẳng qua là hơi hơi nghiêng đi thân mình, từ túi trữ vật lấy ra một kiện pháp ý để, đem Tùng Âm cái lên. Lão tổ vừa mới đuổi tới đệ tử nhìn thấy này có chút kỳ quái trường hợp cũng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ vừa mới tiếp trở về bị trọng thương một cái kim đan kỳ lão tổ, tiếp theo lại nhận được một cái khác kim đan kỳ lão tổ cầu cứu, trưởng môn rất là coi trọng, cho nên liền phái bọn họ ra tới, Phương Sở Hành thình lình liền tại đây liệt. Mấy năm không thấy, Phương Sở Hành cũng không có lập tức nhận ra Tùng Âm, chỉ là cảm thấy kia nữ tu trên người hơi thở có chút quen thuộc thôi, chẳng qua giờ phút này không chỉ là chú ý cái này thời điểm. Hắn hiện tại cũng là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy thực rõ ràng bị thương Đường ca, chạy nhanh qua đi dò hỏi tình huống. Biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, dư lại mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử có chút hai mặt nhìn nhau, cái kia cường đại Hồng Nguyên Tử cư nhiên liền như vậy ngã xuống. Nhưng là sự thật như thế, nơi này mùi máu tươi còn ở, vẫn chưa tiêu tán rớt, hơn nữa đối phương vẫn là cái tiền bối, bọn họ tự nhiên không dám nói cái gì, đoàn người vội vàng chạy về Long Hồ Cung lôi thánh toàn văn đọc. Tới rồi Long Hồ Cung, nguyên bản còn thập phần bình tĩnh Lan Duy Sơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Long Hồ Cung sân môn, nhớ tới ở giao trì ngọc giản đối nó giới thiệu, lại so đúng rồi một chút kia đồ vật phát ra dư uy, đột nhiên có chút khẳng định, không khỏi đối một thứ gì đó bắt đầu cảm thấy hứng thú. Long Hồ Cung làm tề quốc đệ nhất đại phái, bề mặt tự nhiên là tương đương có cấp bậc, cẩm thạch trắng cổng vòm cao nhập vân tiêu, trên mặt đất phủ kín xanh bóng khoáng thạch, đứng ở mặt trên cơ hồ có thể thấy chính mình ảnh ngược. Long Hồ Cung chiếm cứ suốt một cái đại sơn mạch, ở trung ương nhất, tự nhiên chính là trong truyền thuyết ngũ trảo kim long hóa thạch ao hồ, mà Long Hồ Cung cơ hồ sở hữu cung điện đều là quay chung quanh này ao hồ mà kiến, càng là tới gần ao hồ địa phương càng là quan trọng. Lan Duy Sơ bất động thanh sắc đi theo Phương Sở Diệp một đường đi trước, tới rồi trung vây địa phương mới ngừng lại được, Long Hồ Cung hình như là đã xảy ra sự tình gì, đối với cứu Phương Sở Diệp Lan Duy Sơ vẫn là thực hoan nghênh, nghe nói có người sau khi bị thương thực chủ động mà cung cấp một chỗ chữa thương hảo nơi đi. Phương Sở Diệp bởi vì thương thế có chút trọng, cho nên bị an bài đi chữa thương, cho nên liền từ Phương Sở Hành mang Lan Duy Sơ tiến đến chữa thương địa phương, dọc theo đường đi nói chuyện với nhau xuống dưới, Phương Sở Hành đối cái này tự xưng là tán tu Lan Duy Sơ trong lòng cũng có cái đại khái hiểu biết, tuyệt đối không phải tán tu đơn giản như vậy, nhưng là nhân gia không nghĩ nói, hắn cũng không có biện pháp. Bởi vì không biết hắn cùng trong lòng ngực ôm cái kia nữ tử là cái gì quan hệ, cho nên Phương Sở Hành còn có chút do dự. Đứng ở kia động phủ trước liếc Tùng Âm liếc mắt một cái, tựa hồ ở suy xét hay không muốn an bài hai gian động phủ. Nhưng là Lan Duy Sơ thực mau liền thế hắn làm ra lựa chọn, hắn buông Sở Hành đứng ở động phủ trước, liền cho rằng này đó là chuẩn bị tốt chữa thương ra, ôm Tùng Âm trực tiếp đi vào. Đem Tùng Âm đặt ở thoải mái mềm trên giường, đem pháp y liễu xốc lên, lại thả ra một tia linh lực ở nàng trong cơ thể xem xét, tiểu quy lúc này vừa động cũng không dám động, thật thành rùa đen rút đầu, sợ chính mình bị phát hiện. Sau đó bị Lan Duy Sơ bắt được tới, đến lúc đó nếu như bị phát hiện mang về giao trì, khẳng định sẽ mang đến một đống rùa đen làm nó sinh cái không ngừng, khó mà làm được, nó chính là muốn giúp Tùng Âm thành tiểu nghiệp lớn linh quy, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền lâm vào loại chuyện này chung. Bên này còn đang suy nghĩ cái không ngừng, bên kia Lan Duy Sơ kiểm tra đã hoàn thành. Phần 227. Phương Sở Hành đi theo Lan Duy Sơ mặt sau tiến vào, nguyên ý là muốn hỏi một chút hắn yêu cầu, nhưng là vừa tiến đến, thấy cái kia nằm ở trên giường nữ tử, không khỏi cả kinh. Nhiều năm trước cái kia tiểu tâm cẩn thận trúc cơ kỳ nữ tử thế nhưng cũng tiến giai tới rồi kim đan kỳ sao, hơn nữa nàng là như thế nào cùng này tu sĩ giảo hợp ở bên nhau, theo lý thuyết, nàng không phải đại diễn môn tu sĩ sao, giờ phút này hẳn là ở đại diễn môn mới là, như thế nào liền chạy tới nơi này còn bị thương. Vô số vấn đề nháy mắt liền chiều hắn trong đầu vào tới. Lan Duy Sơ cơ hồ là lập tức liền phát hiện Phương Sở Hành không đúng địa phương, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, có việc gì thế? Không có việc gì, chỉ là vị cô nương này lớn lên pha giống ta một vị bạn cũ, cho nên có chút kinh ngạc thôi. Phương Sở Hành rốt cuộc nhiều năm tu luyện, đối với sắc mặt khống chế vẫn là rất có một bộ, cơ hồ là lập tức liền khôi phục bình thường. Lan Duy Sơ cũng không muốn nhiều lời, mặc kệ hắn rốt cuộc có nhận thức hay không tùng âm, hiện tại đều không thể nào khảo chứng. Mà hiện tại nhất quan trọng chính là đem Tùng Âm chiếu cố hảo mới là. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn Tùng Âm có chút tái nhợt dung nhan, lôi báo độc không tính là âm oan, nhưng là lại thập phần khó chịu, tu sĩ sẽ đắm chìm ở một loại tựa mộng phi mộng cảm giác chung, khó có thể tự kiềm chế, tuy nói không có gì đau đớn, nhưng cũng không phải như vậy dễ chịu, tu sĩ đại đa số đã thói quen mỗi thời mỗi khắc vẫn duy trì thanh tỉnh, lần này xa vào, tự nhiên là cảm thấy thực trói buộc, Tùng Âm giờ phút này cũng không biết là như thế nào. Đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ gì. Gì, giữa mày nhăn lại một đạo nho nhỏ gần sóng, Lan Duy Sơ chạy nhanh dùng ngón tay mặt bình, hơn nữa bắt lấy hắn tay, tinh thuần linh lực bắt đầu đưa vào, vì nàng loại bỏ một ít độc tố đối linh lực ăn mòn. Phương Sở Hành nhìn thấy Lan Duy Sơ động tác, trong mắt có một phần hiểu rõ, nhưng là thân là chủ nhân, một ít đạo đãi khách vẫn là phải có, đạo hữu, lần này bị đạo hữu ân huệ, nếu có bất luận cái gì yêu cầu, mong rằng mở miệng, chúng ta sẽ tự tận lực. Dứt lời liền nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Cảm giác được Phương Sở Hành ra động phủ sau, Lan Duy Sơ mặt khác một bàn tay đột nhiên duỗi tay vung lên, mấy đạo kim sắc ánh sáng từ hắn trong tay phát tán đi ra ngoài, nhanh chóng ở động phủ gian kết thành trận pháp, đem bên trong không gian chặt chẽ bảo hộ trụ. Phương Sở Hành còn không có đi xa, liền cảm giác được từng đợt rất nhỏ linh lực dao động bắt đầu từ kia trong động phủ truyền ra, xoay người vừa thấy, liền tính lấy hắn không màng hơn thua tính tình cũng là khí một phen. Này Lan Duy Sơ cư nhiên trực tiếp đem trận pháp bày ra, này không phải nói rõ không tín nhiệm Long Hồ Cung sao, nếu là tin tưởng, hà tất nhiều lần nhất cử, bọn họ Long Hồ Cung động phủ tự nhiên có trận pháp bảo hộ vô ngu. Chương 246-246 chữa thương. Tung âm độc cấp không được, cho nên Lan Duy Sơ liền thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo điều tức một phen, mỗi ngày giờ tí đều sẽ mở to mắt, vì Tung âm đổi độc. Nhiều thế này thiên hạ tới, Tung âm tình huống cũng hảo rất nhiều, phảng phất là lâm vào ngọt ngộng đẹp chung giống nhau. Không bằng mấy ngày trước như vậy thường thường còn sẽ như mày, hơn nữa khí sắc cũng khá hơn nhiều. Lan Duy Sơ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ cái chán của nàng, đã ráng xuống độ ấm, lúc trước không biết là làm sao vậy, nàng nhiệt độ cơ thể lập tức liền bay lên rất nhiều, pha như là sinh bệnh giống nhau, làm hắn có chút lo lắng, nhưng là cũng may thực mau nàng trên người liền lộ ra một cổ màu lam quang huy, kia cổ ôn nhu dễ chịu linh lực bình phục thân thể của nàng. Long Hổ Cung trên dưới còn ở bận rộn, Phương Sở Hành nhận được mệnh lệnh. Nói là đi trước đại điện thương nghị chuyện quan trọng. Chính là hắn vẫn là ở hồi tưởng kia trên giường nữ tử, xác thật là Tùng Âm nha, không đợi hắn nghiên cứu ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, đại điện đã gần ở thức chỉ. Long Hồ Cung trung tâm đại điện liền kiến ở long bên hồ thượng, ao hồ bình tĩnh, chim bay nhảy lâm, hảo một bức hồ quang sơn thủy đồ. Hắn thu liễm chính mình tâm tư, đi vào, ở bên trong tổng cộng có 4 gã kim đan kỳ tu sĩ, có 2 cái là hắn đường ca, mặt khác 2 vị còn lại là trưởng môn cùng trưởng lão, hơn nữa hắn một cái liền có 5 cái kim đan kỳ tu sĩ, này Long Hồ Cung thực lực xa so ngoại giới nghe đồn đến muốn cao đến nhiều. Trưởng môn, trưởng lão, đầu tiên là làm thi lễ, Phương Sở Hành vô luận là tu vi vẫn là tư lịch đều so ra kém mặt khác mấy người, tự nhiên là muốn lấy vãn bối tự xử. Hành nhi, ngươi tới vừa lúc, mau tới. Lưu Ly phu nhân nhìn Phương Sở Hành chiều hắn vây vây tay, mấy người bọn họ giờ phút này chính quay chung quanh ở một trương bàn nhỏ trước, chẳng qua này trên bàn nhỏ chỉ thả một cái nho nhỏ hộp ngọc. Hơn nữa ở hộp ngọc ngoại dán đầy màu sắc rực rỡ lá bừa, cơ hồ đem hộp ngọc bao vài tầng trọng sinh 1991 mới nhất trương. Phương Sở Hành nhẹ nhàng đã đứng đi, hắn dương mắt nhìn thoáng qua giờ phút này đứng ở đối diện đại đường huynh, Phương Sở Thanh là hậu kỳ tu sĩ, nhưng này giờ phút này liền tựa như bị trọng thương giống nhau môi tái nhợt, hơi thở cũng có chút không xong, một bên Phương Sở Diệp cũng hảo không bao nhiêu. Mà ở trên bàn đồ vật đúng là tạo thành bọn họ hiện tại bộ dáng thủ phạm. Cô mẫu, đây là kia Phương Sở Hành nhìn nửa ngày cũng không thấy ra điểm cái gì, nếu không phải đã biết bên trong đồ vật, ai sẽ tin tưởng này trong hộp ngọc cư nhiên có một viên ngũ giai thi đan. Lưu Ly phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, hiện tại thứ này đến tột cùng muốn như thế nào xử lý, chúng ta nếu muốn ra cái phương pháp tới, hơn nữa chúng ta phái hướng phi thiên cốc kia chi đội ngũ cũng vài thiên không có tin tức, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Phương Sở Hành một cái ngưng thần, chuyện này là từ hắn phụ trách, hiện tại ra loại chuyện này, hắn nhưng thoái thác không được, chỉ có thể nói, trưởng môn, cô mẫu, cùng bọn họ mất đi liên hệ chính là 5 ngày trước sự tình, trước đó, hết thể bình thường, Thanh Huy đã tới phi thiên cốc trung vây khu vực, hơn nữa đang ở đối trung vây tiến hành kiểm tra, nhưng là tới rồi giữa trưa, bọn họ Ngọc Bài liền không có cái gì phản ứng, không chỉ có là Thanh Huy, ngay cả những đệ tử khác lệnh bài cũng là giống nhau. Nay thật có chút môn đạo, trưởng môn suy tư một lát nói, việc này trước không đổi, vẫn là trước xử lý này thi đan hảo, Sở Thanh, ngươi nói trước nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phương Sở Thanh nhẹ giọng nói, trưởng môn, ngày ấy ta đi trước phi thiên cốc, lại phát hiện ở phi thiên cốc phía đông nam hướng tựa hồ có rất nhiều tu sĩ ở xoay quanh, nhưng là đều là một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, không đáng nhắc đến, ta liền vào phi thiên cốc, nguyên là muốn tìm đến linh thực dùng để làm thuốc, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải ngân giáp thi, này ngân giáp thi giảo hoạt đa đoan, ta thiếu chút nữa liền mắc mưu, may mắn có pháp khí hộ thân, mới có thể tránh được một kiếp, ta một đường chạy trốn, cấp A Diệp đã phát tin tức, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên đụng phải kia hồng nguyên tử, lúc này kia ngân giáp thi cũng đuổi theo, ta hai người chỉ có thể đi trước liên thủ, nhưng là còn không có quá trong chốc lát, kia ngân giáp thi phảng phất là bị cái gì kích thích. Nói tới đây, Phương Sở Thanh tựa hồ là nghĩ tới ngay lúc đó thảm thiết tình cảnh, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, trong lòng cũng có chút phát đổ, hắn này một thân đau xót chính là bại kia ngân giáp thi ban tặng. Một bên Phương Sở Diệp chạy nhanh vì hắn đưa vào linh lực bằng phẳng trong cơ thể kích động, Phương Sở Thanh lại thở hổn hển mấy hơi thở, một bên Lưu Ly phu nhân lại là xem đến đau lòng, vội vàng nói, A Thanh, mau ngồi xuống, ngươi thân mình không hảo còn muốn như vậy ngạnh chống làm cái gì. Lời này vừa ra, chung quanh mấy người đều có chút không được tự nhiên, ngay cả cái kia ẩn ở nơi tối tăm người đều có chút bật cười, đặc biệt là Phương Sở Thanh, hắn từ nhỏ đó là đi theo Lưu Ly phu nhân bên người lớn lên, cơ hồ có thể nói là con rể, này phiên bị tội xuống dưới, tự nhiên là đau lòng. Nhưng là thân thể hắn xác thật là trọng thương chưa lành, mọi người ở đây có chút chế nhạo trong ánh mắt ngồi xuống, bất quá hắn ra mặt mỏng, còn hướng mọi người cáo tội một phen, kia ngân giáp thi cũng không biết là ra cái gì biến cố, ta chỉ có thấy chung quanh khói đen đều hướng tới nó đánh tới, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, kia ngân giáp thi cảnh giới cư nhiên tức khắc đột thăng, lập tức liền từ ngũ giai giai đoạn trước tới rồi trung kỳ, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, còn không. Có quá hai tức, liền nhìn đến kia ngân giáp thi tựa hồ là rất thống khổ, không bao lâu liền tự bạo mà chết. Ta thật vất vả tránh thoát một kiếp, vừa lúc nhìn thấy kia thi đàn cư nhiên liền ở ta bên cạnh người mấy trượng mà thôi, liền lấy xuống dưới. Kế tiếp sự tình, mọi người đều đã biết, Hồng Nguyên Tử đối ta đuổi giết không thôi, may mắn A Diệp tiến đến tương trợ, nếu không. Nay một phen nói xuống dưới, trừ bỏ đối phương Sở Thanh chú ý, dư lại vấn đề lớn nhất chính là kia ngân giáp thi, theo lý tới nói là không thể có thể xuất hiện loại tình huống này, nhất khả nghi chính là lấy mạc danh xuất hiện khói đen. Mấy người thương thảo một phen, không có thể được ra cái gì kết luận, không khỏi cảm thán một câu, trưởng môn loát loát râu, có chút thở dài, nói, sư minh, ngươi liền xuất hiện đi, đừng trốn tránh. Mọi người cả kinh. Trưởng môn cư nhiên còn có sư minh. Chuyện khi nào, hơn nữa nghe lời này ý tứ tựa hồ này sư minh cũng là tại đây đại điện trung, chính là bọn họ như thế nào một chút động tĩnh đều không có nghe được. Một cái ảm đạm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong góc, giống một cái cô hồn giống nhau nhẹ nhàng tới gần. Theo thần thức vận tác, chuyển quay lại tin tức cũng là làm mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Giao chỉ mọi người cho mày, kia mấy cái chuyên môn từ giao chỉ chạy xuống vì phá dịch trận pháp đệ tử cũng là mệt mỏi mấy ngày qua mỗi thời mỗi khắc đều cần thiết đối phi thiên cốc trận pháp tiến hành suy tính, đại lượng trận pháp nội dung tiêu hao bọn họ đại lượng thần thức cùng linh lực, một khắc đều không thể dừng lại, nếu không thực dễ dàng liền sẽ làm suy tính gián đoạn, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cũng may đã có một chút mặt mày. Bọn họ từ giao chỉ vô số điển tịch trung tìm ra phi thiên cốc hoàn chỉnh trận pháp, thật sự là như đầy sao đông đảo, hơn nữa cực kỳ phân tán, nếu là không đồng nhất một loạt tra, sợ là kiểm tra đến sang năm đều tra không xong. Thành. Một cái kim đan kỳ đệ tử cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, theo kia ra lệnh một tiếng, ở cổ xưa tấm da dê thượng tức khắc liền nổi lên tầng tầng kim quang, những cái đó kim quang hình như là bị thứ gì khắc ở tấm da dê thượng giống nhau, lấp lánh tỏa sáng tình yêu sớm phi cơ chuyến mới nhất trương. Mà ở trận pháp trung liên tục vài thiên tiến hành suy tính đệ tử cũng đều một đám tê liệt ngã xuống trên mặt đất, này đối thần thức hao tổn thật sự là quá lớn. Nguyên Lan chân nhân tiếp nhận kia tấm da dê, ở mặt trên trọng điểm đánh dấu ra khả năng xuất hiện vấn đề trận pháp tiết điểm. Tuy rằng nói chợt vừa thấy vẫn là có điểm nhiều, nhưng là so với phía trước như vậy không hề mục đích tìm kiếm muốn tốt hơn quá nhiều. Hắn có chút vui mừng, làm này đó đệ tử hảo hảo nghỉ ngơi, liền cầm trang giấy ra động phủ, cùng với sư huynh đệ cùng nhau thương nghị đi. Bốn cái nguyên anh kỳ chân nhân quay chung quanh ở bên nhau, đối tấm da dê thượng mỗi một cái tiết điểm tiến hành phân phối, chờ đến phân phối xong sau làm này đó đệ tử tức khắc xuất phát. Này đó tiết điểm vị trí cơ hồ đều ở xương lạnh mà phụ cận, cực kỳ tới gần Hàn Thiên quận, nhưng cái đó đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Mà linh bội còn lại là có chút cọ tới cọ lui ở phía sau, nguyên say chân nhân nhìn thấy nàng này phúc do dự bộ dáng, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, chiêu qua nàng. Làm sao vậy, ngươi nguyên lai không phải rất muốn tới hạ giới một chuyến sao, như thế nào lần này liền mặt ủ mày hê đi lên. Linh bội chính là Thanh Loan một mạch đệ tử. Mà nguyên say chân nhân ngày thường đối cái này đệ tử cũng là rất là yêu thương, cho nên thấy nàng có chút dầu dĩ không vui cũng có chút kỳ quái. Sư tôn, Lan sư huynh đâu? Hai ngày này như thế nào không thấy hắn? Linh bội thanh âm có chút nhẹ, hình như là có một chút tiểu nữ tâm tư ở bên trong giống nhau. Nguyên say chân nhân hiểu rõ, nàng cười cười, điểm điểm linh bội cái mũi, nhìn linh bội trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra đỏ ửng, đối nàng tâm tư cũng coi như là hiểu rõ, cười nói. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nguyên lai là tiểu nha đầu xuân tâm động, người kia Lan sư huynh giờ phút này chỉ sợ đã sớm chạy, duy sơ đối với những việc này vốn là không am hiểu, mấy ngày trước chúng ta gần nhất, hắn lập tức mang theo tiểu sư muội chơi đi. Linh bội tức khắc liền có chút chua sót, nguyên lai hắn đã đi rồi, còn mang theo tiểu sư muội. Chính là ở nàng nhận thức chung, này căn bản là không giống như là Lan duy sơ, ở giao trì, ai không biết, Lan duy sơ trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, đừng nói chuyện gì mang sư muội. Ngay cả hắn thân đệ đệ đều không có mang quá. Chính là sư tôn cũng không đến mức lừa chính mình mới là, nói như vậy, hắn thật sự mang tiểu sư muội. Nhìn thấy linh bội còn ở bên kia miên man suy nghĩ, nguyên say chân nhân cũng có chút hối hận, không nên loạn vui đùa cái gì vậy, đối này tiểu đồ đệ tâm tư cũng là có vài phần hiểu biết, chính mình chẳng qua là vui đùa vài câu, nàng thật đúng là thật sự, vội vàng đem linh bội chạy đến làm chuẩn bị. Thấy linh bội có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng thở dài một hơi, Lan gia tiểu tử có cái gì tốt, vừa không sẽ lời ngon tiếng ngọt hống nàng vui vẻ, cũng không phải nói lớn lên thật đẹp, như thế nào liền cố tình mê thượng hắn đâu. Phần 228. Còn không biết chính mình bị người đau khổ nửa ngày Lan Duy Sơ giờ phút này đã từ động phủ ra tới, càng là tới gần, càng là có thể cảm giác được Long Hồ Cung cất giấu một cổ mênh mông quần quận viễn cổ hơi thở, đúng là này Kim Long Hải cốt phát ra, phải biết rằng, từ thượng cổ tu chân giới tan biến về sau, không nói tu chân giới bị thương nặng, ngay cả đông đảo cao giai linh thú đều bắt đầu tuyệt tích, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có Kim Long Hải Cốt. Từ Hải Cốt phát ra long khí bá đạo tuyệt luân, nếu không phải Kim Đan kỳ tu sĩ, thực dễ dàng liền đối bình thường đệ tử sinh ra kinh sợ cảm. Loại này kinh sợ cảm là nhằm vào thần thức đã chịu ảnh hưởng, cũng đừng nói chuyện gì tu vi tiến bộ, cho nên Long Hồ Cung mới đưa cao giai đệ tử động phủ kiến tạo ở bên trong đây, mà rất nhiều cấp thấp đệ tử động phủ còn lại là bên ngoài. Này Kim Long lúc trước chưa ngã xuống là lúc. Chỉ sợ cũng là có bát giai tu vi, bằng không sẽ không trải qua mấy chục vạn thời gian mài giũa, còn sẽ tản mát ra uy thế như thế, cái này giới, thật đúng là kinh hỉ nhiều hơn. Ở động phủ Tùng Âm lại có chút động tĩnh, không rảnh lo tiếp theo quan sát Long Hồ Cung, Lan Duy Sơ vội vàng chạy về động phủ, phát hiện Tùng Âm tựa hồ có chút thanh tỉnh, bởi vì nàng đôi mắt đã bắt đầu mở, tuy rằng nói chỉ có một tiểu điều phùng nhi, nhưng là chung quy là cái tốt dấu hiệu. Một chút thanh tỉnh Tùng Âm có chút không làm rõ được đã xảy ra sự tình gì. Càng miễn bản hiện tại thân ở nơi nào, trước mắt cơ hồ là lập tức liền xuất hiện Lan Duy Sơ mặt, tổng cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Lan Duy Sơ nắm lấy cổ tay của nàng kiểm tra thân thể, lại dùng bàn tay bối ở nàng trên má thử độ ấm, kia thoải mái lạnh lẽo cảm làm nàng nhịn không được cọ cọ, nhưng là chịu không nổi kia nặng nghề buồn ngủ, kia một kia ánh sáng từ trước mắt mất đi, lại lần nữa khép lại đôi mắt. Lâm vào trầm yên. Lan Duy Sơ yên lặng mà bắt tay từ nàng hõm vai chỗ rút ra, lại có chút lưu luyến nơi đó độ ấm. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Đệ nhị 47 chương trình. Chăm sóc Tùng Âm nhật tử thực nhàn nhã, mà Lan Duy Sơ cũng không phải sự tình gì đều không có làm. Tại đây gian trong động phủ bái phỏng vài cái kệ sách, ở trên kệ sách bãi đầy rầm rạp các loại thư tịch, phần lớn đều là một ít huyền sắc trên đại lục phong thổ cùng kỳ nhân dị sự, dùng để tiêu khiển là không thể tốt hơn thịnh thế cẩm mới nhất chương. Lan Duy Sơ dùng một bàn tay nắm lấy gáy sách, mặt khác một bàn tay thường thường lật qua một tờ ố vàng trang sách, ngẫu nhiên đem ánh mắt thả xuống đến một bên Tùng Âm trên mặt, đảo cũng thập phần thanh thản. Hắn bên hông túi chữ vật đã bị gỡ xuống, trên người ăn mặc thoải mái bố sam, nhiều thế này thiên hạ tới, tung âm tình huống là càng ngày càng tốt, ngẫu nhiên còn có thể thanh tỉnh thượng một đoạn thời gian, nhưng là không bao lâu, tung âm liền lại lâm vào ngủ say. Tuy rằng nói đúng này, Long Hồ Cung Kim Long Di Hải rất là cảm thấy hứng thú, nhưng là nơi này rốt cuộc không phải chính mình địa bàn, hắn không thể giống ở giao trì như vậy không chỗ nào cố kỵ. Hơn nữa mấy ngày này hắn ẩn ẩn cảm giác được này Long Hồ Cung chỗ sâu trong tựa hồ có một cái cao dài tu sĩ, tuy rằng nói chỉ có kia một tia ngoại phóng, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Hắn đại khái tính một chút thời gian, ước chừng còn có dăm ba bữa liền có thể xuất phát hồi giao trì doanh địa. Tung âm mấy ngày này cảm giác càng ngày càng tốt, Lan Duy Sơ thừa dịp nàng thức tỉnh thời gian cho nàng nói một chút tình huống hiện tại. Sau khi nghe xong Tung âm thật sự là có chút băn khoăn, đầu tiên là ở đáy biển, nếu không phải nàng tu luyện cầu mưa pháp quyết, bọn họ cũng sẽ không ở bên ngoài trì hoãn hai ngày, cùng đừng nói chuyện gì mặt sau sẽ phát sinh sự tình, cho nên này tổng cộng kéo gần nửa tháng thời gian, giao trì đối Phi Thiên Cốc coi trọng nàng không phải không biết, chính là hiện tại lại bởi vì các loại nguyên nhân làm cho bọn họ chậm lại trở về thời gian, thế nào đều có chút không ổn. Mà tiểu quy mới mặc kệ này đó, mấy ngày này Tùng Âm lâm vào ngủ say, nó chỉ có thể nghẹn một người lẳng lặng mà đai ở kinh mạch tiểu trong không gian, thổ trồn con ở linh sủng túi ngủ. Mấy ngày xuống dưới một câu cũng chưa nói, thiếu chút nữa không nghẹn hư nó, chính là Lan Duy Sơ đối với Tùng Âm là một tấc cũng không rời, nó cũng không dám có động tĩnh gì, nó đã bị chính mình bị bắt được sau có khả năng nhất xuất hiện tình huống đều suy nghĩ vài biến, tưởng tượng đến chính mình phải bị cái nút. Một cái không thấy ánh mặt trời tiểu lồng sắt không ngừng sinh nho nhỏ quy, nó cơ hồ đều phải đánh dùng mình, cho nên vừa thấy đến Lan Duy Sơ tới gần, nó liền lập tức giả chết. Phương Sở Hành chọn một cái thời gian tới tìm Lan Duy Sơ. Tổng cộng là có hai cái mục đích, trong đó một cái là dò hỏi hắn hôm nay tới tình huống, hay không yêu cầu thứ gì, thứ hai sao, liền hỏi có hay không ý nguyện lưu tại Long Hồ Cung. Chỉ tiếc Lan Duy Sơ cũng không hiểu được uyển chuyển cự tuyệt, nói thẳng ra tới, xem đến Phương Sở Hành ra mặt vừa kéo, liền đem đề tài chuyển tới những mặt khác đi. Hai người đều là kim đan kỳ tu sĩ, ở môn trung địa vị cũng là sấp xỉ, cho nên ở một chút sự tình cái nhìn thượng vẫn là có thể liêu đến khai. Hai người trò chuyện. Tùng Âm lại phát ra tiếng vang, Lan Duy Sơ lập tức liền bỏ xuống Phương Sở Hành tới rồi mép giường, nắm lên Tùng Âm tay vì nàng chuyển vận linh lực. Nhưng lại như vậy khẩn trương hành động ở Phương Sở Hành xem ra liền có không giống nhau ý vị, như thế chăm sóc một cái nữ tu, nếu nói trong đó không có gì miêu nị ở bên trong, ai tin a? Bất quá hôm nay tựa hồ có chút không thích hợp, này Lan Duy Sơ đi thời gian có chút dài quá đi, kia lôi báo độc tính hắn cũng có vài phần hiểu biết, nếu không có linh lực thâm hậu giả, chúng này độc người. Liền phải ngoan ngoãn ở trên giường nằm cái 1-2 tháng, thập phần phiền toái. Nhưng này nữ tu giống như mới bất quá nửa tháng đi, chẳng lẽ nhanh như vậy thì tốt rồi. Vẫn là nói này nữ tu thâm tàng bất lộ, linh lực thập phần thâm hậu, chính là lại thâm hậu cũng không vượt qua được hậu kỳ tu sĩ mới đúng. Không đợi hắn nghĩ ra cái 1-2-3-4, hắn liền nghe được một chút thanh âm. Ngươi tỉnh. Lan Duy Sơ thấy Tùng Âm có chút cố sức mà muốn chi xuống tay cánh tay đứng dậy, vội vàng qua đi giúp một phen. Còn giúp nàng đem bên mái có chút hỗn độn sợi tóc lộng chỉnh tề, này đó việc hắn ở Tùng Âm hôn mê thời điểm không thiếu làm, cho nên hiện tại làm lên cũng là phá lệ thuận tay, không hề có cảm giác được cái gì không đúng địa phương. Mà Tùng Âm còn lại là có chút không được tự nhiên mà thiên qua đầu, nhưng là toàn thân bủn rủn nàng lại nhấc không nổi cái gì sức lực, chỉ có thể làm Lan Duy Sơ tay nhẹ nhàng phụ thượng nàng màu tóc, còn rất là cẩn thận mà đem một ít rơi dụng sợi tóc thu nạp đến như sau, vì thoát khỏi này có chút xấu hổ không khí, nàng vội vàng mở miệng nói: Sư Minh, ai ở bên kia? Lan Duy Sơ nhẹ nhàng thoáng nhìn, nói, không có gì, là Long Hổ Cung tu sĩ. Long Hổ Cung. Tùng Âm ngây ngẩn cả người, nàng tại đây trên giường nằm nhiều ngày như vậy, ngẫu nhiên tỉnh lại một lần. Lan Duy Sơ cũng chỉ là đem nàng thân thể tình huống đơn giản mà nói cho nàng, nhưng là cũng không có nói cho nàng địa điểm, cho nên Tùng Âm vẫn luôn cho rằng nơi này là cái gì thành trấn khách điếm. Hôm nay chợt vừa nghe có chút kinh ngạc. Nói đến Long Hổ Cung, nàng liền nghĩ tới Phương Sở Hành. Hắn cũng là Long Hồ Cung đệ tử, từ biệt nhiều năm, nàng cũng đã lâu chưa từng được đến hắn tin tức. Phương Sở Hành nghe thấy một cái suy yếu nữ âm từ cách vách truyền đến, càng nghe càng là cảm thấy quen hay, nếu này nữ tu đã tỉnh lại, hắn cũng muốn tận chỉ mình lễ nghĩa của người chủ địa phương, cho nên hắn nhẹ nhàng khụ hiểu rõ một tiếng, nhắc nhở Lan Duy Sơ còn có một cái đại người sống đang chờ hắn. Không bao lâu liền nhận được Lan Duy Sơ mời, Phương Sở Hành đi qua động phủ cách gian, vào tung âm nghỉ ngơi thạch động. Nhìn thấy kia nữ tu giờ phút này vô lực mà nửa dựa vào Lan Duy Sơ trên người. Hai cái một cái đối diện, đều ngây ngẩn cả người. Một cái là kinh, một cái là nhạ, không nghĩ tới cựu biệt người cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy gặp nhau. Người chăm miệng một lời nói một chữ, nhưng là nhìn nhau sau, lại ngừng lại, thật đúng là có duyên phận mang theo không gian trọng sinh mới nhất trương. Lan Duy Sơ có chút kinh ngạc, làm nửa ngày này hai người còn nhận thức, nói, các ngươi nhận thức. Phương Sở Hành đầu tiên là cười một tiếng, cất cao giọng nói, mười mấy năm trước từng cùng Tùng Âm Đạo Hữu cùng đi qua Phi Thiên Cốc, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, chúng ta còn có thể gặp mặt. Phương Đạo Hữu, thật là hồi lâu không thấy. Tùng Âm chiều hắn gật gật đầu, lộ ra cái ôn hòa tươi cười. Nếu hai người nhận thức, không khí cũng sẽ không xấu hổ. Phương Sở Hành thấy Tùng Âm còn có chút thần sắc vô dụng, liền chủ động để nói, thấy Tùng Âm Đạo Hữu thần sắc còn có chút tái nhợt, chính là kia lôi báo dư độc chưa thanh. Ta Long Hổ Cung còn có chút tài liệu, có thể giảm bớt, ta đi lấy chút tới, cũng làm cho ngươi sớm ngày khang phục. Tùng Âm nỗ lực căng căng cánh tay, muốn ngồi thẳng lên, nhưng là vẫn là không có thể thành công, chỉ có thể lộ ra một cái có chứa xin lỗi tươi cười, đa tạ Đạo Hữu quan tâm, ta này thân mình không tiện, mong rằng Đạo Hữu thứ lỗi. Tuy rằng nói nhận thức, nhưng là nên có lễ nghĩa cũng là phải có, rốt cuộc bọn họ chỉ là cùng rèn luyện quá, cũng không phải nói có bao nhiêu sâu giao tình, nếu hắn chủ động nhắc tới hảo ý, chính mình tiếp nhận rồi đó là. Phương Sở Hành cáo từ, nói là vì nàng đi tìm tài liệu, nay động phủ liền chỉ còn lại có Lan Duy Sơ cùng Tùng Âm, có lẽ là trên người hắn độ ấm quá mức nóng rực, Tùng Âm rất là bất an, muốn rời đi, nhưng là không thành công, ngược lại là làm Lan Duy Sơ cúi đầu, còn tưởng rằng là nàng có chuyện gì. Ta tưởng nằm. Khô cằn mà nói xong những lời này, Lan Duy Sơ cũng liền thuận nàng ý, đem nàng bình đặt ở đệm giường chung, dừng một chút, còn hướng nàng trong miệng tắc một viên long nhãn lớn nhỏ đang ăn dược, này đan dược thanh nhã hơi hoàng, còn mang theo cổ mê người hơi thở, vào miệng là tan, không đợi nàng hỏi rõ ràng, này đan dược đã trượt xuống bụng, biến thành một đạo dòng nước ấm, tẩm bổ nàng quanh thân. Hừ. Lan Duy Sơ đè lại nàng ngôi, chặn nàng sắp muốn nói nhỏ, ta đi ra ngoài một phen. Ngươi ngoan ngoãn mà đại ở chỗ này, tận lực bám trụ kia Phương Sở Hành, canh ba chung sau ta liền trở về, tiểu tâm chút. Dứt lời liền phải xoay người rời đi. Tùng Âm vừa thấy không ổn, chạy nhanh dùng sức túm chặt Lan Duy Sơ xiêm y để, nói, sư minh. Ngươi muốn đi làm cái gì, nơi này chính là Long Hồ Cung. Ý tứ chính là nơi này cũng không phải là giao trì. Lan Duy Sơ đem Tùng Âm tay thả lại chăn chung, lại ở nàng quanh thân sắp đặt một cái nho nhỏ mềm cầu, cái này tiểu mềm cầu toàn thân trình ngà voi bạch. Chỉ có trứng gà lớn nhỏ, quang hoa lưu chuyển, nhìn qua giống như là một cái thập phần tiểu xảo trứng, kia trứng gặp được không khí sau nhanh chóng biến ảo thành một đạo màu trắng ngà màn hào quang đem Tùng Âm bao phủ lên, không chờ bao lâu, kia trắng sữa nhan sắc dần dần rút đi, biến vị trong suốt, hơn nữa chút nào phát hiện không đến linh lực. Dao động, cư nhiên là một kiện lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc pháp khí. Nhìn thấy Lan Duy Sơ dần dần đạm đi thân hình, Tùng Âm cũng không có thể nói ra nói cái gì, chẳng qua vẫn là đem Lan Duy Sơ nói ghi tạc trong lòng. Sư huynh như vậy vội vã mà đi ra ngoài, hẳn là có chuyện gì mới đúng, chính mình đương nhiên không thể kéo chân sau, nếu muốn ổn định Phương Sở Hành, vậy trang đến giống một ít. Phương Sở Hành tới thời điểm cảm thấy có chút kỳ quái, kia nhợt nhạt tiếng hít thở thực rõ ràng chỉ có một, còn có một cái đâu. Hắn nhẹ nhàng mà ở động phủ làm ra điểm tiếng vang, Tùng Âm mời hắn tiến vào, lúc này Tùng Âm ở sau lưng lót một cái gối mềm, làm nàng có thể thoải mái mà dựa ở trên vách đá, Phương Sở Hành trong tay xách theo một cái túi chữ vật. Nhìn thấy Tùng Âm sau, liền đem nó đặt ở một bên trên bàn, hỏi, Lan Đạo Hữu đâu? Như thế nào không thấy hắn? Tùng Âm cười nói, sư huynh thay ta đi tìm một ít sương sớm, còn chưa trở về, như thế nào, Phương Đạo Hữu không muốn nhìn thấy ta? Phương Sở Hành cũng là cười, nói, nhiều năm không thấy ngươi, trước đó vài ngày thấy Lan Đạo Hữu trong lòng ngực người, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là cũng không xác nhận, thẳng đến hôm nay mới tính xác định, nếu sớm biết là ngươi. Ta cũng liền có thể sớm chút thế ngươi tìm tới mấy thứ này, có lẽ còn có thể sớm chút thanh độc. Lời này nhưng thật ra đại lời nói thật. Tùng Âm nhấp miệng mỉm cười, không có Lan Duy Sơ ở đây, bọn họ chi gian không khí cũng hòa hợp nhiều, vừa định nói cái gì đó, liền nghe được Phương Sở Hành hỏi, ngươi vừa mới gọi hắn sư huynh, chính là hắn lại nói chính mình là tán tu, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi hẳn là đại diễn môn đệ tử mới là, như thế nào thành tán tu sư muội? Này vấn đề làm Tùng Âm trong lòng có chút khẩn trương. Lan Duy Sơ sở dĩ nói như vậy nàng cũng có thể lý giải, vì chính là không quấn vào Long Hồ Cung này đàm nước đục chung, cho nên chính mình nhất định phải giúp hắn đem cái này rối cấp viên lên. Nay vẫn là hảo chút năm trước sự tình, khi đó ta mới từ Phi Thiên Cốc ra tới, về tới môn trung, liền phát hiện môn trung trưởng lão mang đến một người, nói ta sư huynh chính là hắn bạn cũ chi tử, chẳng qua bởi vì phụ thân hắn bế quan, huống hồ sư huynh khi đó sắp đột phá, nếu không có người nhìn cũng là có chút nguy hiểm, đơn giản liền lưu tại môn trung. Làm trưởng lao chăm sóc một phen, cho nên ta gọi hắn sư huynh, nhưng là sư huynh bản nhân lại phi tông môn đệ tử, cho nên hắn mới nói chính. Mình là tán tu sao trời đệ nhất ăn chơi chắc táng toàn văn đọc. Nay một người tiếp một người dối còn không thể xả đến quá nhiều, bằng không đến lúc đó lòi liền không hảo. Phần 229. Phương Sở Hành như suy tư gì địa điểm điểm, cũng không có như thế nào hoài nghi, nơi này là Long Hồ Cung, sao có thể làm hai người trụ tiến vào lại một chút phòng bị đều không có. Hai người có một câu không một câu mà nói chuyện, thời gian đảo cũng đi qua 30 phút, mà Tung Âm có tâm giữ lại, còn lại là khơi mào mấy năm nay chính mình đã trải qua nói cho Phương Sở Hành nghe. Phương Sở Hành mấy năm nay tiến vào Kim Đan kỳ sau đại đa số đều là lưu tại môn trung tu luyện, cũng không có như thế nào đi ra ngoài, cho nên nghe khởi Tùng Âm một ít trải qua cũng là mùi ngon, thường thường còn sẽ đưa ra chính mình một ít ý tưởng cùng xem điểm, làm Tùng Âm đối Phương Sở Hành càng là xem trọng liếc mắt một cái. Có đề tài liêu, tự nhiên sẽ không nhàm chán, hai người nói đến Thái Dương cơ hồ Lạc Sơn, Phương Sở Hành mới như ở trong ngộng mới tỉnh, kinh giác thời gian đã qua đi lâu như vậy, vừa mới chuẩn bị cáo từ. Liền nhìn đến Lan Duy Sơ từ bên ngoài đi vào tới, trong tay còn cầm một cái bình ngọc còn chưa thu vào trong túi chữ vật. Phương Sở Hành còn tưởng rằng bên này là kia sương sớm, hướng Lan Duy Sơ giải thích một phen kia túi chữ vật tài liệu, liền cáo tử. Nhìn thấy Lan Duy Sơ an toàn trở về, Tung Âm mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vừa mới vẫn luôn banh kia căn huyền, rất sợ xảy ra chuyện gì. Mà Lan Duy Sơ vội vàng ở kia bình ngọc bên ngoài càng thêm mấy đạo cấm chế, lại lấy ra một cái vạn năm hàn ngọc làm thành hộp ngọc. Trịnh trọng mà đem bình ngọc bỏ vào đi, nhìn dáng vẻ rất là coi trọng. Tung Âm rất tò mò, nhịn không được hỏi, sư minh, nơi này trang chính là cái gì? Long Thủy. Trở về Tung Âm một câu, Lan Duy Sơ liền đem Phương Sở Hành lưu lại túi chữ vật lấy ra tới phiên một lần, từ bên trong lấy ra hữu dụng linh thực tới, lại từ túi chữ vật móc ra một cái màu tím tiểu đỉnh, đôi tay ở trước ngực hợp lại, một đóa thiển hồng ngọn lửa liền từ hắn trong lòng bàn tay chậm gì gì mà phiêu ra tới. Tung Âm cơ hồ đều có chút ngây dại. Long Thủy. Sư huynh nên không phải là ở cùng chính mình nói dỡn đi, hắn chỗ nào làm ra Long Thủy, hiện tại tu chân giới Long tộc cơ hồ đã là diệt sạch, mấy vạn năm không thấy bóng dáng, chỗ nào tới Long Thủy. Bất quá nàng trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, nơi này chính là Long Hồ Cung, này Long Hồ Cung nghe đồn nàng cũng có điều nghe thấy, hơn nữa hắn vừa mới kia dị thường hành động, một cái có chút vớ vẩn ý niệm đột nhiên nhảy ra tới. Chính là Lan Duy Sơ không hề có để ý tới nàng, mà là lo chính mình đem dị hỏa vứt khởi. Đem đan đỉnh dự nhiệt, từ túi chữ vật lấy ra linh thủy, tương đối đan đỉnh rửa sạch một phen, ở dị hỏa nóng rực cực nóng hạ, kia linh thủy tức khắc liền trừ khử. Phương Sở Hành lấy tới tài liệu không thiếu một ít đối Tùng Âm thân thể đồ tốt, này cũng không thể lãng phí, cho nên hắn giá nổi lên đan đỉnh, chuẩn bị vì Tùng Âm luyện chế một ít khôi phục thân thể linh dịch. Không thể không nói đối với Tùng Âm, Lan Duy Sơ là thật sự dùng rất nhiều tâm tư, này linh dịch chế tác phương pháp thập phần phức tạp, mỗi một cái bước đi đều cần thiết lặp lại chế tác 6 lần. Mới có thể tiến hành bước tiếp theo, cho nên này phối phương liền tính thật sự hiệu quả trị liệu xuất sắc, nhưng là sẽ đi chân chính chế tác người cực kỳ số ít. Đầu tiên trước muốn đem nhất cơ bản linh lung quả để vào, linh lung quả cái đầu tiểu, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là thật là tứ giai linh quả, rất là khó được, có an thần thư thái chi hiệu, nho nhỏ lá cây phụ trợ kia nho nhỏ màu đỏ nhạt trái cây, phá lệ đáng yêu. Lan Duy Sơ đem kia phủng linh lung quả chia làm 6 đôi, đem đệ nhất đôi đầu nhập kia đan đỉnh trung. Ở đan đỉnh hạ dị hỏa tức khắc liền dừng một chút, tiếp theo đó là hóa thành ba đạo lưu quang phân biệt ở đan đỉnh chung quanh vòng. Mấy vòng, tiếp theo lại hợp thành nhất thể. Tung Âm ở cách đó không xa nhìn, nhìn kia nhan sắc có chút khác thường ngọn lửa, hẳn là khó được dị hỏa, chẳng qua này cùng lúc trước Lan Duy thần so sánh với, Lan Duy Sơ đối với dị hỏa thao tác rõ ràng muốn thuần thục đến nhiều, hơn nữa càng vì đa dạng, này đó dị hỏa ở trên tay hắn thập phần ngoan ngoãn, phảng phất là một cái ngoan ngoãn hài tử ở thảo đại nhân niềm vui. Những cái đó linh lung quả chung hơi nước thực mau đã bị bốc hơi ra tới, hơn nữa ở trong không khí dần dần tràn ngập nổi lên một loại ngọt mùi hương nhi, loại này ngọt hương ở không gian chung chẳng qua tràn ngập một lát liền biến mất không thấy, hơn nữa ở đan đỉnh chung, kia tầng nhợt nhạt chất lỏng cũng biến thành màu đỏ thể rắn, giờ phút này chính ngưng kết ở đan đỉnh cái đáy. Nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, Lan Duy Sơ ngón trỏ một trọn, đệ nhị đôi linh lung quả liền từ trên bàn bay lên, tiến vào đan đỉnh chung, tiến hành rồi lần thứ hai rèn luyện. Như vậy một lần lại một lần mà tinh luyện, ở đan đỉnh nông nỗi hình thành đặc sệt chất lỏng, ngọt hương cơ hồ đều phải nị người chết. Nay chẳng qua là đệ nhất vị tài liệu mà thôi, còn có 5-6 vị linh thực yêu cầu xử lý, thập phần tốn thời gian háo lực, hơn nữa Lan Duy Sơ vẫn là sử dụng dị hỏa, đối với thần thức hao tổn pha đại. Tung Âm rất nhiều lần thấy hắn hướng trong miệng tắc linh đan, hẳn là chính là bổ sung linh lực đan dược, có rất nhiều lần đều tưởng nói chút thực sao, nhưng là vẫn là không có nói ra, nhưng là trong lòng lại là ấm áp. Tiểu Quy ngược lại là rất là an vị, nhìn thấy Lan Duy Sơ lao tâm lao lực mà vì Tùng Âm chế tác linh dịch, nó ngược lại là có chút bất an, cẩn thận nghĩ nghĩ, ngần ấy năm tới, nó tựa hồ đều không có đối Tùng Âm như vậy dụng tâm quá, trái lại Lan Duy Sơ, cư nhiên như thế dụng tâm, nó không khỏi có chút lương tâm bất an, nhẹ nhàng kêu to vài tiếng, khụ khụ. Kêu cái gì, Lan Duy Sơ ra hỏa này cũng không tệ lắm sao biến thân tang thi toàn văn độc. Tùng Âm cơ hồ là lập tức bắt được Tiểu Quy trong giọng nói kia ti không được tự nhiên, trong mắt vừa chuyển, cười thầm vài tiếng, nhưng là lại là ở trong thức hải nghiêm trang nói, đây là tự nhiên, sư huynh làm người tự nhiên là đỉnh tốt. Tiểu Quy lo lắng đến cơ hồ tưởng cào tường, nhưng là cố tình lại chết sĩ diện khổ thân, ngạnh ở trong cổ họng nói, nửa ngày cũng chưa có thể nói ra tới, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì mà ngủ đi. Tùng Âm, cái này đầu đất, rõ ràng biết chính mình là có ý tứ gì, chính là không nói ra tới. Chờ đến vài ngày sau, kia đan đỉnh trung đã tẩm đầy gần 3 phần 1 linh dịch, đem linh dịch trang hảo cấp Tùng Âm, hai người thương nghị dưới liền chuẩn bị hồi giao trì doanh địa, ở đi phía trước còn cần thiết cùng Phương Sở Hành nói một tiếng nhi. Phương Sở Hành vừa nghe hai người là có việc trong người, cũng không có ở lâu, nếu nhân ra có chuyện còn không cho nhân ra đi, này không phải kết duyên, mà là kết thủ. Hai người một đường nhanh như điện chớp, phi kiếm ở trời xanh mây trắng gian đi qua, tới gần phi thiên cốc khi. Tùng Âm ngẩng đầu ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ở phi thiên cốc phía trên thường thường kim quang ẩn hiện, đúng là kia trận pháp hiệu quả, hơn nữa từ giữa không trung nhìn xuống đi xuống, nguyên bản ở phi thiên cốc trên đỉnh đầu mây đen nặng nề đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Hai người từ phi kiếm trên dưới đi, trước hết phát hiện vẫn là Nguyên Lan chân nhân, nhìn thấy Lan Duy Sơ, nhịn không được mở miệng nói, rốt cuộc bỏ được đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị tiếp theo tại hạ giới du lịch. Lan Duy Sơ chỉ coi như không nghe được, chỉ là từ túi chữ vật lấy ra kia một bình nhỏ long thủy, nhẹ nhàng mà ở bình khẩu trô lóe lóe, một cổ đặc thù hương vị liền truyền ra tới, thập phần mỏng manh, Tùng Âm là nghe không đến, nhưng là chi gian lấy mấy cái nguyên anh kỳ chân nhân mỗi người mắt mạo tinh quang, nước miếng đều sắp lưu lại. Một phen đoạt lấy Lan Duy Sơ trong tay bình ngọc ở mấy người truyền đến truyền đi, đến cuối cùng có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, này long thủy hẳn là có rất dài một đoạn thời gian, bên trong tinh hoa đều trôi đi đến hơn phân nửa, liền tính là vào dược hiệu quả cũng là không bằng từ trước. Thừa dịp bên trong người còn ở thảo luận long thủy, Lan Duy Sơ nhân cơ hội lôi kéo Tùng Âm ra tới, động phủ ngoại, nhánh cây thượng còn có chút hứa giọt nước, vừa mới một hồi mưa to qua đi, thiên tình vũ tễ, mở mang trên bầu trời sạch sẽ trong suốt, Tùng Âm đột nhiên nghĩ ra đi đi một chút, nàng từ tiến vào kim đan kỳ tới nay, còn chưa từng cùng người cùng đi nơi nào rèn luyện quá, mà tiến giai đến trung kỳ cũng là mơ màng hồ đồ, nhưng là mấy ngày trước cùng Hồng Nguyên tử đấu tranh chung, làm nàng minh bạch, chính mình cùng người khác chênh lệch còn rất lớn, chứ không nói người khác, liền nói những cái đó từ giao trì tới đệ tử hảo, bọn họ tư lịch đều so nàng thâm nhiều, hoặc là chính là thời gian dài ở giao trì, hoặc là chính là từ nhỏ ở giao trì lớn lên, học được đồ vật không biết so nàng nhiều hơn bao nhiêu, mà nàng trừ bỏ Tiểu Quy, tựa hồ cũng liền không có gì, cho nên càng muốn nỗ lực đề cao thực lực của chính mình, nàng quyết định chờ phi thiên quốc sự tình một, liền đi trước địa phương khác tiến hành rèn luyện. Những cái đó bị phái ra đi đệ tử trở lại tin tức thực mau, nhất bài trừ khả năng xuất hiện vấn đề trận pháp tiết điểm sau, bọn họ ở Hàn Thiên quận nhất tới gần xương lạnh mà một chỗ băng nguyên trùng, phát hiện một chỗ xuất hiện vấn đề trận pháp, kia trận pháp có thể là bị động đất ảnh hưởng, ở trận pháp bên cạnh khu vực xuất hiện không ít sai vị địa phương, toàn bộ trận pháp đều có chút giải rác, chính là như vậy điểm vấn đề, dẫn tới phi thiên cốc những cái đó vô số khói đen xuất hiện. Trận pháp tu bổ còn cần một đoạn thời gian, mà có một chuyện lại là kéo đến không được. Những cái đó đã chịu khói đen xâm nhập các tu sĩ đại đa số đều bắt đầu phát bệnh, một khi bắt đầu phát bệnh liền sẽ đánh mất lý trí, đối xuất hiện ở trước mắt hết thể sự vật tiến hành công kích, chỉ cần là sống, sẽ động, giống nhau công kích, hơn nữa này đó tu sĩ còn sẽ sử dụng linh lực, đối một ít quận lạc tạo thành không lớn không nhỏ ảnh hưởng. Một ít môn phái đã phản ánh lại đây, sôi nổi phái đội ngũ tiến đến phi thiên cốc, tứ đại trưởng lão liên thủ mượn dùng trận kỳ hiệu quả, ở phi thiên cốc sở hữu lối vào đều bày ra cấm chế, không được đi vào. Mà bọn họ đã sớm ẩn nấp lên, làm tới rồi môn phái là hận đến ngứa răng, môn phái trung đệ tử chứng bệnh còn không có trị liệu biện pháp, bên này phi thiên cốc lại bị đóng cửa, thật là họa vô đơn chí. Nhưng là sớm tại trước đây, giao chỉ tu sĩ đã bắt đầu nghiên cứu nhằm vào hút vào khói đen tạo thành chứng bệnh, chẳng qua còn không có cái gì hiệu quả. Tại đây loại khẩn trương dưới tình huống, phi thiên cốc ra một chuyện lớn. Phi thiên cốc chúng độc cương cùng bộ xương khô bạo động, những cái đó khói đen cũng ở trong một đêm đều biến mất không thấy. Ở lối vào chất đầy độc cương cùng bộ xương khô, đang ở dương nanh múa vướt mà gào giống, ngoại giới hết thể phảng phất đều thành mỹ vị món ngon. Chương 248 nhị 48 độc cương bạo động. Nhận được tin tức tới rồi mọi người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi, rậm rạp che kín độc cương, những cái đó độc cương tựa hồ là bị cái gì kích thích, từ phi thiên cốc chỗ sâu trong bắt đầu quần quần không dứt mà xuất hiện ra tới, bọn họ hình như là muốn đi họp chợ giống nhau, đen nghìn nghịt mà đứng đầy một mảnh, đem bên ngoài tễ cái kín mít. Nguyên Lan chân nhân nhíu mày, nhìn ra xa phương xa phi thiên cốc, lần này bạo động thật sự là không giống bình thường, hiện tại nhìn đến nhiều nhất vẫn là lông xanh cương, nhưng là hắc mao cương cũng có thể thưa thớt nhìn đến không ít. Nhìn dáng vẻ hẳn là có cao giai độc cương ở bên trong sử dụng này đó cấp thấp độc cương, nhưng đối với kia cao giai độc cương tu vi như thế nào, hiện tại vẫn chưa biết được. Nhẹ nhàng nhảy, Nguyên Lan chân nhân liền nhảy lên giữa không trung, toàn thân linh lực cổ động, trong đôi mắt càng là dị động liên tục, đột nhiên nhắm hai mắt, trong miệng niệm tối nghĩa pháp quyết, chung quanh linh lực tức khắc như là có phương hướng giống nhau, đều hướng tới Nguyên Lan chân nhân hai mắt dũng đi, chờ tới rồi nhất định trình độ, Nguyên Lan chân nhân thái dương gần xanh bạo khởi, hai mắt trợn lên, nguyên bản bình thường đồng tử đã biến thành nhọn nhọn dựng đồng, kim hoàng dự. Đồng mang theo vô tận lạnh lạnh, mà ánh mắt cũng giống như thực chất giống nhau về phía trước phương kéo dài mà đi sao trời đệ nhất ăn chơi chắc táng toàn văn độc. Hắn đôi mắt đã xuyên phá phi thiên cốc tầng tầng cấm chế, thấy được phi thiên cốc chỗ sâu trong, phi thiên cốc chung một thảo một mục giờ phút này đều như là trong suốt giống nhau, ở nàng trước mắt rõ ràng mà hiện ra ra tới, mà những cái đó độc cương cùng bộ xương khô còn lại là biến thành một đám tiểu điểm đỏ, hắn đảo qua mà qua, nỗ lực tìm kiếm cao dài độc cương. Đột nhiên, một cái nho nhỏ lam điểm xuất hiện ở trước mắt hắn, tìm được rồi. Chính là kia lam điểm tựa hồ là phát hiện cái gì, một cổ khói đen đột nhiên từ dưới nền đất toát ra, tức khắc liền quấn quanh thượng Nguyên Lan chân nhân ánh mắt, đại kinh thất sắc Nguyên Lan chân nhân lập tức liền thu hồi tầm mắt, hơn nữa cắt đứt linh lực lưu động. Mặt khác ba người tự nhiên là phát hiện không đúng địa phương, mà Nguyên Lan chân nhân còn lại là liên tiếp lui ba bước mới tính ổn định nện bước, mà trên mặt kinh hãi chi sắc hãy còn ở. Sư huynh, làm sao vậy? Nguyên Say chân nhân thực lo lắng, tại hạ giới, lấy bọn họ tu vi tới nói, đã rất ít có người có thể đủ uy hiếp đến bọn họ tồn tại, chính là sư huynh trạng thái nhìn qua liền rất không thích hợp. Nguyên Lan lau một phen trên đầu hãn, nói giọng khàn khàn, là kim giáp thi, ở phi thiên cốc nội vây, phía dưới ước 30 trượng khoảng cách, chính là kia chỉ kim giáp thi ẩn thân chỗ. Lời này vừa ra, mọi người đều đại kinh thất sắc, lần này phi thiên cốc rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào liền kim giáp thi đều cuốn vào được. Này kim giáp thi cũng không phải là cái gì đồng giáp thi, ngân giáp thi chi lưu, kim giáp thi đổi thành nhân loại tu sĩ tu vi, chính là còn thần kỳ tu sĩ, cơ hồ là cái này giới nhất cao thâm tu vi, đừng nói bọn họ bốn cái nguyên anh kỳ tu sĩ, lại đến mấy cái đều khó mà nói. Phần 230. Làm sao bây giờ? Mau đem tin tức truyền cho trưởng môn. Nguyên Bình chân nhân cơ hồ đều phải khổ một khuôn mặt, nguyên lai cho rằng tới hạ giới là một kiện nhẹ nhàng việc, không nghĩ tới cũng không thoải mái. Bất quá việc cấp bách chính là làm chúng đệ tử lui lại đến trăm dặm ở ngoài, nếu là có kim giáp thi thao tác, bọn họ bày ra trận pháp có hiệu quả hay không còn khó mà nói. Lan Duy Sơ sau khi nghe được cũng là ngẩn ngơ, nhưng là hắn thực mau liền phản ứng lại đây, làm các tu sĩ đều sau này lui lại, này nếu là kim giáp thi đột nhiên bạo khởi, bọn họ cũng có một cái phản ứng thời gian. Chẳng qua lúc này bên ngoài độc cương số lượng càng ngày càng nhiều, bắt đầu đè ép trận pháp, ở trận pháp thượng bám vào chí dương linh lực. Đối với âm hàn độc cương có chí mạng thương tổn, chính là nhịn không được độc cương số lượng nhiều, hơn nữa người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một có độc chết cứng đi tức khắc sẽ có tân độc cương bổ thượng, một đến một đi, hao tổn không ít chí dương linh lực, tại như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, đám kia độc cương liền có thể đánh vỡ trận pháp. Phá trận mà ra, đến lúc đó nhưng chính là hạ giới quấy rầy. Cùng lúc đó, đang ở chặt chẽ chú ý phi thiên cốc tình thế phát triển môn phái cũng đều sôi nổi được đến phi thiên cốc độc cương bạo động tin tức. Nếu là cách khá xa một ít còn hảo, nhưng là những cái đó ly phi thiên cốc so gần quận lạc liền bắt đầu xuất ruột, nếu là độc cương chen chúc mà ra, xui xẻo còn không phải bọn họ. Đều đem một ít tinh nhuệ đệ tử đều phái đi ra ngoài, hơn nữa đã có không ít môn phái bắt đầu liên hợp lại, chuẩn bị ứng đối độc cương, ma đạo cũng không cam lòng yếu thế, cũng phái ra chính mình đệ tử. Nhưng là giao chỉ mọi người tưởng so với bọn hắn sâu xa nhiều, bọn họ đã đem phi thiên cốc phát sinh sự tình báo cáo cấp giao chỉ. Nhưng là nơi này độc cương số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ cần thiết ra tay. Bốn người liếc nhau, đều đồng loạt nhảy lên phi kiếm, đứng ở phi kiếm thượng, nhìn phía dưới nhiều như con kiến độc cương, trong tay cũng không có ngừng lại, đại lượng linh lực dao động bắt đầu truyền ra, hơn nữa ở quanh thân thậm chí đều hình thành không nhỏ linh lực gió lốc, các màu quang cầu bắt đầu ở bọn họ trên tay thành hình, chỉ có lớn bằng bàn tay linh cầu ở bọn họ trên tay thập phần ngoan ngoãn, nhưng là trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, thậm chí làm phía chân trời tối sầm lại. Phong Vân kích động hết sức, những cái đó độc cương lại không chút nào sợ hãi, làm theo gào giống cuồng khiếu, tựa hồ muốn cho chính mình thanh âm truyền ra này bị tầng tầng phong ấn phi thiên quốc. kia bốn cái nguyên anh kỳ tu sĩ ở phía chân trời mỗi người tự hiện thần thông, đem linh lực cầu nện xuống sau, phân biệt tạp chúng phi thiên cốc mấy cái nhập khẩu cùng mấy cái độc cương dày đặc chỗ, kia tầng ngăn trở độc cương đường đi trận pháp chỉ là loé loé, cũng không có cự tuyệt này quang cầu tiến vào. Quang cầu bị lặng yên không một tiếng động mà bị đầu hạ, kia một chút quang mang từ nhược đến thịnh, đến cuối cùng giống như là một viên nho nhỏ thái dương ngã xuống giống nhau, không dám nhìn thẳng, đáng tiếc độc cương đôi mắt hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhìn kia nhìn như thông thả kỳ thật nhanh chóng rơi xuống quang cầu còn vươn ngón tay tựa hồ tưởng đem nó chảo hạ tới. Nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào độc cương con chúng, thời gian trong nháy mắt này đình trệ, Lan Duy Sơ lôi kéo Tùng Âm nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa ở trung tu sĩ trước ném ra một khối phương khăn, kia phương khăn nhanh chóng biến thành một đạo màn hào quang đem mọi người đều bao phủ lên. Kia quang cầu ở một tức đỉnh trệ sau, tức khắc buộc phát ra vạn trượng quang mang, xa ở trăm dặm ở ngoài các tu sĩ chỉ cảm thấy một trận khó có thể miêu tả cảm giác gáp bách tức khắc liền chiều bọn họ dũng lại đây, mới đầu chỉ là một chút, nhưng là đến sau lại liền thành như sóng biển mãnh liệt, làm cho bọn họ hô hấp run rợn, hơn nữa kia lóa mắt quang mang thập phần bắt mắt, liền tính là cách pháp khí đều có thể thấy. Phương xa một chút quang mang tức khắc bao phủ chung quanh sở hữu hết thảy, vô thanh vô tức, thật lớn sóng xung kích đem chung quanh hết thảy đều thổi phi. Trên bầu trời đám mây thậm chí bị thổi phi, lộ ra một mảnh có chút khói mù phía chân trời biến thân tang thi toàn văn độc. Nhưng là đương hết thể đều bình ổn sau, mới phát hiện tựa hồ chung quanh an tĩnh rất nhiều. Phi thiên quốc bên ngoài, nguyên nhân đã lung lay sắp đổ trận pháp giờ phút này có tu sĩ linh lực chống đỡ lại lần nữa khôi phục sinh cơ, cây xanh thành bóng râm, thập phần an tĩnh, những cái đó nguyên bản còn ở tàn sát bừa bãi độc cương đều biến mất không thấy, chỉ trên mặt đất để lại một tầng thật dày xám trắng cho bụi, gió nhẹ thổi qua, đem những cái đó xám trắng cho bụi thổi tan, lộ ra ngầm nguyên bản thổ nhưỡng nhan sắc. Ở giữa không trung thượng kia mấy cái nguyên anh kỳ chân nhân sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vừa mới tiểu cầu nhìn như tiểu, nhưng là lại bao hàm bọn họ gần năm thành linh lực, bọn họ hướng trong miệng ném mấy viên linh đan, làm cho bọn họ linh lực nhanh chóng khôi phục, này chỉ là báo táp trước ngắn ngủi bình tĩnh, bọn họ giải quyết chẳng qua là một bộ phận nhỏ độc cương, còn có nhiều hơn độc cương sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa lấp đầy này khối địa phương, cho nên bọn họ cần thiết nhanh chóng khôi phục linh lực. Tùng Âm nhìn phương xa kia to lớn bàng bạc linh lực, cơ hồ đều phải ngừng thở, nàng trong lòng tức khắc không rộng lên, nàng minh bạch chính mình cho tới nay muốn chính là cái gì, nàng muốn chính là có hoành tuyệt thiên hạ lực lượng, muốn chính là không có bất cứ thứ gì có thể giam cầm trụ chính mình, hiện tại chính mình lại nói tiếp tuy nói là kim đan trung kỳ tu sĩ, lấy nàng tuổi tới nói cũng có thể nói là thiên tài, nhưng là ở kim đan phía trên còn có nguyên anh, còn có còn thần, ở còn thần phía trên còn có nhiều hơn giai tầng, nàng đều tưởng nhất nhất đi tìm kiếm. Tâm cảnh không minh, bởi vì tiến vào trung kỳ sau có chút không song tâm cảnh tức khắc liền vững vàng lên, lại còn có điều tăng lên, mà tiểu quy còn lại là ở trong tối hỉ không thôi. Trong khoảng thời gian này tới nay, ở nó trong mắt xem ra, Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ khoảng cách dựa vào có chút gần. Đối với Tùng Âm mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt, lúc này Tùng Âm nghĩ thông suốt, tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Nhưng là phi thiên cốc tình huống lại không thế nào hảo. Nguyên bản hết thể không rộng lối vào, không bao lâu lại bị một ít lung lay độc cương sở tràn ngập. Hơn nữa lần này hắc mao cương xuất hiện số lượng có điều gia tăng, mấy cái nguyên anh kỳ chân nhân lẫn nhau nhìn một phen, vây quanh ở cùng nhau, trao đổi một phen. Như vậy đi xuống không phải như vậy hồi sự nhi a. Nguyên bình chân nhân gãi gãi đầu, nhìn phía dưới còn đang không ngừng gia tăng số lượng. Mọi người đều có chút trầm mặc, này đạo lý bọn họ chưa chắc không hiểu, muốn giải quyết loại tình huống này, chỉ có cắt đứt kia kim giáp thi đối độc cương khống chế. Chính là này kim giáp thi lại há là đơn giản như vậy liền giải quyết, bọn họ cũng chỉ có thể ở độc cương sắp đột phá trận pháp thời điểm đưa bọn họ tiêu diệt. Hơn nữa sự tình đã tới rồi hiện tại loại tình trạng này, đông đảo môn phái đã phái tới nhân thủ, bọn họ thực mau liền phải giấu không được. Ở phi thiên cốc phía đông nam số ước lượng trăm dặm ngoại, đã có một đội tu sĩ tạo thành đội ngũ ở chạy tới phi thiên cốc, bọn họ nhân số đông đảo, thanh thế to lớn, dẫn đầu chính là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhìn qua chỉ có thanh niên dáng vẻ. Nhưng là một thân linh lực thu liệm đến cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải phi ở trên trời cấp tốc đi trước, bằng không thật đúng là nhìn không ra tới là cái tu sĩ, đúng là ngày đó xuất hiện Long Hồ Cung đại điện kia nguyên anh tu sĩ, mà giờ phút này, chính là lấy Long Hồ Cung là chủ hợp thành một chi đội ngũ, tổng cộng có 8 môn phái cộng đồng xuất lực đối phó phi thiên quốc xuất hiện tình huống. Mà giờ phút này kia nguyên anh kỳ tu sĩ đột nhiên một cái ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, nơi đó truyền đến một cổ cường đại uy thế, đầu tiên là yên lặng một lát. Tùy theo mà đến bùng nổ còn lại là làm một loại tu sĩ đều dừng bước chân, ngốc lăng lăng mà nhìn phương xa nổ lên thật lớn quần sáng. Phương Sở Hành cũng ở đội ngũ chung, nhìn thấy lần này cảnh tượng cũng biết là phi thiên cốc bên kia xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề vẫn là không bình thường đại. Hắn do dự một lát, vẫn là tiến lên vài bước, đứng ở kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ phía sau, nhẹ giọng hỏi, trưởng lão, đây là làm sao vậy, hay không có người đã ở Phi Thiên Cốc bắt đầu động thủ. Kia tu sĩ suy tư một lát, cảm thụ kia nên diện mà đến phong ba, khỏe miệng một loan, lộ ra một tia ý vị không rõ tươi cười, mà Phương Sở Hành còn tưởng rằng là hắn cam chịu, nói tiếp, chẳng lẽ là ma đạo tu sĩ sao, chính là bọn họ không phải hẳn là còn không có chạy tới mới là. Không, cũng không phải ma đạo tu sĩ, mà là đạo tu, là mấy cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở bên kia động thủ. Thanh niên dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, cảm thụ được này linh lực trung truyền đến giải rác tin tức, cũng đủ hắn đạt được muốn đồ vật, ở bên kia mấy cái tu sĩ chung, không có một cái là hảo lừa gạt mặt hàng, hẳn là khó gặp đối thủ, nếu là giải quyết này Phi Thiên Cốc sự tình, giao thủ luận bàn một phen cũng là tốt. Chương 249 nhị 49 tương ngộ. Ngoại lai tu sĩ hơi thở đã càng ngày càng gần, đại đa số kim đan kỳ tu sĩ đã cảm giác được, mà trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm ngốc lăng lăng mà ngồi ở một đống. Vừa mới kia trận thật lớn linh lực dao động đối bọn họ đánh sâu vào không nhỏ, cho nên yêu cầu một chút thời gian khôi phục. Tiên Can cười khổ một tiếng, còn tưởng rằng là một kiện chuyện thú vị, nhưng là lại không có nghĩ đến cư nhiên là như vậy thú vị. Mấy ngày qua nhìn thấy hết thể hoàn toàn đều điên đảo hắn tu luyện nhiều năm qua giải thích, Nguyên Anh kỳ chân nhân giơ tay nhấc chân gian uy thế thật sự là khủng bố. Hơn nữa ở Phi Thiên Cốc trung phát sinh hết thể cũng đều là đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn để sát vào Tùng Âm, nhỏ giọng hỏi, Tùng Âm sư tỷ nha. Ngươi nói này độc cương rốt cuộc là làm sao vậy? Sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, là bị vừa mới linh lực dư ba sở ảnh hưởng. Tùng Âm nhìn thoáng qua Lan Duy Sơ, phát hiện hắn không có chú ý tới bên này, liền hướng bên cạnh đi rồi một chút, trên mặt buồn khổ chi sắc cũng là cực thịnh, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nghe nói lần này độc cương bạo động chính là bị một con cao giai độc cương sở sử dụng, hiện tại các trưởng lão đang ở bên kia giải quyết đâu. Tiên Can gật gật đầu, vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Tiểu Quy có chút lo lắng, nhìn bên kia động tĩnh, lo lắng nói, chỉ sợ lần này sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết, này Phi Thiên Cốc phong ấn một ngày không giải quyết, này độc cương sự tình liền sẽ không xong. Tùng Âm trầm mặc, chỉ là một hồi động đất mà thôi, cư nhiên nháo ra nhiều như vậy phong ba, thật là người định không bằng trời định. Hơn nữa nàng đã cảm giác được, tựa hồ có một đám tu sĩ đang ở hướng Phi Thiên Cốc phương hướng tới rồi, hẳn là chính là mặt khác môn phái đệ tử. Lấy Long Hồ Cung cầm đầu 8 môn phái đã chạy tới Phi Thiên Cốc 10 dặm ngoại, lấy bọn họ thị lực đã sớm thấy kia 4 cái đứng ở giữa không trung Nguyên Anh kỳ tu sĩ, dì mông chiều dừng một chút, đối phương Sở Hành dặn dò một câu, liền phi thân hướng tới kia 4 người bay đi. Người chưa tới thanh tới trước, 4 vị đạo hữu, dì mông chiều lần này có lễ. Nguyên Say chân nhân trước hết xoay người lại, phía dưới độc cương đã lại bắt đầu hội tụ, nàng liếc xéo dì mông chiều liếc mắt một cái, tiểu thanh nói, ngươi là người phương nào? Dì mông chiều hơi hơi mỉm cười. Hắn giờ phút này đúng là thanh niên bộ dáng, tóc đen tung bay, trên người một bộ thanh y, chỉ là ở bên hông buộc lại một khối chế có kim liên hoa tuyến ngọc bội, ôn nhuận ngọc bội cùng hắn thanh y tương xứng, hơn nữa hắn tuấn tiếu bộ dáng, vẫn là thực thảo hỉ, tại hạ mãi Long Hồ cùng trưởng lão dì mông chiều, lần này nghe nói Phi Thiên Cốc phát sinh dị biến, việc này nhân sự tỉnh quan ta Thiên Xương quận vô số bá tánh an nguy, cho nên ta Long Hồ cung liền liên hợp 7 đại môn phái cộng đồng tiến đến xử lý tay trái phong ma toàn văn độc. Lời này nói được thập phần có lý, này Phi Thiên Cốc tới gần Thiên Xương quận, nếu là nơi này xảy ra vấn đề, Thiên Xương quận đứng mũi chịu sào, nhưng cái đó không hề trở tay chi lực bá tánh khẳng định là trước hết chết. Nguyên Say chân nhân hừ một tiếng, không nói chuyện nữa, mà Nguyên Bình chân nhân còn lại là một tiếng quát, chú ý, tới. Lời này vừa ra, không chỉ có mấy người bọn họ trong lòng căng thẳng, ngay cả còn lại tu sĩ cũng cảm giác được không đúng địa phương, cái này mặt Phi Thiên Cốc tựa hồ đã bị độc cương chiếm cứ. Mà dì mông chiều cũng là cho mày, nhìn thấy kia mấy người tựa hồ đều không có để ý tới chính mình ý tứ, cũng không tự tìm không thú vị, chuẩn bị trước mang theo đệ tử tìm một chỗ an toàn địa phương đóng quân. Hắn thực mau liền phát hiện Tùng Âm một đám người phương hướng, nhưng là ở thần thức giả quét qua đi liền kinh ngạc, cư nhiên có 10 mấy kim đan kỳ tu sĩ, còn có mặt khác một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, thật đúng là một cổ không yếu lực lượng, trong lòng lại là nói thầm khai, này rốt cuộc là cái nào môn phái, vẫn là nói là mấy cái môn phái cùng nhau liên hợp lại. Như thế nào sẽ có như vậy quá tu sĩ cấp cao, lại nhìn kỹ liếc mắt một cái, lại kinh ngạc phát hiện ở đám kia đệ tử chung cư nhiên còn có. Người mặc đại diễn môn phục sức đệ tử, nói như vậy tới, đại diễn môn trộn lẫn một chân. Bọn họ bên này đệ tử ở Tùng Âm bọn họ phía bên phải ước 3 dặm địa phương đóng quân xuống dưới, dì mông chiều ở trong lòng suy nghĩ trong chốc lát liền làm Phương Sở Hành tiến đến tìm hiểu tin tức. Có hắn cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở, tổng sẽ không xảy ra chuyện gì. Phương Sở Hành gật gật đầu. Liên hướng tới Tùng Âm đám người đi đến. Chẳng qua Tùng Âm cũng không có lộ diện, nàng bị Lan Duy Sơ phái đi vì cấp thấp đệ tử kết khởi kết giới, hiện tại chiến hỏa đã xem là Lan Tràng Khai, này đó đệ tử an toàn thập phần quan trọng, cũng không thể qua loa. Phần 231. Tung Âm còn lại là kiến nghị làm cho bọn họ trở lại môn trung, lại bị một cái gọi là Linh Bội đệ tử phản đối, nàng kia thanh âm thập phần trong trẻo, đang nghe thấy Tùng Âm nói sau. Lập tức liền phản bác nói, này không ổn, ta chờ tu sĩ sinh ra chính là vì cùng thiên đấu tranh, nếu là liền bực này tôi luyện đều kiên trì không đi xuống nói, còn nói cái gì rèn luyện, còn không bằng trực tiếp về nhà đâu. Linh Bội lời này nói được thập phần không khách khí, nhưng là lại thập phần có lý, Tùng Âm cũng biết ý nghĩ của chính mình thiếu thỏa, chỉ có thể từ bỏ. Lan Duy Sơ gật gật đầu, rõ ràng là đồng ý Linh Bội cách nói, nhưng là hắn vẫn là mở miệng nói, hôm nay phi thiên chi kiếp, hiểm nguy trùng trùng, các ngươi chỗ sâu trong trước nhất tuyến, rất có khả năng gặp được các loại nguy hiểm. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái lựa chọn, các ngươi có thể lựa chọn trở lại môn trung, nơi đó sẽ là an toàn vô ngu, các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại, tiếp thu tôi luyện, lựa chọn như thế nào, toàn ở các ngươi chính mình. Sau khi nói xong liền làm Tùng Âm xuống tay đi an bài. Tùng Âm gọi lại Lan Duy Sơ, muốn đem hắn lúc trước cho nàng kia như ngọc trứng giống nhau pháp khí trả lại, nhưng là lại bị Lan Duy Sơ nhét trở lại tay nàng tâm, lưu lại đi, này phi thiên quốc tình huống đã bắt đầu vượt qua chúng ta tưởng tượng, lưu trữ cũng có thể bảo ngươi an toàn vô ngu. Dứt lời liền ngự kiếm rời đi, Tùng Âm nhìn trong tay pháp khí, tản ra doanh doanh sáng giỏi, thập phần đẹp, trung quy vẫn là đem nó thu vào trong túi chữ vật. Cách đó không xa Linh Bội cắn cắn môi dưới, vừa mới ở mọi người nơi nào được đến một tia cảm giác về sự ưu việt đã biến mất hầu như không còn. Nhưng là nàng có chút không cam lòng, nhìn Lan Duy Sơ đối với Tùng Âm ngạch dặn dò, cách đó không xa đồng bạn có chút kỳ quái, đẩy đẩy Linh Bội, làm sao vậy, chúng ta nên đi phía trước. Nga, hảo. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lan Duy Sơ biến mất phương hướng, vẫn là xoay người bay lên phi kiếm. Tùng Âm đem Lan Duy Sơ cho 16 chi trận kỳ ở không trung một chữ bài khai, đã chịu linh lực điều khiển, những cái đó trận kỳ bắt đầu nhất nhất tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, hơn nữa dựa theo nhất định trình tự bắt đầu sắp hàng. Lần này trận kỳ xuất từ giao trì đích tôn một mạch đệ tử, chính là thượng của một đại trận xúc lực bản, nguyên bản đại trận đã sớm không đáng tin, mà đích tôn đệ tử chính là dựa vào như vậy một chút tàn lưu trận pháp phục hồi như cũ gian này bản lòng cửu tinh trận. Lại còn có nghiên cứu ra xúc lực bản, hiện tại chính phái thượng công dụng. Những cái đó trận kỳ ở tinh thuần linh lực duy trì hạ thực mau liền bắt đầu tự động bày ra, từng sợi màu sắc rực rỡ quang huy ở mọi người đỉnh đầu đan sen tung hành. Những cái đó quỹ đạo thần bí quang huy môi xẹt qua một đạo sáng rọi liền sẽ cấp mọi người hơn nữa một đạo ô dù. Chờ đến non nửa cái canh giờ qua đi, mới dần dần ngừng lại, một khối bóng loáng ngọc bài ở giữa không trung dần dần thành hình, rơi xuống đến Tùng Âm trong tay, đây đúng là này trận pháp trung tâm. Đem những cái đó đệ tử mang nhập kia trận pháp bao trùm trong phạm vi, Tùng Âm lại vội vàng vội mà hướng tới Lan Duy Sơ chạy tới, cơ hồ sở hữu kim đan kỳ tu sĩ đều đi viện trợ, nàng cũng không thể lạc hậu. Nhảy lên phi kiếm, xa xa mà liền thấy Lan Duy Sơ tựa hồ ở cùng ai đang nói chút cái gì, nàng phi gần, lại phát hiện một hình bóng quen thuộc, cư nhiên là mấy ngày trước mới thấy qua Phương Sở Hành, nhìn thấy nàng, Phương Sở Hành chỉ là lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, tùy cơ liền bay trở về chính mình đội ngũ Trung Hàn Quốc công lược mới nhất trương. Cũng không biết hai bên hiệp thương cái gì, chỉ biết Phương Sở Hành bọn họ ở bên cạnh giá nổi lên doanh địa, tựa hồ cũng muốn đối Phi Thiên Quốc làm chút cái gì. Mà bên kia Nguyên Anh kỳ chân nhân đã bắt đầu rồi lại một vòng công kích, Dị Mông Triều vừa mới đến đối với bọn họ hành vi thập phần khó hiểu, nhưng là hắn không có tùy tiện ra tay, mà là ở một bên quan sát một lát sau phát hiện những cái đó độc cương tựa hồ đã chịu lực lượng nào đó sử dụng mới có thể toàn bộ vọt tới Phi Thiên Cốc bên ngoài, không khó nghĩ đến hẳn là có cảng vì cường đại độc cương ở nơi tối tăm thao tác. Thừa dịp Nguyên Say chân nhân nghỉ ngơi một lát, hắn hướng bọn họ dò hỏi sự tình trải qua. Nguyên Say chân nhân chỉ cần người khác không đoán ra bọn họ đến từ giao trì, mặt khác hết thể đều hảo thuyết, liền đem Phi Thiên Quốc độc cương phát sinh bạo động nguyên nhân nói cho hắn. Ở nghe được có kim giáp thi quay phá sau, Dị Mông Triều cũng là một trận áp lực, nguyên tưởng rằng hắn một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ đủ để ứng đối, không nghĩ tới nơi này sự tình phát triển tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng đến muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nếu nói hắn nguyên bản còn có một ít đối người khác coi khinh, hiện tại loại này ý tưởng đã hoàn toàn biến mất. Ít nhất hắn không có thể tìm được kim giáp thi ở nơi nào, chính là này bốn người tìm được rồi. Biết được nguyên do sau, hắn cũng nhận đồng bọn họ hiện tại cách làm, đương đại lượng độc cương bị xua đuổi giá trị Phi Thiên Cốc các nhập khẩu sau, đem đại lượng tinh thuần linh lực áp xúc thành một cái tiểu cầu, đem độc cương tiêu diệt mới là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Bọn họ không giao lưu cũng không đại biểu phía dưới những đệ tử này không giao lưu, ở trải qua 3 ngày 3 đêm chân áp sau. Như vậy cao cường độ linh lực tiêu hao làm những cái đó Nguyên Anh kỳ chân nhân cũng có chút ăn không tiêu, cho nên bọn họ liền thương lượng thay phiên tiến hành, này phiên đến phiên Nguyên Lan chân nhân nghỉ ngơi, chính là hắn cũng không có vội vã khôi phục linh lực, mà là đem Lan Duy Sơ chiêu lại đây. Nguyên Lan chân nhân ném ra một cái cách âm cháo, có thể che chắn thần thức, sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ có từng hoài nghi chúng ta thân phận. Đối với giao trì sự tình, nhất định phải vạn sự cẩn thận, nếu là để lộ tiếng gió, chính là không ổn. Lan Duy Sơ nghĩ nghĩ hôm nay mọi người biểu hiện, lắc lắc đầu, thực xác định không có người lộ ra dấu vết, Nguyên Lan chân nhân lúc này mới có chút yên tâm, thật tốt quá, hôm nay kia Long Hồ cùng tu sĩ tiến đến thời điểm, tựa hồ có điều thử, các ngươi nhất định phải tiểu tâm vì thượng, cùng bọn họ đệ tử giao lưu thời điểm nhất định phải đem miệng bế kín mít. Hôm nay bọn họ phái tới đệ tử chính là Long Hồ cung đệ tử, ta mấy ngày trước cùng hắn còn gặp qua một mặt, hôm nay nhìn thấy chúng ta thời điểm, nguyên lai còn có điều hoài nghi, chính là gặp được đại diễn môn đệ tử sau, hoài nghi tựa hồ liền thiếu rất nhiều, ta suy đoán bọn họ có lẽ cho rằng chúng ta là mặt khác quận lạc môn phái, nhưng là ta sẽ chú ý, ta sẽ phân phó đi xuống làm mọi người đều cẩn thận. Nhìn thấy Lan Duy Sơ trong lòng có chủ ý, Nguyên Lan chân nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Lan Duy Sơ đi xuống sau, liền bắt đầu khôi phục mấy ngày nay tới hao tổn linh lực, tuy nói người ở bên ngoài xem ra có linh đan phụ trợ, chính là giao chỉ luôn luôn cũng không đề xướng sử dụng linh đan, bọn họ còn có tiêu tốn đại công phu đi bài trừ đan độc, đặc biệt là tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, đối với hết thể sẽ nguy hại đến tiến giai sự tình đều vạn phần cẩn thận. Ban đêm phi thiên cốc một chút đều không bình tĩnh, những cái đó đất bằng dựng lên trướng khí như là một đạo ngông lung khăn che mặt, đem phi thiên cốc hết thể đều treo lên thần bí sương khói, này đó trướng khi đối với độc cương tới nói không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là đối với tu sĩ, còn lại là tạo thành thật lớn không tiện. Chương 252 Lâm Linh chiến cuộc. Đương trướng khí dâng lên sau, tu sĩ thần thức đã chịu đại biên độ áp chế, mà những cái đó độc cương còn lại là ở trướng khí chúng quay lại tự nhiên, chút nào không chịu ảnh hưởng. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thần thức phúc phạm vì cơ hồ có thể đạt tới trăm dặm, chính là đối mặt này mênh mông quần quận trướng khí sau, cũng là không có cách, bọn họ chỉnh tề chỉ có thể thâm nhập phi thiên cốc 70 dặm địa phương liền không sai biệt lắm, lại đi vào, liền cái gì đều thăm không đến. Giao chỉ bốn vị tu sĩ còn hảo, bọn họ từ nhỏ tu luyện tình huống liền so hạ giới tu sĩ tốt hơn rất nhiều, cho nên liền tính thần thức không thế nào dùng được, bọn họ còn có khác biện pháp có thể tới thay thế thần thức tác dụng, nhưng là gì mông triều còn lại là có chút cố hết sức, hắn thêm vào cái này đội ngũ chung, này vẫn là hắn lần đầu tiên gác đêm. Nhóm đầu tiên Nguyên Lan chân nhân đã đi xuống nghỉ ngơi, ở kế tiếp 2 ngày nội, đều đem từ hắn cùng Nguyên Say chân nhân cùng giám thị, nhưng là ban đêm trướng khí dâng lên, hắn đối với phi thiên cốc đem khống liền có vẻ không phải như vậy nghiêm mật, cho nên thường xuyên có đôi khi rõ ràng phía dưới độc cương số lượng đã sắp tới rồi trận pháp cực hạn, hắn mới phát hiện, còn hảo Nguyên Say chân nhân giúp hắn mấy cái, bằng không thật sự là kham ưu. Bọn họ lại lần nữa ném mạnh hạ một cái từ thuần linh lực cấu thành linh cầu. Nơi này trừ bỏ bao hàm thật lớn lực lượng ngoại còn có Nguyên Anh kỳ tu sĩ uy thế, có thể ở thời gian nhất định nội kinh sợ những cái đó độc cương. Lúc trước thăng thái dương lại lần nữa chiếu rọi ở hắn trên mặt, hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, cảm thụ được ánh nắng ấm áp, có chút cảm thán, Nguyên Say chân nhân còn lại là cười như không cười mà nhìn hắn một cái, dì mông triều lập tức liền bắt giữ tới rồi kia ti tươi cười, cũng có không tồi tâm tình nói giỡn, Nguyên Say đạo hữu, này phi thiên cốc cảnh đẹp như Mỹ. Như thế lời nói thật. Nếu không có phi thiên cốc những cái đó độc cương, này phiến chạy dài vạn dặm nguyên thủy rừng rậm đảo cũng vẫn có thể xem là một cảnh đẹp, có lẽ là ánh sáng mặt trời tốt đẹp cảm nhiễm này phiến yên tĩnh vạn năm rừng rậm, ngay cả nó đều không muốn đánh vỡ này tốt đẹp một khắc, độc cương bởi vì thái dương dâng lên mà có chút sợ hãi, chậm lại bước chân. Nguyên Say chân nhân cùng dì mông chiều áp lực tức khắc giảm đi, Nguyên Say chân nhân cũng ở công kích thời điểm trở về một câu, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy rừng rậm, lúc trước cũng không cảm thấy, hiện tại nghĩ đến có lẽ chính mình thật sự bỏ lỡ không ít đồ vật. Nàng từ nhỏ ở giao trì lớn lên, mấy trăm năm xuống dưới, đi vào hạ giới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tính là tới, cũng chưa chắc sẽ đến phi thiên quốc. Dương dầm âm trầm, phi thiên quốc trung trừ bỏ đang ở đi lại độc cương phát ra sản sạt thanh âm, ngay cả ngày thường có thể nhìn thấy yêu thú đều thiếu rất nhiều, hắc mao cương cùng lông xanh cương ở kim giáp thi khống chế hạ chính ra bên ngoài vây chạy đến, mà ở nội vây, còn lại là im ắng một mảnh, thổ nhưỡng tản ra hủ bại khí vị. Kim giáp thi động phủ liền ở bên trong vây nơi nào đó dưới nền đất. Kim giáp thi cùng nhân loại tu sĩ còn thần kỳ tương đương, đã có cũng đủ cao thần trí, trừ bỏ độc cương thân thể, nhìn qua cùng bình thường thiếu niên cũng không có cái gì bất đồng. Hắn chính nhắm mắt lại quanh thân thi khí vần quanh, nhàn nhạt màu xám xương khói đang ở vây quanh đỉnh đầu hắn xoay quanh, trong lúc còn thường thường có màu đen xương khói trộn lẫn tiến vào, nhưng là ở trải qua kim giáp thi luyện hóa sau dần dần rút đi màu đen, cùng màu xám khói nhẹ dung hợp tới rồi cùng nhau giả. cơ giáp sư toàn văn đọc. Nhiều thế này thiên tới sử dụng độc cương đi trước phi thiên cốc bên cạnh, cơ hồ là tiêu hao toàn bộ phi thiên cốc độc cương số lượng tam thành nhiều, như thế khủng bố số lượng rốt cuộc vì hắn tranh thủ tới rồi một chút thời gian, hắn đã trầm mặc hồi lâu, lâu đến chính hắn đều phải quên mất, hiện tại có cơ hội này, hắn há có thể buông tha, này khói đen lai lịch hắn không phải không biết, nhưng là hắn không có lựa chọn quyền lợi, là khói đen tìm tới hắn, hắn chỉ có tiếp thu phần. Nhiều thế này thiên tới, hắn đặt ở đông đảo độc cương trên người thần thức cũng đủ hắn biết rõ ràng bên ngoài nhi tình hình, hiện tại tổng cộng có 5 cái nguyên anh kỳ tu sĩ canh giữ ở bên ngoài, còn lộng cái khó chơi trận pháp, hắn trừ bỏ muốn tranh thủ thời gian ngoại, còn muốn dựa đông đảo độc cương tiêu hao rất trận pháp lực lượng, như vậy hắn phá cốc mà ra tỷ lệ mới có thể đại đại gia tăng. Ở hắn trên đỉnh đầu màu xám sương mù bị thân thể hắn chậm rãi hấp thu, mỗi hấp thu một tia sương mù, hắn ngoại hình liền sẽ phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản khô quắt cơ bắp dần dần đầy đặn lên, một ít khớp xương chỗ cũng càng thêm thông thuận, khuôn mặt cũng bắt đầu hướng tới người bình thường bề ngoài tới sát. Kim giáp thi thông qua vô số năm tháng tu luyện mới có hôm nay tu vi, cho nên thân hình hắn đã sớm biến thành một khối khô quắt cứng đờ sắt chết, ở những cái đó màu xám xương mù dưới sự trợ giúp, hình như là có nhân vi hắn cơ bắp xung vào không khí, cơ bắp theo kinh mạch phương hướng bắt đầu chậm rãi giãn ra khai, trở nên trắng non tinh tế. Khớp xương chỗ cũng bắt đầu hoạt động khai. Trên mặt hắn nguyên bản giữ tợn gương mặt giờ phút này cũng bắt đầu khôi phục bình thường, nguyên bản bên ngoài lợi thực mau đã bị một tầng lại một tầng cơ bắp sở bao bọc lấy, vân da mạch lạc bắt đầu rõ ràng, gương mặt bắt đầu có non mềm cơ bắp cùng bóng loáng làn da, đã sớm khô quắt đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện thủy nhuận thần thái. Phần 232. Đương cuối cùng một tia sương mù bị hút vào sau, hắn toàn thân đều phát ra ca ca ca tiếng vang, tiếp theo đó là một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, giường đá đã chịu đánh sâu vào tức khắc liền vỡ thành bột mịn. Mà ẩn thân động phủ còn lại là một chút tổn thương đều không có. Hắn đứng lên, nhìn chung quanh, túi đầu nhìn chính mình tay, mềm mại lại mang theo lực lượng, đúng là hắn tha thiết ước mơ thân thể, người thiếu niên khuôn mặt cũng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Cảm nhận được kim giáp thi hơi thở càng thêm cường thịnh, đã sớm ở chung quanh chờ đợi đồng giáp thi cùng ngân giáp thi càng là run sợ, tới rồi bọn họ loại này tu vi, liền tính thần trí so ra kém kim giáp thi, chính là cũng kém không được nhiều xa. Chính là thật lớn tu vi chênh lệch vẫn là làm chúng nó thập phần khó chịu. Nhìn thấy thổ nhưỡng một trận hoạt động, vội vàng đẩy ra mấy chục trượng, không bao lâu kia phiến thổ địa bị đột nhiên sốc lên, nhưng là lại không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, cái kia thiếu niên dạng người từ dưới nền đất dâng lên, làm chúng nó cúi đầu, không dám nhiều nhìn một cái. Kim giáp thi ngẩng đầu nhìn lên không trung, hắn bị nhốt ở phía dưới lâu lắm, lâu đến mấy ngày liền trống không bộ dáng đều có chút nghị không ra, cho nên này phiên ra tới. Ngược lại là không vội mà sát đi ra ngoài, mà là lẳng lặng mà đứng trên mặt đất, si ngốc mà nhìn không chung không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã là một canh giờ sau, tại đây một canh giờ chung hắn không có sử dụng bất luận cái gì độc cương, cho nên ở bên ngoài, nguyên say chân nhân thực mau liền phát giác tới rồi không đúng địa phương, dừng đỉnh đầu thượng sự tình, bắt đầu ở quanh thân dâng lên phòng ngự cháo. Ra chuyện gì? Dĩ mông triều kiến đến nguyên say này phiên hành động, rất là khó hiểu. Không thích hợp. Này một canh giờ, phía dưới độc cương số lượng đều không có như thế nào gia tăng, hình như là kim giáp thi tạm thời đỉnh chỉ đối độc cương khống chế, khẳng định có vấn đề. Nguyên nhất chân nhân muốn đem thần thức thăm hạ, nhưng là vẫn là không có làm, lúc này nàng một người đã vô dụng, muốn chạy nhanh thông chi những người khác mới được. Ở dì mông chiều xem ra, nguyên say chân nhân thật sự là có chút quá cẩn thận rồi, chẳng qua là nho nhỏ biến cố mà thôi, hà tất như vậy tiểu tâm đâu. Nhận được nguyên say chân nhân phát tới tin tức sau. Dư lại ba người đều ở nhanh nhất thời gian nội chạy đến, bọn họ đứng ở đám mây thượng, nhìn phía dưới tình huống, Nguyên Lan chân nhân nói, Nguyên say, ngươi xác định này một canh giờ nội đều không có độc cương số lượng gia tăng sao. Lại là có vấn đề, mấy ngày trước này đó độc cương trạng thái cũng không phải là như vậy, một đám đều như là điên rồi giống nhau dung hướng trận pháp bên cạnh, giống như chậm một bước liền sẽ đầu rơi xuống đất giống nhau, chính là hiện tại độc cương tuy rằng sở còn ở trận pháp bên cạnh bồi hồi, chính là đã trở nên bình thường rất nhiều. Bọn họ chỉ là không rõ chính mình như thế nào tới rồi nơi này. Ta xác định, này một canh giờ tới, chính là như vậy, sư minh, ngươi xem có phải hay không Nguyên Lan mày cũng ở nhiễu chặt, giao chỉ vài vị cư sĩ còn không có tới, bọn họ mấy cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ căn bản là không đủ xem, cho nên chỉ có thể tận lực kéo thời gian dài. Suy nghĩ một lát, Nguyên Lan đối dì mông chiều nói, dì đạo hữu, chúng ta hoài nghi này kim giáp thi có động tác. Cho nên ta chuẩn bị làm ta môn hạ đệ tử đi trước phi thiên cốc mấy cái nhập khẩu thủ, ngươi xem, coi thế nào. Dĩ mông chiều lại lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới tình huống, có chút khó hiểu, thật sự muốn làm như vậy sao? Có lẽ là bởi vì phi thiên cốc nội độc cương số lượng đã không sai biệt lắm, cho nên này một canh giờ tới mới có thể xuất hiện loại tình huống này siêu cấp vị diện đào bảo thương mới nhất trương. Còn lại bốn người đều hơi hơi than một tiếng, xem ra hạ giới đối phi thiên cốc tình huống thật đúng là không đủ hiểu biết, bọn họ mấy ngày qua tuy nói vẫn luôn ở tiêu diệt độc cương, thoạt nhìn số lượng thập phần nhiều, nhưng là lấy điển tịch thượng tình huống tới xem, này chẳng qua là phi thiên cốc số lượng thập phần chi tam bốn mà thôi. Nhìn thấy còn lại bốn người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, Dì Mông Triều cũng liền đáp ứng rồi. Lan Duy Sơ đem sở hữu kim đan kỳ tu sĩ tất cả đều triệu tập tới rồi cùng nhau, cho bọn hắn mỗi người đều đã phát mấy khối dùng cho cứu mạng truyền tống ngọc phù, thứ này có thể nháy mắt kích phát, ở trong nháy mắt liền đem tu sĩ truyền tống đến 10 dặm ngoại, là một loại thập phần dùng tốt vật nhỏ. Ở hắn thuyết minh hạ, mọi người cũng minh bạch sắp phải làm sự tình. Bọn họ tổng cộng có 14 cái kim đan kỳ tu sĩ, ước chừng mỗi cái nhập khẩu muốn an bài nhị đến 3 người tay mới được. Tùng Âm bị phân phối tới rồi đi trước phi thiên cốc tây sườn một chỗ nhập khẩu thủ, cùng nàng ở bên nhau chính là một cái đích tôn đệ tử Giác Minh cùng Linh Bội, bọn họ một đường chạy nhanh, bay 15 phút mới vừa tới tây sườn nhập khẩu. Liên tính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng hữu lực sở không thể cập thời điểm, phi thiên cốc phạm vi thật sự là quá lớn, cho nên có chút địa phương khó tránh khỏi có chút sơ sẩy, này tây sườn thực rõ ràng chính là bị sơ sẩy một chỗ, nơi này đã rời xa trận pháp chủ yếu bao trùm khu, trận pháp lực lượng đã cực kỳ bạc nhược. Hơi mỏng một tầng kim quang, chỉ cần số lượng nhiều một chút độc cương là có thể hoàn toàn đột phá. Bọn họ ở lối vào bắt đầu bày trận, trận kỳ có Giác Minh cung cấp, ba người linh lực cũng đủ chống đỡ. Nhưng là không biết như thế nào, Tùng Âm tổng cảm thấy này Linh Bội đối chính mình tựa hồ có ý kiến đến gì, nhưng là nhân gia chưa nói cái gì, nàng cũng không hảo nói nhiều, ngược lại là Tiểu Quy quan sát một lát sau khẳng định nói, nha đầu này khẳng định xem ngươi thực khó chịu. Ngươi như thế nào biết? Tùng Âm nhưng thật ra không cho là đúng. Dù sao đều là đồng môn sư huynh muội, còn có thể hư đi nơi nào. Ngươi nhìn xem, nàng mỗi quá 15 phút liền xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi là không cảm giác, chính là đại gia ta chính là tất cả đều thấy được. Tiểu Quy không phục, đối Tùng Âm này phiên thái độ có chút bất mãn, tục ngữ nói, hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô, vẫn là phải cẩn thận chút. Tùng Âm có lệ mà ứng vài câu, liền đem Tiểu Quy cấp đóng đi vào, nàng trong cơ thể linh lực đang ở thong thả mà bị rút ra. Nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian bồi nó ba hoa. Chờ đến trận pháp bày ra sau, ba người liền đều tự tìm cái địa phương ẩn nấp lên. Cùng lúc đó, phi thiên cốc mấy cái nhập khẩu đều bị đệ tử bày ra trận pháp, mà được đến kim giáp thi mệnh lệnh đồng giáp thi, đã sớm canh giữ ở một bên, chẳng qua chúng nó cũng không có vội vã đi phía trước lao ra đi, này đó đệ tử mới vừa đến, đề phòng tâm khẳng định rất mạnh, chúng nó muốn tìm kiếm một cái cơ hội, chờ đến bọn họ đề phòng tâm yếu nhất thời điểm, chính là chúng nó phá trận mà ra thời điểm. Một cái biển đen đệ tử dựa ở đại thụ làm thượng, một thân sắc bén khí thế ngoại phóng, trên người mỗi một khối cơ bắp đều hiện ra vô hạn lực lượng, đã muốn vào đêm, bọn họ tuy nói còn không có hoàn toàn yên tâm cảnh giác, nhưng là cũng thả lỏng rất nhiều, ở phi thiên cốc trung trướng khí đã bắt đầu lan tràn khai, tu sĩ buộc lòng phải lui về phía sau đi. Hai chỉ đồng giáp thi bắt được lui về phía sau cơ hội này, giống to một tiếng bay thẳng đến biển đen một mạch tu sĩ chụp tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ngay lập tức chi gian liền tới rồi kia tu sĩ phía sau lưng, thon dài bén nhọn móng tay thượng còn phiếm hắc quang. Kia tu sĩ lập tức liền đã nhận ra không đúng, đem sau lưng trường đao rút ra, nhanh chóng một chán, chỉ chặn một con đồng giáp thi, mặt khác một con đồng giáp thi rảo phá chính mình đầu lưỡi, tanh hôi máu từ nó trong miệng chảy ra, mà nó cũng ở nháy mắt nhanh hơn tốc độ, ở kia tu sĩ ngực chính là tàn nhẫn một chảo, cơ hồ đem hắn chảo thành hai cánh, cũng may này tu sĩ luyện thể rất có hiệu quả, nhanh chóng đá kia đồng giáp thi một chân. Lập tức kích phát kia khối ngọc phủ, đem chính mình truyền tống đi ra ngoài, đồng thời phát ra kêu to, thanh âm truyền ra rất xa, không xa tu sĩ cơ hồ là lập tức liền tiếp thu tới rồi tin tức, hướng tới nơi này tới rồi. Đến tận đây, độc cương chiến tranh mới chân chính khai hỏa. Chương 251-25 một đồng giáp thi số lượng. Chiến đấu một khi khai hỏa, vậy không phải một hai cái địa điểm, ở cùng thời khắc đó, biển đen một mạch tu sĩ bị tập kích kia một khắc, đông đảo xuất khẩu tu sĩ đều gặp bất đồng trình độ tập kích. Tập kích bọn họ đại đa số đều là đồng giáp thi, ngân giáp thi đến nay còn không có nhìn thấy bóng dáng. Tùng Âm bên này tình huống cũng không được tốt lắm, bọn họ tổng cộng chỉ có 3 người, cố tình xuất hiện 3 con đồng giáp thi, Linh Bội phản ứng nhất nhanh nhẹn, bước ra hố néo liền tránh thoát kia đồng giáp thi lợi chảo tập kích, Tùng Âm cũng không chậm, ở xuất hiện dị động trong nháy mắt kia liền chảo một cái đã bắt được Giác Minh cổ áo hướng lên trên bay mấy chục trượng, Giác Minh nhân cơ hội ném ra mấy chục khối trúc phiến, kia trúc phiến ống thể trình màu xanh biếc, chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Nhưng là mặt trên vẽ sắp hàng không đồng nhất tơ hồng, nhìn qua rực rỡ lung linh, không giống phàm vật. Kia trúc phiến quả thực không đơn giản, còn chưa rơi xuống liền tản mát ra nhàn nhạt màu trắng sương mù, hơn nữa dựa theo nhất định trình tự bắt đầu ở giữa không trung bắt đầu bay múa lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, theo tốc độ nhanh hơn, kia trúc phiến phát ra sương mù cũng càng ngày càng nhiều. Tung Âm cùng Giác Minh ở phi kiếm thượng đứng vững, gặp được bên cạnh Linh Bội, Giác Minh nói, chúng ta muốn mau chút, cái này tiểu trận pháp có thể cho chúng ta tranh thủ đến thời gian nhất định, mau xử lý chúng nó. Tung Âm đám người cho nhau liếc nhau, đều sôi nổi dùng ra thủ đoạn, mà phía dưới trận pháp ở vì bọn họ tranh thủ tới rồi nhất định giảm sóc thời gian sau cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, thực mau đệ nhất phiến trúc phiến thượng tơ hồng đã biến mất, hơn nữa nguyên bản xanh biếc trúc phiến bắt đầu bị một loại sương mù mênh mông màu xám sở xâm nhiễm, thực mau liền mất đi hiệu quả, rơi xuống trên mặt đất, có đệ nhất phiến, đệ nhị phiến, đệ tam phiến cũng thực mau liền rơi xuống xuống dưới. Tùng Âm trong tay cầm trường kiếm, màu cam quang mang ở mũi kiếm thượng phun ra nuốt vào không chừng, hơn nữa bá đạo uy thế cũng bắt đầu từ kiếm bưng lên phát ra. Không đợi sở hữu trúc phiến rơi xuống xuống dưới, bên trong đồng giáp thi trước nhịn không được, trực tiếp phá trận mà ra, những cái đó sương mù đã không thể ngăn cản chúng nó, đương chúng nó ra tới trong nháy mắt kia, liền đã chịu khủng bố một trận cuồng oanh lạm tạc, đầu tiên là Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên, nồng đậm hỏa linh lực từ Tùng Âm trên người bắt đầu phát ra, kia cực nóng thậm chí bức lui bên người lạnh lẽo hơi thở, hơn nữa chung quanh một ít cây cối cũng ẩn ẩn có chút khô khốc, Tùng Âm từ sợi tóc đến quần áo đã đều bị hỏa linh vây quanh. Đương đồng giáp thi phá trận mà ra kia một khắc khởi, một cái hỏa long trận từ Tùng Âm trong tay phun trào mà ra, đầu tượng ưu, giáp tựa lộc, bụng tựa xà, trào tự phượng, hầu giống hạ có nghịch lân, kia phiến phiến lấp lánh sáng lên vậy ở hỏa linh cấu tạo hạ đều sinh động như thật, kia hỏa long ở không trung giống giận lắc lư, đối với kia tản ra âm hàn hơi thở độc vật phát ra gầm lên giận dữ trọng sinh chi cuồng ngạo tiên y liễu. Toàn văn đọc. Hỏa long đột nhiên một chút chiều đồng giáp thi đánh tới, tức khắc liền bỏng rát bọn họ. Trên người nguyên lai liền thập phần khủng bố cơ bắp bị ngọn lửa liếm láp, mà chúng nó hoàn toàn không sợ cũng mặc kệ trên người còn ở thiêu đốt ngọn lửa đối chúng nó tạo thành thương tổn, vẫn là đối với mọi người đánh tới. Này độc cương điên rồi đi. Giác Minh nhìn này phê độc cương một bộ không muốn sống bộ dáng, này đó tu luyện thành đồng giáp thi độc cương đã bắt đầu có thần trí, không đến mức liền nguy hiểm cũng đều không hiểu đến tránh đi. Ai biết được. Này toàn độc cương đã sớm điên rồi. Một bên tránh né độc cương điên cuồng công kích Tùng Âm, một bên còn có tâm tình cùng Giác Minh khai nói giỡn. Nhưng là vui đùa còn không có khai xong liền thiếu chút nữa bị độc cương móng vuốt cấp huy thượng khuôn mặt, làm nàng cả kinh, không dám lại phân thần. Cuốn lên linh bội chính là hai chỉ giai đoạn trước đồng giáp thi, có thể là vừa mới tiến giai đến đồng giáp thi thời gian không dài, cho nên còn có chút vụ về, cho nên nàng còn xem như nhẹ nhàng. Hơn nữa nàng tu luyện công pháp xuất sắc, pháp thuật cùng pháp khí vận dụng đều linh hoạt có thừa. Trong khoảng thời gian ngắn đảo không có gì nguy hiểm. Trái lại Tùng Âm bên này, nàng cùng Giác Minh cùng đối phó một con hậu kỳ đồng giáp thi, này chỉ đồng giáp thi ra dày thịt béo, vô luận cái gì vật lý công kích tới rồi nó trên người, cơ bản đều không có cái gì đại tác dụng. Tùng Âm trở tay vung lên, linh lực cổ động, kia một đạo tấn mãnh kiếm khí tức khắc liền ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ hướng tới đồng giáp thi đâm tới. Tùng Âm hiện tại đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, nàng công kích chính là không dung khinh thường, chính là tại đây chỉ đồng giáp sát chết thượng. Phảng phất là đã chịu suy sụp, mỗi khi công kích tiến đến thời điểm, đều sẽ có một tầng nhàn nhạt khói đen từ đồng giáp thi làn ra lộ ra tới, hình thành một đạo vòng bảo hộ, cho nên liền tính Tùng Âm công kích lại mãnh, cũng chỉ có thể ở đồng giáp thi trên người lưu lại một đạo không thâm không cạn vết sẹo, căn bản không có cái gì dùng. Giác Minh cũng chú ý tới, Tùng Âm rất nhiều lần công kích cũng chưa có thể tạo thành cái gì thương tổn, hắn cau mày, đôi tay kết ấn, vô số phức tạp pháp quyết bị đánh ra, cuối cùng năm ngón tay phân nhánh cùng trước mắt, mở mắt. Trước mắt hết thảy đều là xám xịt hết thảy. Tùng Âm muốn tới gần đồng giáp thi, nhưng là không đợi nàng tới gần, kia đồng giáp thi liền từ trong miệng hộc ra một cổ hắc khí, Tùng Âm vội vàng đón đỡ, lại lần nữa rơi xuống mấy trượng ngoại. Phần 233. Tìm được rồi. Giác Minh ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện mỗi khi kia đồng giáp sát chết thượng hiện ra hắc khí thời điểm, ở nó hầu hạ ba tốc địa phương đưa về xuất hiện một loại mất tự nhiên đỏ ửng, loại này đỏ ửng nếu là người bình thường đôi mắt còn phát hiện không được, chính là hiện giờ hắn dùng bí pháp này nhược điểm tự nhiên liền ở hắn mí mắt phía dưới, nhìn thấy kia đồng giáp thi đã hướng tới Tùng Âm tới gần, Giác Minh lập tức hô, hầu hạ ba tấc. Giác Minh thanh âm truyền ra đi, Tùng Âm cũng bất chấp nhiều như vậy, vãn một cái kiếm hoa, tảng lớn màu bạc kiếm hoa đón nhận đồng giáp thi, làm nó hoán vừa chậm, ngay sau đó kiếm phong vừa chuyển, nháy mắt liền để thượng kia đồng giáp thi hầu hạ ba tấc vị trí, dùng sức thọc đi vào. Tùng Âm cũng không có đối này ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc nàng vừa mới hoa đại lực khí công kích cũng chưa có thể đối nó tạo thành bao lớn thương tổn, hiện tại này vội vàng nhất kiếm rốt cuộc ra sao uy lực, ai cũng không biết. Nhưng là ra ngoài Tùng Âm dự kiến chính là, kia đồng giáp thi tựa hồ là cực kỳ sợ hãi, kiếm phong nhẹ nhàng hơn nữa rất dễ dàng đã đột phá đồng giáp thi phòng ngự, hơn nữa vừa mới khói đen cũng không có lại lần nữa xuất hiện, trường kiếm thực dễ dàng liền không có đi vào, tung âm sửng sốt, chạy nhanh dùng sức đưa vào đi, trường kiếm mũi kiếm phát ra suy suy thanh âm, hình như là hoa ở cứng rắn thuộc da thượng phát ra lệnh người răng đau thanh âm. Giác Minh chạy nhanh đem pháp khí lấy ra, hắn pháp khí là một kiện trường truy, mặt trên lôi quang ẩn hiện, còn mang theo một chút kinh sợ cảm, hơn nữa vứt ra hai mảnh bùa chú, kia bùa chú thấy phong liền trường, cơ hồ là lập tức liền biến thành hai trượng ước có một người cao thật lớn bùa chú, hơn nữa ở Giác Minh khống chế hạ, kia bùa chú đem đồng giáp thi thân thể gắt gao mà bao bọc lấy, áp lực cực lớn hơn nữa yết hầu bị đâm thủng thống khổ, đồng giáp thi bắt đầu kêu rên lên. Nhưng là Giác Minh cùng Tùng Âm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Giác Minh đầu tiên là thân hình chợt lóe, ở đồng giáp thi đỉnh đầu cùng với các yếu hại chỗ đều dán lên một khối trúc phiến, ở linh lực thao tác hạ, trúc phiến bắt đầu rồi liên tiếp nổ mạnh, cơ hồ là đem đồng giáp thi tạc đến là thương tích đầy mình, hơn nữa nó dây rủa lực độ cũng càng lúc càng lớn, Giác Minh tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là muốn tận lực ổn định, nhìn Giác Minh như vậy khó khăn, Tùng Âm đôi tay hợp lại, ở lòng bàn tay xuất hiện một viên nho nhỏ màu tím hạt giống, này viên hạt giống bị Tùng Âm đặt ở lòng bàn tay, đôi tay giao điệp, trong cơ thể linh lực nhanh chóng kích động, linh lực đánh sâu vào kia viên từ nguyên hỏa cấu thành tiểu hạt giống, hơn nữa theo linh lực đưa vào, kia viên tiểu hạt giống cũng bắt đầu phá xác mà ra, càng có lực công kích lực lượng bắt đầu chậm rãi dựng dục ra tới. Chiêu này vẫn là Tùng Âm từ trước hướng Lan Duy thần học, Tùng Âm đối với trong thân thể hắn dị hỏa lưu chuyển phương thức thực cảm thấy hứng thú, tuy nói nàng chính mình không có dị hỏa, chính là chỉ cần đem đốm lửa thiêu thảo nguyên học giỏi, chưa chắc sẽ so với kia chút dị hỏa kém, cho nên Triệu Thần sẽ dạy nàng như vậy nhất chiêu, đem nhất nguyên thủy ngọn lửa lực lượng ở lòng bàn tay huyền hóa ra tới, trải qua linh lực tầng tầng cọ rửa, không ngừng đề cao nguyên thủy lực lượng tinh thuần độ, do đó đề cao lực công kích. Một đóa có chút hư ảo màu tím tiểu thảo ở không trung nhẹ nhàng lắc lư, một trận gió nhẹ thổi qua, đem nó buông xuống lá cây gợi lên càn khôn phá thần. Kia đồng giáp thi gặp được nguyên hỏa, cơ hồ đều phải sợ hãi mà hét lên ra tới, chỉ tiếc nó cả người đều bị bùa chú sở bao vây lại, nhìn kia cây màu tím tiểu thảo chậm rãi rời đi Tùng Âm bàn tay, hướng về chính mình thổi qua tới, luôn luôn không sợ trời không sợ đất đồng giáp thi rốt cuộc biết sợ hãi, dây rùa vô dụng, kia một mặt màu tím trung quy vẫn là tới rồi chính mình trên người. Giác Minh sờ soạn một phen trên đầu hãn mới phát hiện đã đầy đầu là hãn, nhưng là kia đồng giáp thi bị lẳng lặng mà thiêu đốt, đã vô lực dãy rủa, chính là hắn vẫn là không dám thả lỏng, như cũ khống chế được bùa chú, đến cuối cùng, thẳng đến bùa chú cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Tùng Âm chỉ có thể xấu hổ mà cười cười, này bùa chú thực rõ ràng là một kiện pháp khí, hiện tại lại bị chính mình nguyên hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ, nói như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi, đang muốn nói cái gì đó. Đã bị linh bội bên kia chuyển đến thanh âm cấp chấn động, lúc này mới nhớ tới linh bội bên kia còn có hai chỉ đồng giáp thi, mới vừa tưởng chạy tới nơi, nhưng là phát hiện tựa hồ không cần. Linh bội trên mặt lây dính không ít đồng giáp thi tanh hôi máu đen, trên người nguyên bản trắng tinh như tuyết quần áo cũng bị xé vài đạo khẩu tử, nhưng là nàng lại một chút không sợ, đối mặt hai chỉ đồng giáp thi vây đấu, như cũng dũng mãnh. Nàng tu luyện công pháp chính là Bích Đào Quyết, thực phù hợp nàng thiên thủy người kim linh căn. Hơn nữa này Bích Đào Quyết thập phần thích hợp thủy hệ linh lực tu sĩ, ở bọn họ trên tay cơ hồ có thể phát huy ra gần 10 tầng lực lượng, hơn nữa bên trong mang thêm pháp quyết cũng tất cả đều là uy lực thật lớn. Thanh Loan một mạch từ trước đến nay chú trọng pháp thuật tu luyện, này nhất chiêu dòng nước buôn thiên ở linh bội trên tay quả thực chính là bị khiến cho xuất thần nhập hóa, kia dòng nước ở linh bội khống chế hạ khi thì thu nhỏ lại khi thì thật lớn. Thuần Tịnh Thủy Linh chi lực đem hai chỉ đồng giáp thi chơi đến xoay quanh, chiêu này tuy rằng gọi là dòng nước buôn thiên, nhưng là linh bội cũng không câu nệ với một loại hình thái, mà là thời khắc biến hóa thành bất đồng hình thái, đối đồng giáp thi tạo thành thập phần thật lớn thương tổn, có thể nhìn ra được tới, nàng đối pháp thuật thật là tiêu phí rất nhiều công phu đi cân nhắc. Tùng Âm nhìn sau thật là tự thấy không bằng, tiểu quy cũng chạy nhanh nói nàng vài câu, nói là trở phi thiên quốc. Sự tình một xong, bọn họ liền phải tìm một chỗ hảo hảo tu luyện. Linh bội ánh mắt băng hàn nếu xương, nhìn đồng giáp thi càng là lãnh lệ, trên tay dòng nước buôn thiên lại một lần biến ảo thành dòng nước. Bàng bạc dòng nước phóng lên cao, đem hai chỉ đồng giáp thi cuốn vào trong đó, đôi tay thành chảo, dùng sức một chảo, một tiếng phút sau, nồng đậm màu đỏ đen ở trong nước lan tràn khai, nhưng là ở nháy mắt đã bị phong phú dòng nước cấp pha loãng, không dư thừa tiếp theo điểm đổ vật. Xem đến Tùng Âm là kinh hãi gan nhảy, nhưng là cũng may bọn họ cái này nhập khẩu nguy cơ xem như tạm thời giải quyết. Tùng Âm cùng Giác Minh vừa mới đi qua đi, linh bội liền bay thẳng đến trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực, nhìn ra được tới. Đối phó này hai chỉ độc cương, hẳn là tiêu phí nàng không ít linh lực. Tùng Âm cũng tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu khôi phục linh lực. Yên tĩnh trong rừng cây, trừ bỏ một chút gió nhẹ phất quá phát ra thanh âm, không còn có đệ nhị loại thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là yên tĩnh không tiếng động. Tiểu Quy Thế Tùng âm kiểm tra rồi một phen trong cơ thể tình huống, phát hiện chỉ là bởi vì thôi phát nguyên hỏa mà tiêu hao quá nhiều, chỉ cần hảo hảo khôi phục là được. Thừa dịp hiện tại có thời gian, một người một quy bắt đầu thương nghị phi thiên quốc sự tình song sau rèn luyện. Ta cảm thấy đi, hẳn là muốn tìm cái không ai địa phương, ở nơi nào ngươi cũng có thể không chỗ nào cố kỵ, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Tiểu Quy đối Tùng Âm hiện tại tu luyện tiến độ vẫn là rất vừa lòng, chê cười, này cũng không phải là cái gì nói giỡn, Tùng Âm hiện tại 40 chưa tới, đã là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, tuy nói cùng thượng của một ít tu sĩ không có biện pháp so, nhưng là cùng giao chỉ người so sánh với cũng không kém cái gì. Ta cũng cảm thấy, chính là ta còn muốn hồi giao chỉ một chuyến. Hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Tùng Âm có chút buồn rầu. Hồi giao chỉ? Hồi giao chỉ làm cái gì? Ngươi đổ vật hẳn là đều mang ra nha. Tiểu Quy có chút sở không được đầu óc. Tùng Âm nhíu môi, nói, ngươi quên lạc, chúng ta công pháp còn không có tin tức đâu. Như vậy vừa nói, Tiểu Quy cuối cùng là nghĩ tới, bất quá nó cũng không thế nào lo lắng, nói đến công pháp, còn có cái gì sẽ so ngũ hành chân quyết càng vì xuất sắc đâu. Nhưng là đối với Lan Duy Sơ đối Tùng Âm nói qua kia hai loại công pháp lựa chọn, nó cũng không cần lo lắng, nó tin tưởng Tùng Âm sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Theo bản năng mà sờ sờ trước ngực kia khối như thủy tinh điêu khắc hình người, Tùng Âm nhịn không được bắt đầu tưởng tượng những cái đó công pháp. Chương 250-225 nhị kim giáp thi. Giao chỉ đệ tử cùng bình thường hạ giới đệ tử lớn nhất khác nhau, không ở tu vi thượng, mà là ở tích lũy thượng. Hạ giới đệ tử có thể ở 30 tuổi đi tới nhập trúc cơ liền tính không tồi, 100 tuổi trong vòng tiến vào kim đan đó là đầy hứa hẹn. Nhưng là ở giao chỉ đệ tử trên người, này liền có chút không đủ nhìn. Bọn họ ở 50 tuổi trước nếu không tiến vào kim đan kỳ, liền không tính là đầy hứa hẹn, thậm chí liền giao chỉ đều không thể tiến vào, cho nên ở càng dài thọ nguyên trung, bọn họ liền có càng nhiều thời giờ đi nghiên cứu mặt khác đồ vật. Đương Long Hồ Cung cùng mặt khác môn phái đệ tử đang ở cùng đồng giáp thi đau khổ dãy rủa thời điểm, giao chỉ mọi người đã rất là thoải mái mà giải quyết trước mắt khó khăn, tuy rằng bọn họ có tâm trợ giúp, nhưng là bọn họ cũng biết người khác chưa chắc nguyện ý tiếp thu, rốt cuộc không phải ai đều giống Lan Duy Sơ như vậy. Tùng Âm đám người không dám chậm trễ vẫn là khẩn canh giữ ở lối vào, chờ đến linh lực khôi phục đến không sai biệt lắm sau, Tùng Âm trộm ở quanh thân thả một cái linh lực cháo, chắn linh bội cùng giác minh thần thức, Tiểu Quy xảo muốn ra tới, Tùng Âm khuyên can mãi đều khuyên không được, nàng lại không có khả năng thật sự vẫn luôn đem Tiểu Quy phong ở kinh mạch tiểu trong không gian, Tiểu Quy cũng nói sẽ không để cho người khác nhìn ra điểm cái gì, Tùng Âm không có biện pháp, chỉ có thể căng ra, đầu đem Tiểu Quy thả ra. Tiểu Quy mới ra tới liền nhịn không được dùng sức rôi rôi tứ chi cùng cái đuôi, liên tục vài tháng đại ở kinh mạch tiểu trong không gian, cũng không phải là cái gì hảo cảm giác, hơn nữa nó vừa ra tới, liền hung hăng mà hít một hơi, liền tính này phi thiên quốc hương vị không dễ ngửi, nhưng là cũng so ở kinh mạch tiểu trong không gian cường nguyên chi giới toàn văn độc. Giác Minh thấy Tùng Âm đem phòng hộ cháo thả ra, liền biết nhân ra khẳng định có một chút sự tình phải làm, cũng không tính toán trợn mắt, nhưng là không bao lâu. Hắn liền cảm nhận được giống như có thứ gì ở sàn sạt bò động, hơn nữa tựa hồ thực tới gần, không có nhận thấy được nguy hiểm Giác Minh, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có thứ gì ở cào giống nhau. Rốt cuộc, hắn mở mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Hắn vừa mở mắt liền cùng Tiểu Quy kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt đối thượng. Cư nhiên là chỉ rùa đen. Giác Minh nhìn nhìn Tiểu Quy, lại nhìn nhìn Tùng Âm, hướng tới nàng cười cười, một tay liền đem Tiểu Quy lấy lên, như vậy kỳ quái rùa đen hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tầm thường rùa đen không đều là ám sắc mai rùa sao, chính là này chỉ rùa đen cư nhiên là hơi hơi trong suốt, hơn nữa kia nơi nơi loạn ngắm mắt nhỏ, cư nhiên cũng mang theo vài phần đáng yêu. Này rùa đen là nơi nào tìm được, lớn lên. Rất là kỳ lạ. Giác Minh dùng ngón tay sờ sờ Tiểu Quy đầu, thấy nó loạn choạng đầu nhỏ, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Tùng Âm trên mặt tươi cười có chút mất tự nhiên, nhưng là ở trong lòng lại đem Tiểu Quy mang cái máu chó phun đầu. Thứ này vừa mới còn lời thề son sắt mà nói chính mình sẽ không chạy loạn, kết quả chính mình chẳng qua là tự cấp thổ trồn thả xuống đồ ăn một lát, nó liền bỏ tới rồi Giác Minh bên người, cố tình Giác Minh không hề có cảm giác được nàng không thích hợp, này chỉ rùa đen a, là ta khi còn bé ở một cái vô lương dược thương trên tay mua, khi đó chẳng qua là cảm thấy mới lạ, không nghĩ tới một dưỡng liền dưỡng nhiều năm như vậy. Ở trong lòng đối Tiểu Quy giống lên vài tiếng, làm nó chạy nhanh trở về. Giác Minh lúc này mới có chút hiểu biết, nga một tiếng, cũng đối trên thế giới này việc lạ gì cũng có sự tình cảm thấy thần kỳ, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được đem Tiểu Quy quay cuồng lại đây, muốn xem xét biến dị rùa đen rốt cuộc cùng bình thường rùa đen có cái gì khác nhau. Nga ô, làm gì? Tiểu Quy nóng nảy, không nghĩ tới này Giác Minh thoạt nhìn là cái chính cần người, không nghĩ tới cư nhiên là một kẻ lưu manh, nào có người vừa ra tay liền kiểm tra chính mình giới tính, càng miễn bản còn ở nó trên người sơ loạn. Nghe tiểu quy ở trong thức hải kêu rên, tung âm vui vẻ, ngươi không phải ái ra tới sao, ta hiện tại khiến cho ngươi ra tới cái đủ. Tuy tiện tiểu quy ở thức hải như thế nào gào, tung âm đều chỉ là vui tươi hớn hở mà đang xem diễn. Giác Minh kiểm tra rồi nửa ngày, cũng không kiểm tra ra cái gì bất đồng, chỉ có thể vẻ mặt không tha mà đem tiểu quy còn cấp tung âm. Giác Minh ngồi xuống vị trí ly tung âm tương đối gần, cho nên chỉ cần rỗi ra cánh tay là có thể mà cho nàng. Tung âm mới vừa tiếp nhận, liền nhìn đến một cổ cực nóng ánh mắt, nàng sau lưng cứng đờ, theo kia ánh mắt nhìn lại, mới phát hiện linh bộ giờ phút này cũng mở mắt, chẳng qua nàng ánh mắt là đối với tiểu quy, mà không phải tung âm. Làm sao vậy? Tung âm đem tiểu quy phóng tới trên vai, không hiểu thanh sắc mà hướng tới linh bội cười, linh bội xuất từ giao trì thanh loan, nói không nhất định là từ đâu gặp qua cái gì điển tịch nhận ra tiểu quy làm sao bây giờ. Linh bội lánh diễm khuôn mặt giờ phút này cũng lộ ra một tia tò mò, nhìn ngoan ngoãn ghé vào tùng âm trên vai tiểu quy, ánh mắt thập phần cuồng nhiệt, ta trước đây gặp qua điển tịch, nói là trên đời có một loại rùa đen, tuy không coi là linh thú, nhưng là đang tìm kiếm linh vật phương tiện rất có tuệ thông, mà kia rùa đen đó là đỏ thâm mai rùa, cũng là hơi